Chương 226, ba dạng bảo vật. Chỉ thấy hết màn bên trong, Sát Lục Thằng Hề làm như co thật nói, một đôi không sai giày, nhưng ta chờ mong càng nhiều. Có lẽ ngươi nguyện ý tham gia lần tiếp theo vĩnh sinh giả trò chơi, giúp ta mang một ít hàng lậu trở về. Kết quả của ngươi đem cùng trước mấy vị quan quân bảo trì nhất trí, nhưng là xin yên tâm, ta sẽ trân tặng ngươi phần thưởng. Hình tượng dừng lại, lơ lửng tại mọi người trước mặt bất động. Cơ hồ là Thằng Hề vừa nói dứt lời trong nháy mắt, vĩnh sinh giả trò chơi lập tức làm ra đáp lại. Thanh âm của nó trước nay chưa có nghiêm túc. Vì đối kháng tà ác, vì cam đoan người chơi tính mệnh an toàn, càng vì hơn để cho chúng ta dũng sĩ trở nên cường đại mà không thể xâm phạm. Vốn trò chơi tiến vào người chơi ban thưởng đại phản hồi thời đoạn. Lần này khiêu chiến thi đấu quan quân, ngoại trừ đem thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh làm ban thưởng, còn đem thu hoạch được phía dưới hai loại ban thưởng. VN thứ nhất, tiến giai dược thủy, sử dụng sau đem sẽ lập tức tăng lên chức nghiệp giả nghề nghiệp đẳng cấp. Thứ hai, truyền tống chiếc nhẫn, gặp được thời điểm nguy hiểm, khởi động chiếc nhẫn, sẽ trở về sân thi đấu lấy tránh né tai nạn, lần tiếp theo trở về đem ngẫu nhiên xuất hiện tại tinh cầu đảm nhiệm gì an toàn vị trí. Thanh âm giả mua dừng lại một chút, tựa hồ là khiến nhân loại lấy thời gian tiêu hóa nó theo như lời nói. Nó bỗng nhiên lại nói, đúng vậy, ta nghe được một chút nghi vấn, nhưng là không sai, vô luận ngươi bây giờ là đẳng cấp gì, chỉ cần sử dụng tiến giai dược thủy, lập tức liền có thể đột phá đến kế tiếp nghề nghiệp đẳng cấp. Truyền tống chiếc nhẫn không có làm lệnh kỳ, chỉ cần ngươi muốn truyền tống về đến, như vậy xin đem lực lượng của ngươi, vô luận là quy tàng, thiên tuyển vẫn là ngũ hành, rót vào chiếc nhẫn bên trong, lập tức có thể truyền tống đến vĩnh sinh sân thi đấu. Chúng ta sẽ tại ngươi nghỉ ngơi tốt chuẩn bị rời đi thời điểm, vì ngươi chuyên môn an bài một lần ngẫu nhiên truyền tống. Chúng ta đem cam đoan ngẫu nhiên truyền tống vị trí là an toàn. Hiện tại, chỉ cần thông qua một lần tranh tài, liền có thể đồng thời thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, nghề nghiệp tiến đến giai, còn có tùy thời tùy chỗ từ thai ách bên trong thoát ly chiếc nhẫn. Ba loại tôn quý ban thưởng, một lần thu hoạch được. Ngươi còn do dự cái gì? Đây chính là trước nay chưa có phong phú ban thưởng. Mau tới báo danh A. Thanh âm giả nua mới vừa nói xong, vĩnh sinh sân thi đấu cảnh tượng liền xuất hiện. Mọi người nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy có ba món đồ lẳng lặng phiêu phù ở sân thi đấu trên không. Trái đếm thứ một vật, là đen nhánh viên đan dược, đây là tất cả mọi người quen thuộc vĩnh sinh đan. Đệ nhị dạng đồ vật, là một cái bình thủy tinh, bên trong đầy phát ra hoánh ánh lục quang chất lỏng, mọi người chỉ là nhìn chăm chú lên nó, liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó vô tận lực lượng. Thứ ba món đồ, là một cái hoàng kim chiếc nhẫn, tại nó bốn phía, hư không thỉnh thoảng bị xé nứt, hiện lộ ra từng đầu đen kịt vết rạn. Vĩnh sinh đan, tiến giai dự thủy, truyền tống chiếc nhẫn. Huy hoàng ánh sáng mờ mịt mà đến, bao phủ tại ba kiện bảo vật bên trên, hiện lộ rõ ràng ra bọn chúng có thể khiến nhân loại mang đến tha thiết ước mơ lực lượng. Tranh tài còn chưa bắt đầu, quan quân chỗ có thể thu được bảo vật, liền lấy phương thức như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Giờ khắc này, liền ngay cả rất nhiều lý trí tỉnh táo người, nhìn qua ba loại bảo vật ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Cái trò chơi này, nếu như nó không giết người, mà là thành thành thật thật đi xử lý quảng cáo ngành nghề, ta cảm thấy tiền đồ của nó càng rộng lớn hơn. Liêu Hành lẩm bẩm nói, nó am hiểu sâu nhân tính bên trong tham lam, bất quá ta cảm thấy nó sẽ không thành công. Trương Anh Hào nói, vì cái gì? Liêu Hành nói, bởi vì Sát Lục Thằng Hề đã xem sợ hãi thật sâu cắm vào lòng người. Anna nói tiếp, nàng mỗi lần nhìn thấy Diệp Phi Ly, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người này nội ngoại hai mặt, chênh lệch cũng quá là nhiều. Ta cảm thấy lần này, vẫn sẽ có người tham gia, mặc kệ bao nhiêu, chắc chắn sẽ có người tham gia. Cố Thanh Sơn nói, câu nói này làm cho không người nào có thể phản bác. Tham lam là nhân loại nguyên tội, liền xem như vì bình thường tiền tài, đều có người không để ý tính mệnh, bí quá hóa liều. Vĩnh sinh giả trò chơi ban thưởng, thế nhưng là ba kiện siêu phàm trí bảo. Luôn có người sẽ không nhịn được ma quỷ dụ hoặc. Cái kia dùng để chạy trối chết chiếc nhẫn, chúng ta có thể ngăn cản quan quân sử dụng nó sao? Liêu Hành hỏi. Nếu như nó nói là sự thật, như vậy muốn ngăn cản cái kia chiếc nhẫn có hiệu quả, cơ hồ là không thể nào. Anna nói, hiện tại chỉ có thể nhìn quan quân là ai, sau đó dùng chuyên nghiệp thủ pháp đi khiêu chiến một cái. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Trương Anh Hào nói, đúng vậy. Trương Anh Hào đồng ý nói. Ngành nào thủ pháp? Anna hỏi. Trương Anh Hào lạnh nhạt nói, giết người. Sân thi đấu bên trên, bắt đầu có người xuất hiện. Mặc dù mọi người không ngừng xuất hiện tại sân thi đấu bên trên, nhưng lại không giống mấy lần trước như thế, lập tức xuất hiện một mảng lớn. Đợi đến báo danh kết thúc, Vĩnh Sinh sân thi đấu bên trên chỉ có thưa thớt hơn 100 người. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, cũng không có bất luận cái gì hề bại. Nó tựa hồ biết, chỉ cần lần này có người đeo lên chiếc nhẫn, từ sát lục thẳng hề trước mặt thành công đào thoát, đối với nó mà nói liền là thắng lợi. Lần này muốn trở thành vĩnh sinh giả người đã chọn lựa hoàn tất. Từ thế giới này ngẫu nhiên rút ra người dự thi, hết thể 171 người. Kịch liệt chiến đấu về sau, chúng ta sẽ chọn lựa cuối cùng người thắng trận. Người thắng trận đem trước nay chưa có đạt được 3 loại quý giá phần thưởng. Ta lặp lại một lần nữa, cái này 3 loại phần thưởng chính là vô thượng chí bảo, bọn chúng theo thứ tự là vĩnh sinh đan, tiến giai dược thủy, truyền tống chiếc nhẫn. Tất cả người đứng xem, nhắm mắt lại liền có thể đứng ngoài quan sát bổn tràng sinh tồn khiêu chiến thi đấu. Hiện tại, để cho người ta kích động khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Vĩnh sinh sân thi đấu bên trên phiến đá từng cái lật ra, từng đống binh khí giáp cụ tùy theo xuất hiện. Hơn 100 người cấp tốc tứ tán ra, một mặt cảnh giác người khác xuống tay với chính mình, một mặt chọn thích hợp binh khí của mình. Cũng không lâu lắm, máu tanh chém giết bắt đầu. Chúng ta hiện tại làm sao, chờ lấy tranh tài kết thúc. Anna hỏi. Ba người khác nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta phải lập tức đi tìm Diệp Phi Ly. Tìm hắn làm gì, yên tâm đi, sát nhân quỷ bên trong, không có thể xử lý hắn. Liêu Hành kinh ngạc nói. Không phải, hắn hiện tại tình huống rất không ổn định, nói không chừng lúc nào lỗ tai lại bắt đầu đau. Nói như vậy, sát nhân quỷ khác nhìn đúng thời cơ, cũng là có cơ hội giết chết hắn. Cố Thanh Sơn sắc mặt nặng nề nói. Thân thể của ngươi không ổn. Ta cùng ngươi đi. Anna đứng lên nói. Trương Anh Hảo cũng muốn nói chuyện, lại bị Anna trừng mắt liếc. Hắn đành phải sờ mũi một cái nói, vậy ta cùng Liêu Hành thủ trong nhà, chờ các ngươi trở về. Không, các ngươi hiện tại liền xuất phát đi thần điện hào bên trên, chúng ta tiếp Diệp Phi Ly, thử qua dược tề về sau cũng ngay lập tức sẽ tiến đến. Cố Thanh Sơn nói. Tốt ta. Trương Anh Hảo đứng lên. Anna mang theo Cố Thanh Sơn. Lên lưu hỏa hào cấp tốc phi toa. Tại Trương Anh Hào cùng Liêu Hành chú mục dưới, lưu hỏa hào bay lên không trung, chậm rãi biến mất ở chân trời. Phi toa bên trên, Anna không biết từ chỗ nào cái hốc tối rút ra một bình liệt ỉu, hướng Cố Thanh Sơn ra hiệu. Có cần phải tới một chút? Không được, ngươi để phi toa tốc độ nhanh một chút. Cố Thanh Sơn nói. Thế nào? Nhìn ngươi thật giống như rất gấp bộ dáng. Anna kỳ quái nói. Ta có chút lo lắng Diệp Phi Ly, lỗ tai hắn đau mấy lần, từ thời gian khoảng cách bên trên nhìn, lần này lại nhanh đến. Cố Thanh Sơn nói, thiên tuyển kỹ thức tỉnh sẽ có các loại trạng huống dị thường, ta cảm thấy ngươi không cần quá quan tâm. Anna nói, ta phản ngược lại tương đối hiếu kỳ, sát nhân quỷ có thể thức tỉnh cái gì thiên tuyển kỹ. Hắn nhưng là hoàn mỹ tiến hóa sát nhân quỷ, thức tỉnh khẳng định cùng tất cả mọi người không giống nhau, chúng ta vẫn là nhanh một chút ta. Cố Thanh Sơn nói. Anna đem rượu trả về, bắt đầu nghiêm túc thao túng phi toa. Xem ta. Nàng nói ra. Một tiếng mãnh liệt tâm bạo, lưu hỏa hào trong nháy mắt tiến vào tốc độ siêu âm phi hành trạng thái. Công chính nữ thần, giúp ta kết nối Diệp Phi Ly. Cố Thanh Sơn nói. Đang tại kết nối. Công chính nữ thần nói. Liên tiếp tiếng gào thét, từ quang não bên trong truyền đến. Làm sao lúc này tìm ta, ta hiện tại muốn ứng đối một cái cường lực đối thủ. Diệp Phi Ly phàn nàn nói. Người trước trốn tới, chờ lấy chúng ta cùng một chỗ. Chạy trốn. Người đang nói đùa gì vậy, đây là ta vào ăn thời khắc, với lại đối phương cũng rất mạnh, trốn là trốn không thoát. Cố Thanh Sơn không nói hai lời, trực tiếp cắt ra trò chuyện. Công chính nữ thần, đem hắn vị trí cụ thể phát cho Anna. Cố Thanh Sơn nói. Tốt, các hạ. Công chính nữ thần nói. Anna tiếp thu vị trí. Nhìn xem Cố Thanh Sơn nói ra, đừng quan tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể đến. Diệp Phi Ly nhìn qua đối diện sát nhân quỷ, hơi có chút đau đầu. Đó là một cái toàn thân màu xám biến dị sát nhân quỷ, cùng Diệp Phi Ly đồng dạng là lục đoạn sát nhân quỷ, chỉ bất quá tiến giai thời gian muốn so Diệp Phi Ly trễ một chút. Diệp Phi Ly tiến giai sớm, với lại đi theo Cố Thanh Sơn bọn người mỗi ngày cùng một chỗ, có phần học không ít kỹ xảo chiến đấu, lẽ ra giết chết đối phương không thành vấn đề. Thế nhưng là cái này biến dị sát nhân quỷ có một cái rất để người đau đầu bản lĩnh. Không chết. Vô luận Diệp Phi Ly đánh như thế nào hắn, vô luận thụ nặng hơn nữa thương, hắn đều sẽ rất nhanh khôi phục, không có một chút tử vong dấu hiệu. Ngược lại là thừa dịp Diệp Phi Ly sơ sẩy, màu xám sát nhân quỷ lấy thương đổi thương cho Diệp Phi Ly hung hăng tới hai lần. Phi, ta còn không tin. Diệp Phi Ly phun ra một búng máu, nảy sinh ác độc nói. Hắn bay ở cao cao không trung, hai tay biến thành thật dài lưỡi đao, mà vô tận huyết diễm ngưng tụ trên đó. Không biết chém ngang lưng về sau, ngươi còn có thể hay không sống. Hắn lẩm bẩm nói. Phía dưới màu xám sát nhân quỷ thấy thế, cũng là hai tay hóa thành lưỡi đao, không cam lòng yếu thế gào thét. Diệp Phi Ly dồn hết sức lực, đang muốn hướng xuống phóng đi. Đột nhiên, một trận không hiểu thấu tiếng ông ông bên thai bờ vang lên, tựa như rất nhiều nhân vật bí ẩn, tại trong lỗ thai của hắn nói chuyện với nhau. Hoàng bét! Làm sao lúc này phát tác? Diệp Phi Ly sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hai lỗ thai của hắn buộc phát ra một trận sâu tận xương tủy đau đớn. A a a a a! Diệp Phi Ly du thảm lấy, ở trên bầu trời lung tung bay múa. Cái kia màu xám sắt nhân quỷ lại không chút nào buông lỏng cảnh giác, ngược lại thận trọng lui về sau một bước. Diệp Phi Ly trên không trung liều mạng dãy rủa, một hồi đụng vào nhà chọc trời, một hồi lại bị tự động chiếu sáng đèn đường ngăn trở, ngã trái ngã phải bay một hồi lâu, đống nhiên rơi xuống. Vâng! Mặt đất đều bị nện cái hố to. Trong hố lớn, truyền đến Diệp Phi Ly tiếp tục không ngừng kêu khóc. Đau đau đau đau đau! Á á á! Cứu mạng! Màu xám sát nhân quỷ lúc này mới chạy tiến lên, đứng tại hố to bên cạnh hướng xuống nhìn. Chỉ gặp Diệp Phi Ly hai tay che lỗ thai, trên mặt đất không được lăn lộn, cơ hồ đánh mất tất cả sức chiến đấu. Màu xám sát nhân quỷ quan sát mấy giây, lúc này mới yên lòng lại. Nếu như giết phía dưới ra hỏa này, chính mình nhất định sẽ thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nó không do dự nữa, cười gằn nhảy lên thật cao. Hai tay hóa thành trường đao bên trên. Một cỗ nhàn nhạt khí xám đem hoàn toàn bao phủ. Một đao kia, liền sẽ chặt xuống đối phương đầu lâu. Đang tại nó tình thế bắt buộc thời điểm, trong hư không, có một đóa ngọn lửa màu đen đột nhiên đón nó mở ra. Hắc hỏa chậm rãi mở rộng, hóa thành một cái hất lên nửa người giáp khô lâu. Đen hỏa khô lâu mang theo đầy người liệt diễm, giang hai cánh tay, đưa nó ôm chặt lấy. Chương 227, Diệp Phi Ly Thiên Tuyển Kỹ. Màu xám sát nhân quỷ kinh sợ hét lên một tiếng, lăng không hướng một bên rơi đi. Nó lăn trên mặt đất mấy lăn, phát hiện không cách nào dập tắt hắc hỏa. Hai tay hóa thành trường đao, màu xám sát nhân quỷ cấp tốc đem trên thân thiêu đốt bộ vị hết thể chém đứt. Hắc hỏa theo ly thể huyết nhục cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Rất nhanh, màu xám sát nhân quỷ trên thân vừa dài bước phát triển mới thịt. Một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên. A, thú vị. Thế mà có thể sử dụng loại phương pháp này triệt tiêu ta hỏa diễm. Anna nhìn qua đối phương, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái quái vật này làm sao bây giờ? Giết chết sao? Nàng hỏi Cố Thanh Sơn. Chờ một chút lại nói. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thuận hố to đi xuống, đem Diệp Phi Ly đè lại, mở ra một cái bình thủy tinh nhét, đem bên trong chất lỏng toàn bộ đổ vào trong miệng của hắn. Đây là cái gì? Nô. Diệp Phi Ly thở hổn hển nói. Hắn bỗng nhiên yên tĩnh lại. À, hắn rít gào lên, cả người co lại thành một đoàn, dùng hai cánh đem chính mình chăm chú bao lấy. Ngắn ngủi mấy giây về sau. Cánh chim đột nhiên mở ra, Diệp Phi Ly vọt lên không trung, phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gào thét. Ta rốt cục nghe thấy được. Ta nghe gặp thanh âm của các ngươi. Hắn nhìn qua bốn phía, tựa như là nhận thức lại cái thế giới này. Thế nhưng là... Các ngươi là ai? Hắn khàn khàn cuống họng, nói ra một câu nói như vậy. Cố Thanh Sơn lông mày nhíu lại, truy vấn, ngươi nghe được cái gì? Diệp Phi Ly trên mặt hoàn toàn là một mảnh mê mang, trong miệng nói mơ nói, ta nghe được, cái thế giới này tại thống khổ thét lên. Hắn lẩm bẩm nói, ta vì sát nhân quỷ đã đến mạnh, tạ thế giới cho ta lấy thiên tuyển, để cho ta được nghe chân thực. Cố Thanh Sơn trong lòng đột nhiên co lại. Cái này nhìn qua giống như là thần bí hệ thiên tuyển kỹ thức tỉnh tình huống. Chẳng lẽ mình đánh bậy đánh bạ, thế mà làm đúng. Diệp Phi Ly uống xong thiên tuyển thức tỉnh dược tề về sau, quả nhiên hoàn thành tiến hóa, thu được thần bí hệ thiên tuyển kỹ. Mạnh nhất sát nhân quỷ, đến cùng sẽ thu hoạch được kỹ năng gì đâu. Thiên tuyển kỹ vốn liền không theo đạo lý nào, thần bí hệ thiên tuyển kỹ, càng là xưa nay không có thể sử dụng bất luận cái gì tiêu chuẩn đi cân nhắc. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng nghe được cái gì? Nói ra, Diệp Phi Ly một đôi mắt đỏ lộ ra trống rỗng, nói ra, có người tại phàn nàn, ôm quyền dự thi nhân số quá ít, bọn hắn muốn giao ra một chút to lớn mà trả giá nặng nề, để cái thế giới này ăn mòn phát sinh càng nhanh. Anna ở một bên nghe, chưa phát giác hít sâu một hơi. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Cái này nghe vào, giống như là cùng vĩnh sinh giả trò chơi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như Diệp Phi Ly thật đã thức tỉnh thần bí hệ thiên tuyển kỹ, có thể nghe được thế giới bên ngoài thanh âm, như vậy trong này ý vị liền thật bất khả tư nghị. Vĩnh sinh giả trò chơi, đang tại làm lấy trước nay chưa có mưu đồ. Liền xem như ở kiếp trước, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Diệp Phi Ly đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một con kia bày ra phòng bị tư thái màu xám sát nhân quỷ. Ta nghe được, tim đập của ngươi. Hắn nhìn về phía đối phương, không tự chủ liếm liếm bờ môi. Huyết ảnh lóe lên, Diệp Phi Ly tử biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn đột nhiên xuất hiện tại màu xám sát nhân quỷ trước người, hai tay hóa thành trường nhận, toàn lực hướng đối phương đầu gối trái đóng mánh liệt đâm. Xoát một tiếng, huyết nhục bị mở ra. Một cái mơ hồ, nhảy lên huyết sắc đồ vật, bị hắn lấy tay đao xuyên lấy, chọn lấy đi ra. Trái tim trốn ở chỗ này. Khó trách giết không chết, ha ha ha. Diệp Phi Ly cười như điên nói. Hắn múa ngón tay, đem cái kia khiêu động đồ vật cắt thành mảnh vỡ. Màu xám sát nhân quỷ phát ra một tiếng kinh thiên động địa thống khổ gào thét, lăn rơi trên mặt đất. Nó dùng hết toàn lực muốn đứng lên lần nữa, nhưng thời gian dần trôi qua, toàn bộ thân hình đều không động đậy được nữa. Đến cuối cùng, nó không tại phát ra cái gì vang động. Một cỗ huyết vụ từ trên người nó bay lên, tung bay lấy, không có vào Diệp Phi Ly thân thể. Ngô ngô ngô ngô ngô, thật sự là thư sướng. Diệp Phi Ly rên rỉ. Huyết quang chậm rãi ngưng tụ ở trước mặt hắn, hình thành một cái mỏng như cánh ve huyết sắc hình hộp chữ nhật. Cố Thanh Sơn lần này thật chấn kinh. Quyền chủ. Thẻ bài. Hiện tại còn nhìn không ra. Cái này cũng quá là hiếm thấy. Hắn lẩm bẩm nói. Đây thật là không có gì sánh kịp thiên phú. Nhưng rất nhanh, cái kia nho nhỏ hình hộp chữ nhật duy trì không ở hình thái, trực tiếp băng tán biến mất. Diệp Phi Ly đột nhiên mở to hai mắt, lấy nhẹ như du lịch chút thanh âm nói, ta tựa hồ có thể nghe thấy chúng nó đang kịch liệt tranh luận, thanh âm của bọn nó rất rõ ràng. Hắn tựa như học người khác nói chuyện bộ dáng, chậm rãi thuật lại nói, để huyết cốt ma mâu đi, để nó lấy nguyên thủy nhất trạng thái dung nhập vĩnh sinh đan, sau đó đánh vào bên trong thế giới kê bộ. Hiện tại liền để nó xuyên qua thế giới bình chướng, đại giới quá nặng nề. Chỉ này một lần, nếu là chúng ta thành công, như vậy đại giới cũng liền. Nói xong câu đó, Diệp Phi Ly thân thể đột nhiên run lên. A, ta lại cái gì đều nghe không được. Hắn không hiểu thấu nói. Huyết cốt ma mẫu. Cố Thanh Sơn thật chặt bắt lấy cái từ này. Huyết cốt ma mẫu, là hỗn loạn nhất tà ác sinh sôi người, có thể nuốt ăn hết thể sinh linh, cũng đem chuyển hóa làm yêu ma, sau đó sinh ra. Loại này yêu ma thực lực mạnh phi thường, nhưng càng kinh khủng chính là, nó phi thường giỏi về ký sinh cùng sinh sôi. Nếu không phải sự tình biết tiên tri nó tồn tại, rất khó đưa nó tìm ra. May mắn, nó nếu là muốn lấy nguyên thủy nhất trạng thái ký sinh, như vậy thực lực của nó chắc chắn bị hạn chế. Cố Thanh Sơn nhìn một chút trên đất màu xám sát nhân quỷ thi thể, lại nhìn xem Diệp Phi Ly, nói, ngươi cảm giác như thế nào? Ta đại khái thu được một loại gọi lắng nghe thiên tuyển kỹ. Diệp Phi Ly suy nghĩ sâu xa nói, chuyên môn nghe thế giới bên ngoài thanh âm. Không, giống như mỗi cái thời gian đoạn có thể nghe thấy đồ vật không giống nhau, ta hiện tại còn đoán không được. Diệp Phi Ly nhìn qua tựa hồ có chút đau đầu. Cố Thanh Sơn không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ nói ra, như vậy, thực lực ngươi bây giờ cũng hẳn là có tăng lên. Đúng vậy, mặc dù chưa thăng giai, nhưng thực lực xác thực mạnh hơn. Diệp Phi Ly gật đầu nói, đưa tay nhìn một chút trong tay huyết diễm. Huyết diễm càng thêm ngưng thực, giống như có vô tận lực lượng tràn ngập trong đó. Hắn vung tay lên, đem huyết diễm ném ra bên ngoài. Bành! Nặng nề trầm đục âm thanh bên trong, huyết diễm đem màu xám sát nhân quỷ nổ thành một mảnh vẩy ra tanh hôi huyết vũ. Máu đen đầy trời, hôi thối tràn ngập. Anna dùng hỏa diễm chăm chú bao trùm chính mình, che mũi cáu giận nói, biết tiểu tử ngươi mạnh lên, nhưng cũng không cần làm ác tâm như vậy sự tình a. Đáng thương Cố Thanh Sơn linh lực chưa khôi phục, đối mặt tán lạc xuống mưa máu một chút biện pháp cũng không có. Hắn đành phải bắt lấy Diệp Phi Ly, nâng lên đỉnh đầu, dùng đối phương thân thể cùng hai phiến cánh xương cản trở bay xuống máu đen. Anna thấy thế, vội vàng thả ra khắp thiên hỏa diễm, đem tanh hôi huyết vũ toàn bộ đốt thành cho bay. Lần sau còn như vậy, ta liền không tới cứu ngươi. Cố Thanh Sơn đem Diệp Phi Ly buông xuống, nghiêm mặt nói ra. Diệp Phi Ly gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, ta không chú ý. Tiếp xuống chúng ta làm gì? Hắn hỏi. Chờ. Cố Thanh Sơn nói. Chờ. Anna ngạc nhiên nói. Đúng vậy, các loại lần này vĩnh sinh giả khiêu chiến thi đấu kết thúc, Cố Thanh Sơn khắp khuôn mặt là cảm khái chi ý, chúng ta rốt cục chờ đến một ngày này. Ta không hiểu. Anna không hiểu ra sao. Một trận đấu bên trong, nóng lòng cầu thành người sẽ trước lộ ra sơ hở. Ngươi nói là, hiện tại nó sơ hở đã xuất hiện. Đúng, trận này, chúng ta liền muốn cùng nó phân ra thắng bại. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi thần điện hảo. Anna hỏi. Ân, lập tức trở lại. Cố Thanh Sơn nói. Anna gật gật đầu, hướng Lưu Hỏa Hào đi đến, chuẩn bị phát động phi toa. Lúc này Cố Thanh Sơn quăng não phát sáng lên. Hắn nhìn xem màn hình, mang theo ý cười tiếp thông điện báo. Uy, Tuyết Nhi. Nghe đối diện khẩn trương mà thật nhanh lời nói, Cố Thanh Sơn nao nao, trong miệng đáp, ân. Tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tham gia vĩnh sinh giả trò chơi. Tốt ta, ta cam đoan, hiện tại, về sau, tương lai, ta đều tuyệt không tham gia cái trò chơi này. Chương 228, Cửu Phủ Chi Bí. Cái này rõ ràng là chính mình dặn dò nàng, nàng tại sao lại đề cập với chính mình. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy tư. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tô Tuyết Nhi giống như có chuyện gì, vội vàng cúp máy. Cố Thanh Sơn có chút trầm ngâm, hỏi, công chính nữ thần, Tô Tuyết Nhi bên kia thời gian thực số liệu có vấn đề gì hay không? Xí thiên sử máy kiểm soát phát ra tín hiệu biểu hiện hết thể bình thường. Công chính nữ thần nói, ân, như vậy cũng tốt. Cố Thanh Sơn yên lòng. Thời gian thoáng rút lui. Hoang vu bình nguyên. Mênh mông. Không có vật sống. Tô Tuyết Nhi chính đại bước tiến lên. Tại trước người nàng, cái khác tám vị phủ chủ cũng một đường bước lên phía trước. Dù cho là sử dụng thư thích nhất phi thuyền, nhưng đến đạt cấm khu về sau, liền xem như bọn hắn, cũng không thể từ trên phi thuyền xuống tới, dựa theo truyền thừa cổ xưa lễ, đi bộ tiến lên. Nơi này là tinh cầu Bắc Cực. Càng là đi về phía trước tiến, vùng địa cực khí hậu đặc thù càng rõ lộ ra. Thái Dương giờ phút này đang đứng ở nam trên đường chân trời. Không có chút nào ấm áp tái nhợt quang mang lướt qua phiến đại địa này. Dạng này ban ngày đêm sẽ kéo dài cả một cái mùa hạ. Thẳng đến sau mấy tháng, Bắc Cực mới có thể nên đón hoàng hôn. Đối với 9 vị đại nhân tôn quý vật tới nói, tin tức tốt duy nhất là, hiện tại mới vừa tiến vào giữa mùa hạ thời tiết, vùng địa cực hoàn cảnh vẫn còn nhân loại có thể tiếp nhận trình độ. Bọn hắn người khoác tinh huy áo choàng, không có lợi dụng bất luận cái gì phương tiện giao thông, không có bất kỳ cái gì tùy tùng. Cứ như vậy không ngừng buôn ba lấy. Vài giờ về sau, bọn hắn rốt cuộc quyết định nghỉ ngơi một lần. Nơi này, mỗi tới một lần, ta trở về đều muốn nghỉ ngơi thật lâu. Một tên cao tuổi phủ chủ đấm chân, phàn nàn nói. Có tinh huy đang chống đỡ ngươi, nói mệt mỏi là gạt người. Một tên khác phủ chủ cười nói. Phủ chủ nhóm tán gẫu. Một tên phủ chủ từ từ nhắm hai mắt, nửa ngày không nói lời nào. Người bên cạnh gặp. Không khỏi đưa tay vô vô hắn. Làm gì? Hắn mở mắt ra nói. Ngươi ngược lại là đang làm gì? Ngủ gật. Không, nghỉ ngơi thời điểm thuận tiện nhìn xem thi đấu giác đấu. Những người khác nghe, trên mặt liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Vĩnh sinh giả trò chơi đang tiến hành. Lần này vĩnh sinh khiêu chiến thi đấu, tham gia người thực lực đều không đủ mạnh, có gì đáng xem? Một tên phủ chủ nói. Nhân loại đều bị cái kia sát lục thằng hề dọa cho sợ rồi. Một tên khác phủ chủ nói. Bọn hắn tùy ý tán gẫu, tựa hồ đối với vĩnh sinh giả trò chơi rất quen thuộc. Tô Tuyết Nhi đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Nàng chợt nhớ tới cô Thanh Sơn căn dặn, liền cũng nhịn không được nữa, hướng một tên quen biết phủ chủ hỏi, tựa hồ tất cả mọi người hiểu rõ cái trò chơi này. Tên kia phủ chủ nói, đúng vậy a, nói đến ngược lại là quên nói cho người chuyện này. Tô phủ chủ, Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, cái trò chơi này xuất hiện về sau, nhưng có cửu phủ người tham gia. Giống như không có. Đúng, ra ra ngươi cùng chúng ta đều không cho phép bất luận kẻ nào tham gia. Vì cái gì? Nếu như cái trò chơi này thật có nó nói tốt như vậy, một tên khác phủ chủ xen vào nói, tin tưởng ta, chúng ta có là tử sĩ, quan quân đem sẽ thuộc về cửu phủ. Tên kia thân cận Tô phủ phủ chủ nói, mặc dù ngươi còn không có tiếp nhận truyền thừa, nhưng bây giờ cũng sắp, ta cảm thấy cái này có thể nói cho ngươi. Hắn nhìn về phía cái khác phủ chủ. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tên kia phủ chủ háng giọng một cái, nói ra, vĩnh sinh giả trò chơi, nó ăn linh hồn. Ăn. Linh hồn. Tô Tuyết Nhi theo bản năng kéo căng thân thể. Đúng, người chết trận, huyết nhục cùng linh hồn đều là nó chất dinh dưỡng. Quan quân đâu? Quan quân sẽ thành nó vĩnh viễn nô buộc. Tô Tuyết Nhi theo bản năng hỏi, chưa từng ngoại lệ sao? Nàng câu nói này hỏi ra, đã thấy tất cả phủ chủ cùng nhau yên tĩnh. Trên mặt bọn họ vẻ nhẹ nhàng hoàn toàn biến mất, tựa hồ nghĩ tới điều gì, có phần có chút bất an cùng kinh hoàng. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Thiên kia phủ chủ hàm hồ nói một câu. Tô Tuyết Nhi không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì nàng đông nhiên nghĩ đến Cố Thanh Sơn. Chẳng lẽ Cố Thanh Sơn là nghe được tin tức gì? Nhưng hắn khẳng định không biết cái này chân tướng. Tô Tuyết Nhi vội vàng hỏi, chuyện này ngoại trừ chúng ta cửu phủ, còn có người khác biết sao? Nghe nàng hỏi cái này, mọi người thần sắc lúc này mới trầm tĩnh lại. Phủ chủ nhóm ngươi một lời ta một câu nói xong. Có người biết một chút dấu vết để lại, nhưng cũng không rõ ràng tất cả chân tướng. Dạng này người, thường thường khuyên người khác không cần tham gia, kết quả chính mình lại tham gia trò chơi khiêu chiến, muốn tìm kiếm bí mật trong đó. Chết như vậy càng nhanh. Đúng vậy à, còn có một số năng lực xuất chúng người, sớm cảm thấy được nguy hiểm, lại cũng không nhịn được tham gia trò chơi. Người đều là tham lam, đều coi là tại nguy hiểm trước mặt, chính mình là ngoại lệ một cái kia. Nhưng trên thực tế, không có người nào có thể ngoại lệ. Tô Tuyết Nhi trong lòng căng thẳng. Tám vị phủ chủ sẽ không ở chuyện như vậy bên trên cùng một chỗ nói láo. Cố Thanh Sơn khẳng định là biết một chút cái gì, cho nên cảnh cáo chính mình không cần tham gia. Nhưng là chính hắn đâu? Không được, nhất định phải ngăn cản hắn tìm kiếm cái kia cái trò chơi. Tô Tuyết Nhi hướng nơi xa đi đến. Người đi đâu vậy? Một tên phủ chủ hỏi. Bên ta liền một cái, lập tức quay lại. Nàng cũng không quay đầu lại nói ra. Cái kia phủ chủ liền thu hồi ánh mắt. Đi khoảng cách đủ xa về sau, Tô Tuyết Nhi tìm cái địa phương ngăn trở cái khác phủ chủ ánh mắt, cấp tốc mở ra cá nhân quang não. Điều ra Cố Thanh Sơn cá nhân phương thức liên lạc, đầu ngón tay của nàng treo tại trước màn hình, nhẹ nhàng dừng lại. Nàng rốt cục điểm xuống đi. Thông tin rất nhanh kết nối vào. Thanh Sơn, ta có một cái chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Nàng ngữ tốc nhanh chóng. Tuyệt không muốn tham gia vĩnh sinh giả trò chơi, đó là cái bẫy dập. Ngươi phải hướng ta làm ra cam đoan, nhất định không có thể tham gia. Nghe đối diện hứa hẹn, Tô Tuyết Nhi rốt cục yên lòng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nàng lẩm bẩm nói. Cho ngươi đồ vật, thu vào sao? Đối diện hỏi. Tô Tuyết Nhi không kiềm hãm được lộ ra thiếu dung, nói, thu vào, một cái bình ngọc, một quyển sách. Tấm thẻ đâu? Tấm thẻ cũng thu vào. Vậy là tốt rồi, ta vốn muốn tự mình đi một chuyến. Đáng tiếc thụ một chút vết thương nhỏ, hành động rất co không tiện, sợ đi về sau, cha mẹ ngươi đối ta ấn tượng càng kém một điểm. Ngươi thụ thương? Chuyện gì xảy ra? Có nghiêm trọng không? Nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Không có việc gì không có việc gì, hiện tại tốt hơn nhiều. Cố Thanh Sơn cười ha hả. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ nghĩ, nói, các loại qua một đoạn thời gian, ta tiếp ngươi đến hồ đảo chơi, yên tâm đi. Cha mẹ ta về sau sẽ không lại nói ngươi. A, thật sao? Đối diện truyền đến thanh âm thật bất ngờ. Thật. Tô Tuyết Nhi nói xong, trong lòng vô cùng chắc chắn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, những cái kia mỏi mệt thống khổ sợ hãi bàng hoàng tất cả đều không cánh mà bay. Đúng, chính là như vậy. Về sau Tô ra sự, ta quyết định. Ai cũng không thể chi phối vận mệnh của ta, không thể bức bách ta làm một chuyện gì. Nàng nắm nắm đấm, yên lặng ở trong lòng nghĩ đến. Lại nghe Cố Thanh Sơn lại nói, ta đưa cho ngươi sổ, ngươi nhất định phải luyện, đối ngươi có chỗ tốt. A, tốt, ta sẽ nhớ kỹ. ở nhà tiềm tu vất vả sao? Bên kia lại hỏi. Ân, Tô Tuyết Nhi ngẩng đầu tứ phương. Tám tên phủ chủ tại cách đó không xa nghỉ ngơi. Mà chính mình, cũng đã là một vị phủ chủ. Chẳng biết tại sao, nàng muốn đợi đến gặp mặt về sau, lại làm mặt cùng hắn hảo hảo kể rõ gần nhất chuyện phát sinh. Không tính vất vả, ta còn chịu được. Nàng nói ra. Phong linh đệ tứ đoạn ổn định lại. Đã sớm ổn định lại. Lợi hại. Đối diện tán thán nói. Ừ, ngươi chờ xem, ta nhưng nhớ cho chúng ta đã hẹn, chờ ta đến ngũ hành thứ 5 đoạn, ngươi liền cùng ta lăn lộn. Tô Tuyết Nhi nói xong, đông nhiên cảm giác mình cả người trở về quá khứ, về tới cái kia đoạn thời gian tươi đẹp. Nàng ý thức được, chính mình có thật lâu không có từng nói như vậy lời nói. Ha ha ha, tốt. Quang nào bên trong, Cố Thanh Sơn cười lên tiếng. Lúc này mấy vị phủ chủ đứng lên, làm lấy lần nữa xuất phát chuẩn bị. Tô Tuyết Nhi hoảng hốt vội nói, ta không nói trước, hiện tại có chút việc, quay đầu trò chuyện tiếp. Tốt, ủng hộ tu hành. Cố Thanh Sơn nói. Thông tin của máy. Tô Tuyết Nhi chỉ cảm thấy tâm tình trong nháy mắt liền tốt. Ngũ hành. Thứ 5 đoạn. Ta nhất định phải đạt tới. Nàng cắn môi một cái, yên lặng siết chặt nắm đấm. Lúc này ánh nắng bị mây đen che đậy, bầu trời bắt đầu trời mưa. Hạt mưa rơi trên mặt đất, dần dần biến dày đặc. Tô Tuyết Nhi đưa tay tiếp dưới nước mưa, không khỏi sợ run cả người. Đây là băng vũ, mang theo lanh thấu cốt tủy hàn ý. 9 tên phủ chủ lần nữa lên đường, bắt đầu hướng bắc cực trung tâm gian nan bôn ba. Mưa một khắc không ngừng nghỉ rơi xuống. Gió bấc gào rít giận dữ. Ác liệt như vậy khí hậu, liền xem như chức nghiệp giả đến đây, cũng không nhất định chịu đựng được. Kỳ diệu là, nước mưa cùng cuồng phong căn bản là không có cách tiếp cận bọn hắn. Tô Tuyết Nhi chú ý tới, từ khi tiến vào nơi này, trên người mình tinh huy áo choàng liền nhẹ nhàng tung bay bay múa. Tại áo choàng phạm vi bên trong, nhiệt độ thích hợp, không khí sảng khoái. Đây cũng là phủ chủ nhóm có thể không ngừng tiến lên bảo hộ. Đi tới, trên đường bắt đầu xuất hiện một chút khô cạn tử thi. Những thi thể này đều đã mất đi trình độ, co lại thành một đoàn, có bởi vì niên đại quá lâu, chỉ là bị cuồng gió thổi, liền tung bay mà đi. Không cần nhìn, đều là ý đồ nhìn trộm chúng ta cửu phủ bí mật người. Một tên phủ chủ nói, bọn hắn là chết như thế nào? Tô Tuyết Nhi hỏi, không có tinh huy áo choàng, bất luận cái gì vật sống tiến đến liền sẽ chết. Một tên khác phủ chủ nói, mưa này có chút vấn đề, chúng ta tăng thêm tốc độ. Đội ngũ phía trước nhất tên kia phủ chủ hô. Tô Tuyết Nhi gật gật đầu, đuổi đi theo sát. Trên đường đi, băng vũ càng rơi xuống càng lớn. Kình phong mang theo mưa lạnh va chạm trên mặt đất, phát ra tất tất tác tác tiếng vang. Rất nhiều bằng phẳng địa phương bị nước mưa cọ rửa, lộ ra bên trong cứng rắn hợp kim thể. Tô Tuyết Nhi lấy làm kinh hãi. Nơi này tại sao có thể có hợp kim chế tạo mặt đất? Nàng theo bản năng dùng chân trà trà mặt đất truyền lại đến trình độ mà cứng rắn chân cảm giác. Tô Tuyết Nhi lập tức lưu tâm. Những cái kia bị bùn đất cùng nham thạch bao trùm địa phương, nàng đều không dẫm, chuyên môn đi những cái kia bằng phẳng mặt đất. Rất nhanh nàng liền phát hiện một cái để cho người ta khó có thể tin sự thật. Cái này một mảnh phía dưới mặt đất, đều là hợp kim chế tạo mặt đất. Không cần thử, chúng ta bây giờ dưới chân không có bao nhiêu bao trùm vật, ngươi có thể cùng đài điều khiển tầng ngoài tiếp xúc gần gũi. Một tên phủ chủ nói ra. Đài điều khiển tầng ngoài. Tô Tuyết Nhi truy vấn. Một loại hợp kim, trên cái tinh cầu này không có nguyên vật liệu. Tên kia phủ chủ nói. Cái tinh cầu này. Đúng, cái tinh cầu này, nói thật, cho dù có nguyên liệu, hiện tại khoa kỹ cũng vô pháp hoàn thành hợp kim rèn đúc. Hiện tại khoa kỹ. Hợp kim rèn đúc Tô Tuyết Nhi cả người đều phủ. Một tên khác phủ chủ xen vào nói, chúng ta đã nhanh tiếp cận cực điểm chính giữa, cho nên dưới chân bộ phận toàn thuộc về đài điều khiển. Tô Tuyết Nhi ngơ ngác một chút. Đột nhiên, một cái kinh người suy nghĩ hiển hiện trong lòng. Các loại, nàng nghẹn ngào kêu lên. Đúng vậy, người nghĩ không sai. Lúc trước tên kia phủ chủ nói, phi thuyền rất lớn, nằm ngang tại toàn bộ vòng cực bắc bên trên. Chương 229, chư giới tận thế. Mấy vị khác phủ chủ nhao nhao xoay đầu lại, trên mặt ý cười, xem xét Tô Tuyết Nhi trên mặt chấn kinh thần sắc. Bọn hắn tại lần thứ nhất biết được cái này chân tướng thời điểm, trên mặt đã từng toát ra vẻ mặt giống như nhau. Đi nhanh đi, chúng ta tranh thủ tại trời tối tới trước chân núi, không phải những cái kia hung ác đồ vật đi ra, lại là một trận phiền phức. Cầm đầu một tên phủ chủ nói. Phủ chủ nhóm nghe thấy hắn nói như vậy, nhao nhao biến sắc, dưới chân lập tức tăng nhanh tốc độ. Hiện tại là vậy trong vòng cực chú thời gian. Cho nên trời tối thời điểm, trời cũng không có đen. Nhưng trên trời mây đen càng ngày càng dày, dần dần đem mờ mờ ánh nắng che đậy. Tia sáng càng ngày càng mờ, cuối cùng biến mất tại hắc ám. Mưa lạnh mưa lớn mà xuống, cọ rửa vạn vật. Trong mưa gió, một đoàn người cuối cùng đã tới mục đích. Ta cùng các ngươi thương lượng. Một tên phủ chủ thở hổn hển nói. Cái gì? Có người hỏi. Mấy năm gần đây, các ngươi cũng đừng chết, không phải ta nhưng ăn không tiêu. Có tinh huy chống đỡ lấy, ngươi sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Nhưng là quá chịu tội. Mấy vị phủ chủ nói chuyện, Tô Tuyết Nhi lại đánh giá bốn phía. Nơi này là một tòa từ kim loại đúc thành núi cao. Khi bọn hắn đi vào chân núi, một cái nho nhỏ kim loại đài từ mặt đất dâng lên. Tám tên phủ chủ theo thứ tự tiến lên, tại trên bàn đè xuống dấu tay của chính mình. Đến, Tô phủ chủ, ngươi cũng theo một cái. Có người hô. Tô Tuyết Nhi liền tiến lên, nắm tay đặt tại kim loại trên đài. Đặt được 9 tên phủ chủ thủ ấn, kim loại trên đài đột nhiên bắn lên một cái màu xanh lá cái nút, một cái nút màu đỏ. VN. Nhớ kỹ hai cái này cái nút. Một tên phủ chủ nói. Bọn chúng là làm cái gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Tại tinh cầu mặt ngoài tản mát ra ngụy trang ba động, để vũ trụ quái vật không thể nhận ra cảm giác viên tinh cầu này tồn tại. Đè xuống màu xanh lá, bắt đầu vận hành, đè xuống màu đỏ, ngụy trang đình chỉ. Hiện tại là đang vận hành trạng thái. Cận đại đến nay một mực đang vận hành, nếu không nhiều như vậy vũ trụ quái vật, vì sao đối với chúng ta viên này sinh cơ bừng bừng tinh cầu làm như không thấy? Đây cũng là liên bang vĩnh không thụ địch nước xâm phạm nguyên nhân. Ai như dám đối phó liên bang, nhất định phải chuẩn bị đối mặt chen chúc mà tới vũ trụ quái vật. Ngươi nhớ kỹ, không có người nào dám xâm lược tự do liên bang vĩnh thế thuộc về cửu phủ, thuộc tại chúng ta. Phủ chủ nhóm ân cần dạy. Ta nhớ kỹ. Tô Tuyết Nhi nói. Mới người thừa kế đã tới, thỉnh cầu chỉ dẫn phương hướng của nàng. Một tên phủ chủ đối kim loại đài nói ra. Xác định. Kim loại trên đài, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Đúng vậy, nàng đã tới. Tiếp đó, lại không có người nói chuyện. Nhưng là trên núi cao, dần dần xuất hiện một con đường. Mà tại chân núi, một cái 110 mét vuông vuông kim loại gian phòng chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Mấy tên phủ chủ gặp, đều thở dài một hơi, nhao nhao hướng kim loại gian phòng đi đến. Trong phòng ấm áp như xuân, sớm đã chuẩn bị xong thoải mái rộng thùng thình dựa vào ghế dựa, cùng nước nóng đồ ăn vặt. Trọng yếu nhất chính là, bên trong còn có chuyên môn dùng cho nghỉ ngơi giường nhỏ. Tô Tuyết Nhi gặp, liền cũng đi theo đám người hướng bên trong đi đến. Người cũng không cần tiến đến. Một tên phủ chủ nói. Vì cái gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Ngươi chính là mới người thừa kế, nhất định phải leo núi. Chúng ta lần này đến, chủ yếu chính là vì để ngươi vị này mới người thừa kế leo núi. Trên núi có cái gì sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Truyền thừa lễ. Cụ thể là cái gì? Ngươi được bản thân đi xem, chúng ta không có tư cách đi nghị luận, với lại nhất định phải đối với cái này bảo trì tôn kính. Tám tên phủ chủ cùng một chỗ nhìn về phía nàng. Thần tình nghiêm túc. Một cái lời khuyên. Cầm đầu lao phủ chủ nói ra. Làm phủ chủ, ý nguyện của ngươi sẽ được cựu phủ thủ hộ giả trợ giúp, nhưng chỉ hạn một lần, mời cẩn thận sử dụng quý giá này quyền lợi. Tô Tuyết Nhi một chút trầm mặc, gật gật đầu, dọc theo vừa mới xuất hiện đường núi, hướng trên núi đi đến. Tinh huy áo choàng tản mát ra mê ly ánh sáng, đem Tô Tuyết Nhi bao phủ lại. Một đường leo lên cùng trong khi tiến lên. Tô Tuyết Nhi không có gặp đến bất kỳ vật sống. Cả tòa núi trùi lùi. Trong cuồng phong bạo vũ, chỉ có thể ngẫu nhiên tại những cái kia bị ngọn núi che giấu cản gió chỗ, nhìn thấy một chút tụ lại thời khô thân thể. Đây đều là muốn nhìn trộm bí mật người, sau khi chết bị tuần hoàn qua lại bắc cực gió thổi nhập gốc chết, vĩnh viễn lưu lại. Mưa gió không thể quét thân thể của nàng, nhưng theo không ngừng leo về phía trước, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. Tinh huy áo choàng bên trên tán phát lấy quang mang nhàn nhạt, đem Tô Tuyết Nhi hoàn toàn bao phủ. Khi nhiệt độ xuống đến một cái nhân loại không cách nào sống sót trình độ, Tô Tuyết Nhi trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên một cỗ lực lượng. Đây là một cỗ mênh mông mà bàng bạc lực lượng, nó cỗ hiện ra, hóa thành ánh sáng cùng nhiệt, chăm chú bao lấy Tô Tuyết Nhi. ấm áp một lần nữa trở lại Tô Tuyết Nhi trên thân. Kỳ quái, đây không phải lực lượng của ta. Tô Tuyết Nhi phân tích do gắng sức lượng nơi phát ra, nói khẽ. Nàng đỗng nhiên có thể cảm ứng được trong thân thể, có một cái phức tạp vặn vẹo phù văn đồ án. Đây là Tô Phủ huy hiệu bên trên phù văn đồ án, mỗi một cái đích hệ tử tôn, từ nhỏ đã sẽ phải nhận cái này phù văn đồ án. Bọn hắn từ nhỏ bị cao giới, mỗi người đều sẽ chết giả, nhưng cái này đồ án đem một mực truyền thừa tiếp, sẽ không đoạn tuyệt. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên minh bạch cái gì? Nguyên lai đây chính là gia gia truyền cho lực lượng của ta. Nàng im lặng một lát, giơ chân lên, tiếp tục hướng phía đỉnh núi trèo đi. Sau mấy tiếng, Tô Tuyết Nhi rốt cục đạt tới đỉnh núi. Leo núi tốc độ rất nhanh, xem ra lần này, chúng ta nên đón một vị tuổi trẻ người thừa kế. Gào thét trong mưa gió, đạo thanh âm này bao hàm lấy trải qua tang thương khàn khàn, mang theo kỳ dị chấn định cùng ôn hòa, tại Tô Tuyết Nhi trong lòng vang lên. Người là ai? Tô Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi. Bên ngoài lạnh lẽo, mời đến phòng nói chuyện. Cái kia đạo giọng nữ lại nói. Đỉnh núi mặt đất hãm xuống dưới, rất nhanh dâng lên một tòa nho nhỏ phòng ốc. Phòng ốc môn tự động mở ra, bên trong là một vùng tăm tối. Tô Tuyết Nhi lược hơi đánh giá phòng ốc. Đây là một tòa thuần chất gỗ căn phòng, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nhưng ở bắc cực cực điểm, tại cự hình ngoài phi thuyền biểu hình thành trên núi cao, dạng này nhà gỗ gần như là không thể nào tồn tại. Tô Tuyết Nhi nhanh chân đi vào. Trong bóng tối một mảnh tĩnh lặng, chỉ có mưa gió gõ cửa sổ, phát ra rất nhỏ lộn xộn tiếng vang. Âm thanh kia lần nữa từ Tô Tuyết Nhi trong lòng vang lên. Hoan nghênh ngươi, tuổi trẻ tiểu thư, xem ra ngươi có một vị thân nhân vĩnh biệt cõi đời. Đúng vậy, đó là gia gia của ta. Nói như vậy, ngươi tương đương xuất sắc, không phải gia gia ngươi sẽ đem vị trí truyền cho người phụ mẫu. Ta không tính là xuất sắc. Ta đã thấy ngươi khiêm tốn phẩm chất, đây là một cái khởi đầu tốt. Tiểu thư, xin ngươi khép cửa lại, đến lò sưởi trong tường nơi này đến. Tô Tuyết Nhi theo lời đóng cửa lại, đem phong tuyết ngăn cách ở bên ngoài. Nàng duy trì dáng vẻ, nện bước bước chân nhẹ nhàng, hướng lò sưởi trong tường đi đến. Cái kia nói chuyện nữ nhân, nếu như nàng có thể tính là người, chính cầm một cây cái khoan sát, kích thích lò sưởi trong tường bên trong lẻ kẻ hòa diễm. Nữ nhân cũng không quay đầu lại nói, trên người ngươi có phong hương vị, mời giúp một chút, đem lô hỏa giấy lên đến. A. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng nâng tay. Gió nhẹ lưu động, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm lập tức luồn lên đến. Ánh lửa chiếu sáng hắc ám, cũng làm cho gian phòng bên trong thoáng ấm áp. Tô Tuyết Nhi đứng ở nơi đó, yên lặng quan sát lấy đối phương. Đây là một cái giả yếu đến cực hạn người. Nàng cả người co quắp tại một kiện rộng lượng áo choàng bên trong, trên mặt tang thương giống đao khắc xâm nhập nếp nhăn. Nàng không có mắt, không có cái mũi. Những này khí quan tất cả đều là một mảnh trống rỗng. Miệng nàng bị khâu lại. Từ đầu đến chân, nàng mỗi một cái trần lộ ở bên ngoài bộ phận, đều là nhăn nhăn nhúm nhúm, liền giống bị hút khô trình độ quýt. Hy vọng bộ dáng của ta không có hù đến ngươi. Không có. Nếu như ngươi không biết như thế nào cùng ta nói chuyện với nhau, trước tiên có thể từ một chút vấn đề nhỏ bắt đầu. Giọng của nữ nhân tại Tô Tuyết Nhi đáy lòng vang lên. Vì cái gì ngài là như thế này? Tô Tuyết Nhi hỏi, à, bình thường người thừa kế gặp ta đều là hai chân run lên, xách xong yêu cầu liền tranh thủ thời gian chạy mất, khó được có người hỏi tình huống của ta. Nữ nhân có chút ngoài ý muốn, có chút hăng hái nói. Nói cho ngươi cũng không sao, ta từng tham gia qua một cái nho nhỏ trò chơi, vì thu hoạch được vĩnh sinh, vì lâu dài thủ hộ cựu phủ. Vĩnh sinh giả trò chơi sao? Cái kia tựa như là một cái đáng sợ bấy dập. Tô Tuyết Nhi nói. Chờ một chút, Tô Tuyết Nhi chợt nhớ tới cái gì, nói, ta kiến thức qua mấy lần vĩnh sinh giả trò chơi, giống như cũng không nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy, ta tham gia cái trò chơi này, là tại vài ngàn năm trước. Giọng của nữ nhân mang theo ý cười, nói ra, đúng vậy à, vì cái gì ta sẽ tham gia cái này trò chơi nguy hiểm. Bởi vì đi qua tổng hợp so sánh cùng phân tích, ta phát hiện bọn chúng vĩnh sinh đan, ngoại trừ tác dụng phụ quá lớn bên ngoài. Đúng là tiếp cận nhất chân chính vĩnh sinh kỳ diệu vật phẩm. Ngài cái dạng này, là bởi vì tác dụng phụ sao? Đúng, xảy ra vấn đề khí quan, ta tại ngay từ đầu liền toàn bộ xử lý qua, lại dùng đặc thù dược tề cùng bí pháp, cho nên ta có thể một mực sống tới ngày nay. Nữ nhân mở ra áo choàng, đem không có chút nào huyết nhục bạch cốt bại lộ cho Tô Tuyết Nhi nhìn. Tô Tuyết Nhi nhìn đối phương bộ dáng kia, trên mặt toát ra vẻ không đành lòng. Một người là có bao nhiêu hung ác, mới sẽ đối xử với chính mình như thế. Không cần toát ra như thế biểu lộ, ta đối cảnh nộ của mình rất hài lòng. Giọng của nữ nhân tiếp tục vang lên, ngươi vẫn là vị tuổi trẻ tiểu thư, đương nhiên sẽ không rõ, tại chư giới tận thế bên trong, còn sống là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Chư giới tận thế. Tô Tuyết Nhi bén nhạy bắt lấy tin tức này. Chúng ta cũng không thể vẫn đứng nói chuyện, mời ngồi. Nữ nhân nói. Hai tấm cổ lao chất gỗ ghế sofa ghế dựa đột nhiên xuất hiện, an an ổn ổn bày ra tại lò sưởi trong tường bên cạnh. Chương 230, ánh sáng cùng ảo ảnh. Nữ nhân đưa lưng về phía lô hỏa, tại ghế sofa ghế dựa ngồi xuống đến. Ấm áp tia sáng từ sau lưng nàng lan ra, đem thân hình của nàng phát họa ra một cái đại khái hình dáng, mà mặt mũi của nàng biến mất tại trong bóng tối, không còn lộ ra kinh khủng làm người ta sợ hãi. Nàng ra hiệu Tô Tuyết Nhi ngồi tại trên một cái ghế khác. Tô Tuyết Nhi ngồi xuống, nhìn về phía đối phương. Chẳng biết tại sao, Tô Tuyết Nhi trong lòng đống nhiên sinh ra một tia buông lỏng cùng ấm áp. Ngươi muốn nhìn nhìn tương lai của mình sao? Nữ nhân hỏi. Không muốn. Tô Tuyết Nhi lắc đầu. Vì cái gì đây? Có thể dòm ngó vận mệnh, không phải một kiện rất tốt sự tình sao? Ta là vì thoát khỏi vận mệnh mà đến, cho nên ta không muốn biết nó nguyên bản là bộ dáng gì. Nữ nhân dừng một chút, lại hỏi, như vậy, ngươi đối cuộc sống của mình không hài lòng. Ngài là chỉ phương diện nào đi nữa? Ngươi là một vị tuổi trẻ tiểu thư, ta đương nhiên chỉ chính là ngươi thân là quý tộc sinh hoạt, vũ hội A, cưới ngựa A, trà chiều A, xinh đẹp váy A. VN. Ta là ngũ hành tứ đoạn trước nghiệp giả, những vật này ngoại trừ váy bên ngoài, cũng giống như phim đèn chiếu bên trong cái bóng, không chân thực, để cho người ta chán ghét. Tô Tuyết Nhi nói. Trước nghiệp giả. Nói như vậy, ngươi tới nơi này ý nguyện là thu hoạch được lực lượng. Đúng vậy, ta muốn biến cường đại. Tô Tuyết Nhi nói. Nữ nhân đột nhiên không ức chế được cười ha hả. Một cái chân chính người thừa kế. Mấy trăm năm cũng chưa từng gặp qua. Nàng lộ ra rất vui vẻ. Mỗi một vị người thừa kế, đều tại quyền thế cùng giữa lực lượng do dự. Người thông minh đều sẽ chọn quyền thế, bởi vì nắm quyền lực về sau, vô luận là chuyện gì, chỉ dùng nói câu nào, tự nhiên sẽ có tương ứng người đi làm được thỏa đáng. Cực ít có người lựa chọn truyền thừa lực lượng. Con đường này quá gian khổ, quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, với lại chết liền chết vô ích, không chiếm được bất cứ thứ gì, ngay cả ta cũng vô pháp cho bảo hộ. Lựa chọn của ngươi tràn đầy dũng khí, tiếp đó, ngươi có thể tùy ý hỏi ta liên quan tới lực lượng vấn đề. Nữ người nói, đây là đãi ngộ trước đó chưa từng có, ngươi phải đem nắm tốt. Nàng nói bổ sung. Tô Tuyết Nhi nói, ta thấy được phi thuyền phòng điều khiển, nói như vậy, chúng ta cửu phủ đến từ những tinh cầu khác. Không sai. Vì cái gì? Nơi này vũ trụ quái vật rất nhiều, lại là góc vắng vẻ, có thể coi là thế ngoại đào nguyên. Thế ngoại đào nguyên? Chẳng lẽ chúng ta là chạy nạn tới đây? Thông minh cô nương. Tô Tuyết Nhi lại hỏi, thế nhưng là trên thế giới bạo phát nhiều như vậy tai nạn, chúng ta tương lai muốn làm sao? Tai nạn? Ngươi chỉ là cái gì? Hải thú, sát nhân quỷ, vĩnh sinh trò chơi, sát lục thằng hề. Vậy cũng là tai nạn. Bất quá là một chút tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nhân tiếng động lớn rầm rĩ thôi. Nữ nhân lắc đầu, phát ra một tiếng cười khẽ. Mời chân quý cuộc sống bây giờ, trên thế giới có rất ít chúng ta như thế ngày tháng bình an. Ngài là nói, sẽ có càng nhiều tai nạn. Hai tử, liên quan tới lực lượng, đây không phải ngươi chân chính muốn hỏi. Nữ nhân đánh gãy câu hỏi của nàng. Tô Tuyết Nhi trầm mặt xuống. Nữ nhân nhìn xem nàng, phảng phất có thể thấy được nàng đáy lòng đi. Ta có thể cảm giác được ngươi tâm thần bất định, nhưng ta muốn nói, mời chân quý cơ hội. Mỗi một tên phủ chủ chỉ có tại một ngày này, mới có thể thu được cơ hội thay đổi số phận. Qua một ngày này, ngươi chính là lại như thế nào hối hận, cũng vô pháp thu hoạch được trợ giúp của ta. Tô Tuyết Nhi khẽ cắn môi, nói, vậy ta hỏi, nếu như không đúng, xin ngài bỏ qua cho. Nói đi, ta, nên như thế nào mới có thể thu hoạch được ngũ hành thứ 5 đoạn lực lượng? Ngươi vì cái gì cần thứ 5 đoạn lực lượng? Vì chúa tể vận mệnh của mình. Người tới nơi này, mỗi một cái đều hỏi như thế nào chúa tể thế giới, chỉ có ngươi muốn chúa tể chính mình. ngài có thể nói cho ta biết không? Ta không xác định, đến đây đi, ta cần muốn nhìn kỹ một chút ngươi. Tô Tuyết Nhi đứng người lên, đi vào nữ nhân trước người. Nữ nhân duỗi ra bọc lấy một tầng hơi mỏng da người xương tay, nhẹ nhàng nâng lên Tô Tuyết Nhi tay nhỏ. Đặc thù ngũ hành, phong linh đệ tứ đoạn. Đã đến cực hạn, không cách nào lại đột phá. Nữ nhân nói khẽ. Không. Tô Tuyết Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, tuyệt vọng lắc đầu. Tốt đẹp nhất nguyện vọng phá diệt. Trên thực tế, nàng đối tại thiên phú của mình cũng có được loáng thoáng cảm giác. Toàn thế giới đều không có mấy người có thể đạt tới ngũ hành thứ 5 đoạn. Nữ nhân ngược lại an ủi, vận mệnh cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, chúng ta tổng có biện pháp đi thay đổi nó hướng đi. Mời nói cho ta biết phương pháp. Ta cần tiến một bước xem xét nhìn tình huống của ngươi, quỳ xuống đến, nâng lên đầu của ngươi. Tô Tuyết Nhi theo lời quỳ xuống đến, để nữ nhân có thể tốt hơn tường tận xem xét chính mình. Nữ nhân quay người, dùng cái khoan sắt mở ra vách tường lửa trong lò. Ánh lửa biến ấm áp sáng tỏ. Nữ nhân vẫn như cũ khuất bóng mà ngồi, quang mang đưa nàng hình dáng chiếu rọi thành càng sâu hắc ám. Nàng duỗi ra bạch cốt hai tay dâng Tô Tuyết Nhi gương mặt, cẩn thận chu đáo lấy. Mà Tô Tuyết Nhi nên lấy ánh lửa, tràn ngập khát vọng đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hồi lâu, nữ nhân nói chuyện. Quy tàng lực lượng cũng không thích ngươi. Thiên tuyển. Bị thân thể của ngươi ngăn cách, không cách nào đến linh hồn của ngươi. Ngũ hành, phong linh lực lượng sắp đựng đầy, không cách nào lại dung nạp càng nhiều. Cỡ nào kiên cố số mệnh. Cô nương, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý ngẫm lại những biện pháp khác, tỉ như dùng quyền thế hoặc tài phú đến cải biến nhân sinh. Nữ nhân thở dài, tiếp tục nói, ngươi là một cái khó được người thừa kế, ta kỳ thật rất muốn giúp ngươi. Ta có thể nói cho ngươi phục hy hoàng đế nhược điểm, nói cho ngươi tổng thống bí mật nhỏ, thậm chí để cái kia mở tôn giáo ra hỏa vì ngươi làm một chuyện, ta cũng có thể giúp ngươi đả kích cái khác phụ chủ, lấy mở rộng Tô phủ quyền thế. Xem ở ngươi như thế làm người khác ưa thích phân thượng, ta thậm chí có thể tại công chính nữ thần nơi đó đem quyền hạn của ngươi điều chỉnh phi thường cao. Lấy thuận tiện ngươi làm một chuyện gì? Công chính nữ thần. Đúng vậy, đó là chúng ta. Tô Tuyết Nhi suy nghĩ một lát, y hải nguyên lắc đầu nói, không, đây đều là ngoại vật, không cách nào đạt thành tâm nguyện của ta. Ta chỉ muốn đạt được từ ta chính mình trưởng khống lực lượng. Nữ nhân nói, cái này rất khó, cần phải bỏ ra rất nhiều đắt đỏ đại giới, thậm chí là sinh mệnh. Ta nguyện ý trả giá đắt. Tô Tuyết Nhi nói, nữ nhân thật sâu nhìn chăm chú nàng. Nửa ngày mới vây vây tay. Bên cạnh hai người xuất hiện một chương thấp bé bàn gỗ. Dựa theo truyền thừa lễ quy tắc nữ nhân nói, mỗi cái người thừa kế đều có quyền hạn để cho ta một lần phát động vận mệnh hệ thiên tuyển kỹ, nhưng dục vọng của bọn hắn quá mức nông cạn, ta căn bản vốn không dùng tốn sức, liền có thể hoàn thành bọn hắn kế thừa. Mà ngươi, tiểu cô nương, ngươi rất thanh tỉnh, biết cái gì trọng yếu nhất. Cho nên ngươi tính giúp ta. Tô Tuyết Nhi hỏi. Ta lặp lại một lần nữa, một khi lựa chọn con đường này, là thật có khả năng sẽ chết. Nữ nhân nói, ta tình nguyện chết tại đạt thành tâm nguyện trên đường. Tô Tuyết Nhi nói, dạng này dũng khí, hoặc là nói là lỗ mãng, quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn nữ nhân trên bàn gõ gõ, nói, xem ra ta nhất định phải làm thật. Xin đem ngươi vật phẩm tùy thân để lên đến. Nàng nói chuyện đồng thời, một tấm màu đen thẻ bài lặng yên xuất hiện. Lơ lửng tại đỉnh đầu nàng bên trên bên trong hư không. Thả mấy món. Tô Tuyết Nhi hỏi. Toàn bộ. Nữ nhân nói. Những vật này sẽ không tổn hại a? Tô Tuyết Nhi chần chờ nói. Đương nhiên sẽ không. Tô Tuyết Nhi đi ra vội vàng, cũng chưa kịp mang thứ gì. Nàng liền đem vật phẩm tùy thân của mình bày ra trên bàn. Chương 231, bóng ma tử vong. Rất nhanh, trên mặt bàn thả không ít vật. Khăn tay. Người quăng não, con rối bé con, tấm gương, bổ trang hộ, khăn tay, son môi, bao tay xương, kem chống nắng, tiểu sơ tử, giữ ấm chén, túi nhỏ điểm tâm, viết tay quyển nhật ký. Đồ trang sức cũng coi như. Nữ nhân nói. Tô Tuyết Nhi khẽ cắn môi, đem trong cổ treo mặt dây chuyền để lên bàn. Đó là một cây rất phổ thông dây thường đen, mặc một chiếc nhẫn. Xí thiên sử máy kiểm soát. Nữ nhân nhìn thoáng qua. Im ắng cười cười. Nàng lẩm bẩm nói, giống như còn có thứ gì. Tô Tuyết Nhi không có cách, đành phải đem giấu đi bình ngọc cùng công pháp sổ để lên bàn. Hai tay của nàng đặt ở bên cạnh bàn, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên tấm kia đen bài. Tựa hồ một khi phát hiện cái gì không đúng, nàng liền chuẩn bị đem hai thứ đồ này cướp về. A, lần này đủ. Nữ nhân nhìn xem trên bàn mấy thứ đồ, xoa xoa tay nói. Ngươi không cần sợ, ta lá bài này là vận mệnh chính quy, phụ trách kết nối thế gian tất cả kỳ tích, trong vũ trụ này chỉ có cái này một chương. Nàng tràn ngập hoài niệm nói, vì để cho ta cụ hiện lá bài này, nam nhân của ta chết rồi, năm đó hắn nhưng là người mạnh nhất. Tô Tuyết Nhi nhịn không được hỏi, thẻ bài, ta nói là, ngài mới vừa nói là vận mệnh hệ thiên tuyển kỹ, thế nào lại là một tấm thẻ bài? Thiên tuyển kỹ tiến giai chia làm 5 tầng, 1 tầng là thức tỉnh thiên tuyển kỹ, tầng 2 tùy thời cụ hiện, 3 tầng hoàn toàn thức tỉnh, 4 tầng sinh ra biến hóa, 5 tầng trời chọn kỹ lần nữa tiến hóa. Đây là thương thức, Tô Tuyết Nhi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người đem thiên tuyển kỹ làm thành thẻ bài. Ngươi nên sẽ không cho là, cường đại thiên tuyển giả cả đời sẽ chỉ một loại kỹ năng A. Nữ nhân nói, khi thiên tuyển kỹ cụ hiện thành thẻ bài, như vậy ngươi đã đột phá thứ 5 đoạn, tiến nhập cảnh giới mới. Cảnh giới mới. Tô Tuyết Nhi nghe sửng sốt. Nữ nhân nói, đúng, cảnh giới mới sẽ thức tỉnh càng nhiều đủ loại kỹ năng. Những này kỹ năng dựa theo ngươi thuộc tính, chia làm từng cái hệ liệt, lấy thẻ bài, quyển trục, hoặc là cái gì khác hình thức xuất hiện. Nàng giơ tay lên, đem hắc ám tấm thẻ dính ở trong lòng bàn tay. Mỗi một lá bài, đều là một hạng thiên tuyển kỹ. Nàng nói xong. Tô Tuyết Nhi trông thấy trên thẻ có một cái không ngừng chuyển động luân bàn, mà một đầu màu đen rắn chính vây quanh luân bàn, không ngừng du tẩu. Nữ nhân đem thẻ bài đặt ở Tô Tuyết Nhi trước mặt, ngữ điệu trở nên nghiêm túc. Phát động vận mệnh chính quy, cần truyền thừa của ngươi lực lượng. Nàng nói ra. Tô Tuyết Nhi vươn tay, đụng vào thẻ bài. Trong cơ thể cái kia đạo huyền ảo phức tạp phù văn thuận cánh tay của nàng, tại thẻ bài bên trên nhẹ nhàng lấn dưới. Phù văn trở nên ảm đạm rất nhiều, chậm rãi lùi về Tô Tuyết Nhi trong cơ thể. Tấm kia màu đen thẻ bài lại run rẩy dữ dội, tựa hồ bức thiết muốn phải làm những gì. Nữ nhân thấy thế, khẽ bước cằm, nhẹ giọng niệm nói, vận mệnh xoay chuyển. Vừa dứt lời, chỉ gặp tấm kia bài bên trên hắc sắc trường xà xoay đầu lại, thẳng tóc nhìn qua Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi cảm giác mình bị nhìn cái thông thấu, ngay cả linh hồn chỗ sâu nhất nguyện vọng, cũng bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Ít khi, hắc sắc trường xà chậm rãi di động, thuận thẻ bài biên giới rơi vào thấp trên bàn gỗ. Hắc sắc trường xà vòng quanh trên bàn gỗ rất nhiều vật phẩm dạo qua một vòng. Nhìn qua tất cả mọi thứ về sau, nó há miệng đem quyển kia sách nhỏ ngậm, bơi về thẻ bài bên trên. A, Tô Tuyết Nhi gấp, đây chính là Cố Thanh Sơn cho đồ đạc của nàng. Nàng vừa muốn động, lại bị nữ nhân đè lại. Đừng hốt hoảng, nó chỉ là nhìn một chút. Nữ nhân thanh âm trầm thấp lộ ra một cỗ chấn định cùng chân an, để Tô Tuyết Nhi miễn cưỡng kềm chế trong lòng lo lắng. Quả nhiên, cái kia sách nhỏ bị hắc sắc trường xà đặt ở luân bàn bên trên, vòng vo số vòng mấy lúc sau, rơi về trên mặt bàn. Chỉ gặp sách nhỏ bên trên, kẹp lấy một chương mới hắc sắc thẻ bài, lộ ra 1/3 giải. Đi rút ra tấm thẻ bài kia, đó là vận mệnh đối quả tặng của ngươi. Nữ người nói, thanh âm có vẻ hơi mỏi mệt. Tô Tuyết Nhi đem sách nhỏ cầm lên, nhẹ nhàng rút ra tấm kia đen bài. Thẻ bài bên trên vẽ lấy một cái nửa đại môn, trong cửa có ánh sáng lóng ánh lộ ra đến. Ngoại trừ cánh cửa này bên ngoài, cả tấm thẻ bài ngoài ra không vật gì khác. Nữ nhân hít vào một hơi, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể tòng mệnh vận bên trong rút ra lá bài này, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy, con này tại trong truyền thuyết phát sinh qua. Kết quả không sai. Tô Tuyết Nhi thử hỏi. Nữ nhân tán thán nói, há lại chỉ có từng đó là không tệ, đây là một cái siêu phàm kết quả, xem ra vận mệnh chi rắn thích vô cùng ngươi món kia vật phẩm. Lá bài này có làm được cái gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Nó sẽ mang cho ngươi toàn nhân sinh mới. Sẽ là cái gì? Cùng ngươi cả đời này kinh lịch hoàn toàn khác biệt, với lại ngươi phi thường có thể sẽ chết, nhưng nếu ngươi chịu nổi, hết thể đều sẽ khác nhau. Dạng này vận mệnh, ngươi thật muốn thử nghiệm sao? Tô Tuyết Nhi cắn răng nói, ta nhất định phải thử nghiệm. Nữ nhân lại nói, đang sử dụng nó trước đó, ngươi còn có chuyện gì khẩn cấp phải xử lý sao? Tô Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, nói, không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu phải làm. Vậy thì tốt, ngươi có thể dùng nó. Nhớ kỹ, muốn bảo trụ tính mạng của mình, nếu như ngươi tại hoàn toàn mới vận mệnh bên trong chết rồi, liền là chết thật. Biết, ta làm như thế nào dùng tấm thẻ này bài. đưa ngươi phong linh chi lực quán chú tại bài bên trên. Tô Tuyết Nhi theo lời làm việc. Một giây sau, một màn ánh sáng đưa nàng bao khỏa. Nàng từ cái thế giới này biến mất. Nữ nhân yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Nàng thở dài, nói khẽ, thật không nghĩ tới, ta còn có thể tận mắt thấy tình cảnh như vậy. Nếu như nàng có thể tránh thoát bóng ma tử vong, may mắn sống sót. Nữ nhân trong giọng nói, đông nhiên mang tới một tia tâm thần bất định cùng chờ đợi. Đại dương mênh mông. Tô Tuyết Nhi đứng tại một cây trôi nổi khô mục bên trên. Nàng đưa mắt trông về phía xa, trong phạm vi tầm mắt trừ vô cùng vô tận biển, liền là mênh mông thiên cung. Không có đất liền. Chỉ có hướng phía nam phương hướng, có một mảnh bị mê vụ bao phủ hải vực. Trừ cái đó ra, cái gì khác cũng nhìn không thấy. Ta đây là... tới nơi nào? Tô Tuyết Nhi rung động trong lòng không hiểu. Chính mình rõ ràng còn tại bắc cực cực điểm núi cao nhà gỗ, chính cùng cựu phủ thủ hộ giả nói chuyện. Kết quả sau một khắc liền đến nơi này. Quang minh xuyên phá mây đen, từ không trung vẩy xuống một mảnh kim sắc, để biển cả nổi lên lăn tăn ba quang. Tô Tuyết Nhi ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tầng mây vừa vặn bị gió thổi mở, lộ ra hai cái ảm đạm thái dương. Tô Tuyết Nhi nhìn qua một màn này, sửng sốt hồi lâu. Đây không phải ta nguyên bản thế giới kia. Nàng lẩm bẩm nói. Keng. Một tiếng vang lanh lảnh. Số hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Tô Tuyết Nhi trong tầm mắt. Ngươi phát hiện thời không bí mật. Hoan nghênh ngươi, vị thứ hai phong bế khảo thí người chơi. Hiện tại tuyên bố phong trắc nhiệm vụ. Nhiệm vụ, sống hoặc chết. Nhiệm vụ yêu cầu, còn sống 12 giờ. Nhiệm vụ nói rõ, trò chơi chưa xúc tích đầy đủ lực lượng, vị thứ hai người chơi đã đến. Tiếp xuống 12 giờ bên trong, hệ thống không cách nào vì người chơi cung cấp ủng hộ, người chơi phải tự mình tìm tới sinh tồn được biện pháp. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được trong thế giới này cái người thân phận. Nhắc nhở 1, căn cứ hệ thống dự đoán, sau 5 phút, người chơi dưới chân phù mục đem hấp dẫn đến không biết kinh khủng tồn tại, mời người chơi nắm chặt rời đi. Nhắc nhở 2, vị thứ nhất phong trắc người chơi đã nhận ra ngươi xuất hiện, nàng sắp mở bắt đầu ngươi tìm kiếm tung tích, cũng ý đồ giết chết ngươi. Bởi vì quy tắc trò chơi còn chưa hoàn toàn thành lập, trò chơi không cách nào ngăn cản nàng hành động, xin ngươi để cao cảnh giác. PS, lời cồn vợ ở, VWF, hệ thống 3. Chương 232, truy ánh sáng người. Tô Tuyết Nhi xem hết cái này mấy hàng chữ nhỏ, ngược lại rất nhanh chấn định lại. Đã từng được chứng kiến vĩnh sinh giả trò chơi, sát nhân quỷ, hải thú, sát lục thằng hề, nàng phạm vi chịu đựng đã so tận thế trước đó mạnh hơn nhiều. Hiện tại chính mình cũng xuyên qua thế giới, như vậy lại xuất hiện một cái gì phong trắc trò chơi, cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Ngược lại là cái kia cái thứ nhất phong trắc người, hắn tại sao phải giết ta? Tô Tuyết Nhi lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa những này. Hiện tại trọng yếu nhất là rời đi nơi này. Nàng nhìn chăm chú lên dưới chân phù mục, yên lặng thở dài. Căn này phù mục là duy nhất có thể giúp nàng ở trên biển trôi nổi đồ vật, đáng tiếc chỉ có thể lại dùng 5 phút đồng hồ. Chỉ có 5 phút đồng hồ. Đến cùng nên làm cái gì? Tô Tuyết Nhi cắn cắn miệng môi, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước mặt nàng trong biển, đưa ra một cái tay. Ngay sau đó, một người chính chậm rãi nổi lên. Xin hỏi. Nàng kẹt tại trong cổ họng. Đó là một bộ bị gặm cắn qua thi thể, không biết làm sao từ biển vực sâu bị vọt lên. Thi thể biểu lộ rất hài lòng, rất an tường, tựa như đang hưởng thụ lấy cái gì. Chuyện của tôi. Thi thể theo mạch nước ngầm bay đi. Ngay sau đó lại một cỗ thi thể nổi lên. Cỗ thi thể này lại hoảng sợ trợn tròn hai mắt, há to mồm, tựa như đang phát ra dọa người kêu sợ hãi. Tô Tuyết Nhi ngẩn ra một chút, miễn cưỡng cả gan, hướng trong biển rộng nhìn lại. Tử thi. Tất cả đều là tử thi. Bọn chúng giấu ở nước biển tầng ngoài phía dưới, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát giác. Nước biển phân hai tầng, mặt ngoài là lam sắc, nhưng nếu cẩn thận nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện phía dưới biển một mảnh đỏ thẫm. Màu đỏ xâm ám huyết ngưng kết tại biển dưới nước. Mà lít nha lít nhít tử thi theo cái này ám huyết chậm rãi trôi đi. Ngẫu nhiên có một hai bộ thi thể chạy hướng phương hướng, phù trên mặt biển, nhưng rất nhanh liền sẽ bị mạch nước ngầm sông về lúc đầu quỹ đạo. Dự cảm bất tường ở trong lòng vừa đi vừa về xoay quanh, Tô Tuyết Nhi cắn môi, rất nhanh làm quyết định. Nàng chuẩn bị hướng phía cái kia một mảnh mê vụ chi hải phương hướng tiến lên. Bởi vì những phương hướng khác bên trên ngoại trừ nước biển không có cái gì. Chỉ có cái này một mảnh mê vụ, mới có thể ẩn giấu đi hy vọng sống sót. Tô Tuyết Nhi đưa tay đặt ở phù một phía sau trong nước, khống chế phong lực lượng, hình thành lực đẩy hướng về phía trước. Nàng dùng toàn lực, phù một cũng liều mạng hướng phóng đi. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ. Sắp tiếp cận 5 phút đồng hồ. Tô Tuyết Nhi có chút tuyệt vọng. Cứ việc phù mục tiến lên rất nhanh, nhưng cự ly này một mảnh mê vụ vẫn là thực sự quá xa. Tiếp đó, nàng không thể lại ở lại tại phù mục bên trên. Bất đắc dĩ, Tô Tuyết Nhi làm xong nhảy cầu chuẩn bị. Nàng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng cái kia cái gọi là nhiệm vụ, mà là phong lực lượng không vào trong nước biển, rõ ràng cảm giác được không biết loạn lưu chính từ phương xa tới gần. Không biết tới sẽ là cái gì. Nhưng ở Tô Tuyết Nhi cảm ứng bên trong, đó là rất khổng lồ tồn tại. Không biết thế giới, nhân vật bí ẩn, cố gắng chính mình cũng không phải là đối thủ của nó. Coi như có thể đánh thắng nó, nơi này chính là hải dương, mùi máu tươi sẽ dẫn tới cường đại hơn kẻ săn mồi. Trong biển rộng, còn có nhiều như vậy quỷ dị tử thi. To lớn hung hiểm thai nghén trong đó. Coi như nhảy xuống biển, ai biết lại có cái gì chờ đợi mình. Tô Tuyết Nhi đi đến phù một đoạn trước, bất đắc dĩ thở dài. Không còn cách nào khác. Hiện tại chỉ có đi nhanh lên, bằng vào chính mình cao trung thời kỳ học được bơi lội tư thế, có thể du lịch bao xa du lịch bao xa. Nàng cố gắng không nhìn tới những cái kia tử thi, cắn răng, chuẩn bị hướng trong nước biển nhảy. Đột nhiên, bên người vang lên một thanh âm. Cùng sĩ thiên sử kết nối cắt ra. Thử nghiệm kêu gọi công chính nữ thần. Kêu gọi thất bại. Thanh âm này là Tô Tuyết Nhi đưa tay xâm nhập cái cổ, đem một cây dây thừng đen lôi ra đến. Nàng ngạc nhiên nhìn xem dây thừng đen bên trên chiếc nhẫn. Từ khi đạt được cái này Mai Sĩ Thiên Sử máy kiểm soát về sau, nàng cho tới bây giờ không nghe thấy nó phát ra thanh âm như vậy. Bắt đầu tiến hành định vị. Định vị thất bại. Thử nghiệm dùng phương pháp đặc thù kết nối Cố Thanh Sơn. Kết nối thất bại. Bắt đầu không gian dị thường độ kiểm trắc. Phát hiện 2 cái mặt trời, dưới đây rõ rệt khác nhau, phán đoán là thoát ly nguyên thế giới này. Kích hoạt điều kiện đã thỏa mãn. Kích hoạt. Chiếc nhẫn an tĩnh 1 giây. Cố Thanh Sơn thanh âm bỗng nhiên từ chiếc nhẫn bên trên vang lên. Hắn ngữ tốc thật nhanh. Tuyết Nhi, ta không biết cái thế giới này lại biến thành cái dạng gì, cho nên tại trong giới chỉ thiết trí dạng này một cái chương trình. Nói ngắn gọn, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, nói rõ ngươi đã ở vào phi thường tình cảnh nguy hiểm. Ta để công chính nữ thần làm một hoàn cảnh ước định trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ nhanh chóng đánh giá tình cảnh của ngươi, cũng lợi dụng chiếc nhẫn, sinh ra hữu hiệu nhất ứng đối biện pháp. Đây là dùng hoàn toàn mới nạ nổ cấp biến hình vật liệu làm thành chiếc nhẫn. Chỉ cần có phong, có ánh nắng, hoặc là cái khác bất luận cái gì nguồn năng lượng, nó đều sẽ tự động bổ sung năng lượng. Hiện tại, lợi dụng chiếc nhẫn, mau trốn sinh A. Nhất định phải sống sót, nhất định. Cố Thanh Sơn vừa dứt lời, phù một phía dưới trong nước biển. Xuất hiện một cái bóng đen to lớn, mà Tô Tuyết Nhi trong tay chiếc nhẫn tản mát ra từng tia trắng sữa quang mang. Chiếc nhẫn một mực đang kịch liệt bành trướng biến lớn, tựa như nướng xong cự hình bánh mì. Sau một khắc, chiếc nhẫn mở ra ấm áp ôm ấp, bám vào tại Tô Tuyết Nhi trên thân. Nó dần dần hình thành một cái hình giọt nước lướt đi cánh chim. Không khí động lực học ưu hóa xong tất, phong linh quán chú thức lơ lửng lướt đi cánh chim đã thành hình. Điện tử hợp thành trí tuệ nhân tạo tiếng vang lên, Tô Tuyết Nhi, lập tức lợi dụng ngươi phong linh chi lực, chúng ta rời đi nơi này. Tô Tuyết Nhi liếc mắt qua dưới nước cấp tốc mở rộng bóng đen, cắn răng nói, chúng ta đi. Màu xanh linh mang từ trên người nàng bạo phát đi ra. Hô hô hô, cuồng phong quán chu không ngớt, cánh chim chậm rãi dơ lên. Không biết có kịp hay không rời đi, bởi vì nước biển bắt đầu sôi trào, từ xanh đậm biến thành tràn ngập mùi hôi màu đỏ thẫm. Cái kia một tên gia hỏa khủng bố đang toàn lực nổi lên, nó khoảng cách phù mục càng ngày càng gần. Nữ hài nhi dùng sức vỗ lướt đi cánh chim. Đột nhiên, một trương kinh khủng ngụm lớn từ dưới nước dâng lên. Mà nữ hài đáp lấy phong dực, rốt cục thoát ly phù mục, bắt đầu lên cao. Bước lên tanh hôi mục nát khí tức ngụm lớn không buông tha, theo sát lấy nữ hài nhi, ý đồ đưa nàng cắn xuống đến. Phong dực chăm chú quấn tại Tô Tuyết Nhi trên thân. Đưa nàng toàn thân phong linh chi lực phát huy đến cực hạn. Toàn bộ lướt đi cánh chim bên trên, vô số nhẹ như không có vật gì lân phiến theo cơn gió khí tức không tách ra hợp, dốc hết toàn lực tăng tốc nàng tốc độ phi hành. A a a a. Bay A4. Nữ hài nhi phát ra một tiếng liều mạng kêu to. Phong cánh chim màu xanh rốt cục hóa thành một vòng cấp tốc bay lượn lưu quang, đem sau lưng quái vật triệt để hất ra, trực trùng vân tiêu mà lên. Nàng thoát khỏi. Tô Tuyết Nhi đáp lấy phong, thuận ôn hỏa khí lưu, trên bầu trời cấp tốc bay lượn. Đợi đến phi hành vào nhập bình ổn trạng thái, Tô Tuyết Nhi trên người cánh chim lại bắt đầu phát ra âm thanh. Trước mắt nhiệt độ không khí, 19. Sức gió, gió bấc gió nhẹ. Khí áp, 1021 HPA. Độ ẩm, 88. Tầm nhìn, 10 km. Đi qua sinh vật đợt quét hình, phụ cận cũng chưa phát hiện dị thường sinh vật, có thể tiến hành bình thường phi hành. Biết, đà tạ ngươi. Tô Tuyết Nhi nói. Vốn tinh vi nạ nổ sản phẩm từ Cố Thanh Sơn cùng công chính nữ thần liên hợp xuất phẩm, chúc ngươi sử dụng vui sướng. Cánh chim bên trong trí tuệ nhân tạo hồi đáp. Tô Tuyết Nhi sướng sở, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Phía dưới là tầng mây dày đặc, mà nàng bay ở vô biên bầu trời xanh phía trên, truy tìm lấy cái kia mở mở mà ấm áp thái dương. Hai hàng dòng nước gấm thuận khuôn mặt trượt xuống, nữ hài nhi nghẹn ngào, trong con ngươi lại chiếu đầy ánh sáng sáng tỏ. Ô ô ô. Thanh Sơn, ta nhất định sẽ tiếp tục sống. Ta nhất định sẽ trở về gặp ngươi. Nàng cố gắng khống chế cánh chim, ở trên không xẹt qua một cái đường cong, xông phá tầng tầng mây đen, bay về phía cái kia một mảnh mê vụ bao phủ hải dương. Chương 233, Thiến giai dược thủy. Vĩnh sinh giả trò chơi. Sân thi đấu. Huyết tinh mà điên cuồng chém giết, đã tiến hành đến cuối cùng một khắc. Hai tên chức nghiệp giả thật nhanh đụng vào nhau. Sau đó lại phân mở. Hắn nhóm thương thế trên người đều rất nghiêm trọng, nhưng là ai cũng không có toát ra mảy may mềm yếu chi sắc. Trong lòng hai người đều rõ ràng, dù là hiển lộ ra từng tia mềm yếu biểu lộ, đều sẽ cho đối phương lấy to lớn ủng hộ. Huống hồ cả trận đấu chỉ có thể sống được một người người, coi như cầu xin tha thứ cũng không hề dùng. Huống. Một tên chức nghiệp giả nhìn ra sơ hở của đối phương, song nhận chiến phủ hung hăng đánh xuống. Đem đối phương nửa người bổ bay ra ngoài. Đối phương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tại chỗ liền chết. Máu tươi trên sàn nhà lan tràn, cùng những thi thể khác máu nối thành một mảnh. Máu, lặng yên không tiếng động thấm xuống dưới đất. Hồng hộc, hồng hộc. Người thắng trận đặt mông ngồi dưới đất, đem chiến phủ ném ở một bên, lồng ngực giống không ngừng kéo động ống bế, kịch liệt thở hổn hển. Ha ha ha ha, ta là quan quân. Mau đưa ban thưởng cho. Tiếng cười điên cuồng của hắn vừa bạo phát đi ra, lại im bặt mà dừng. Một thanh sắc bén nham thạch dao găm, từ hắn gáy đâm vào nhập, từ phía trước xuất hiện. Ngô ngô ngô ngô. Chức nghiệp giả hai tay nắm lấy chùy thủ, muốn lại nói cái gì, bất đắc dĩ hết hầu bị chùy thủ ngăn chặn, một chữ đều nói không nên lời. Chùy thủ hung hăng vạch một cái rồi, đem hắn nửa bên cổ mang theo động mạch chủ toàn bộ chặt đứt. Chức nghiệp giả trừng to mắt, ngã trên mặt đất. Lần này cổ họng của hắn cuối cùng không có đồ vật ngăn chặn, hắn dùng hết toàn lực, chỉ vào đạo thân ảnh kia, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi rõ ràng. Hắn muốn nói một câu nếu như vậy, nhưng yết hầu đã bị cắt nát, phát ra thanh âm tại mọi người nghe tới, lại là thê thảm dên gì. Hắn sắp phải chết, nhưng hắn thân là chức nghiệp giả cường tráng thân thể, lôi cuốn lấy trong lòng không cam lòng, để hắn trong lúc nhất thời cũng không có tắt thở. Hắn nhớ kỹ người này. Cô nàng này rõ ràng bị chính mình đánh nát trái tim, đã sớm chết thấu. Chính mình kẹt tại võ tôn đỉnh phong mấy chục năm, cùng vô số chức nghiệp giả giao thủ, cũng giết chết qua vô số cao thủ, điểm này tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Thế nhưng là nàng vì cái gì lại còn sống? Người chết phục sinh. Hắn trừng mắt đối phương cũng nhìn hắn chằm chằm. Tên kia nữ tính chức nghiệp giả theo bản năng che che ngực. Đúng vậy, rất đau. Nhưng đối phương một trưởng này đánh vật ra, cho nên mình tại ngắn ngủi hôn mê về sau, lại tỉnh táo lại. Rất may mắn, tại dạng này tàn khốc trong chém giết, chính mình nhặt về một cái mạng. Nữ tính chức nghiệp giả đưa tay tại bằng phẳng trên sàn nhà nhấn một cái, nhấc lên một cái nham thạch đúc thành búa tạ. Nàng là một tên khai hóa ngũ hành chi thổ chức nghiệp giả. Quan quân là ta. Nàng giơ lên búa tạ, hung hăng nện ở đối phương ngực. Đối phương ngực lập tức bị nện mặc. Huyết nhục bạo liệt, vẩy ra. Chức nghiệp giả tại chỗ liền chết. Hắn cho đến chết, vẫn như cũ trừng mắt con mắt, gắt gao nhìn qua nữ tính chức nghiệp giả. Trong con mắt hắn, đã không có phẫn nộ cùng không cam lòng, ngược lại lộ ra thật sâu không giảng hòa sợ hãi. Thanh âm giản mua vang lên. Bổn trang khiêu chiến thi đấu kết thúc. Không thể không nói, phi thường đặc sắc, một lần ngoài dự liệu giết ngược lại khi đến đường cùng. Thanh âm giản mua tán thán nói, chúng ta quan quân ra đời, vì quan quân thể diện, để cho chúng ta chữa cho tốt trên người nàng tất cả thương. Một bộ màu đen quan tài mục từ thi đấu lôi đài dưới mặt đất thăng lên đến. Mời đến nhập quan tài mục, thương thế của ngươi đem rất nhanh phục hồi như cũ. Thanh âm giả nua nói. Nữ tính chức nghiệp giả lảo đảo đi vào trong quan tài. Nàng vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Nếu có người nói nàng một giây sau liền sẽ chết, cũng nhất định sẽ có số lớn người đứng xem tin tưởng. Quan tài mục khép lại, chậm rãi chuyển động. Sinh cùng tử ở giữa, chỉ có cường giả mới có thể thu được sinh vinh quang. Thanh âm giả mua hát ngâm lên. Quan tài mục dạo qua một vòng, lần nữa mở ra. Nữ tính chức nghiệp giả đi tới, trên thân tất cả thương đều bị chữa trị. Vương giả, Liễu Thi Mạn, ngươi là một tên khai hóa ngũ hành chức nghiệp giả. Tại lần này khiêu chiến thi đấu cuối cùng, ngươi nhất cử giết chết thực lực mạnh nhất đối thủ, thu hoạch được bổn tràng vĩnh sinh giả trò chơi ban thưởng. Một cái bảo dương từ trên trời giáng xuống. Vũ trụ. Thần điện hào. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, đồng nhiên nói ra, công chính nữ thần, cha một cái gọi Liêu Thi Mạn nữ nhân, hơn 20 tuổi, mái tóc đen dài, giữa lông mày có nốt ruồi, thân cao chừng 167cm, làn da bạch, ngũ hành khai hóa thổ linh. Liêu Hành đem vẽ xong nữ nhân chân dung bày ở quang nào trước, nói bổ sung, tướng mạo là như thế này. Ba vòng ước chừng là 88, 63, 90. Làm sao ngươi biết nàng ba vòng? Diệp Phi Ly ngạc nhiên nói. Liêu Hành khinh thường nhìn Diệp Phi Ly một chút, há miệng liền muốn nói chuyện, lại chợt phát hiện Anna khoanh tay, chính đối xử lạnh nhạt dò xét chính mình. Hắn đóng chặt lại miệng. Đã tiếp thu tin tức tương quan, đang tại tra tìm. Công chính nữ thần nói. Trong sân đấu, thanh âm giả mua nói, xin điểm kích bảo dương. Thu hoạch phần thưởng của ngươi, Liễu Thi Mạn. Tên là Liễu Thi Mạn chức nghiệp giả liền vươn tay ra, sờ đụng một cái bảo dương. Bảo dương bên trên buộc phát ra một trận quang huy chói mắt. Quang mang tán đi, một cái trong suốt bình nhỏ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trong bình nhỏ, chứa trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu xanh biếc. Thanh âm giàn mua đồng thời vang lên, chúc mừng Liễu Thi Mạn, ngươi thu được tiến giai dự thủy. Liền xem như tại thế giới khác. Đây cũng là phi thường chân quý dược thủy, có thể giúp ngươi trực tiếp đột phá tới kế tiếp ngũ hành cấp độ. Liêu Thi Mạn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, do dự nói, thật, đây không phải âm mưu. Thanh âm giản mua nói, dĩ nhiên không phải, ngươi có thể tự mình kiểm nghiệm. Bình thủy tinh bay lên, rơi vào Liêu Thi Mạn trong tay. Giờ khắc này, trên toàn thế giới, vô số ngũ hành chức nghiệp giả đều không kiểm hãm được nuốt nước bọt. Ngũ hành khai hóa quá khó khăn. Trung kích cảnh giới kế tiếp là cái vô cùng quá trình khá dài, sẽ cho người lâm vào tuyệt vọng, thậm chí thật sâu hoài nghi mình cả đời này đều không thể đột phá. Nếu như cái này tiến giai dược thủy là thật, như vậy, khai hóa tứ đoạn ngũ hành chức nghiệp giả uống xong nó, đem sẽ trực tiếp đột phá tới ngũ hành thứ 5 đoạn. Ngũ hành khai hóa đến thứ 5 đoạn, đồng đẳng với vô địch. Liêu Thi Mạn không chút do dự, đem cái kia trong suốt bình nhỏ mở ra. Một hơi uống cạn sạch tất cả màu xanh lá dược thủy. Giờ khắc này, thế giới các ngóc ngách, vô số ngũ hành chức nghiệp giả phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Từ trước đó trong trận đấu, đó có thể thấy được Liêu Thi Mạn chỉ là khai hóa ba đoạn thổ linh có thể chức nghiệp giả. Nàng uống xong dạng này dược tề, thật sự là có chút lãng phí. Nhưng là ai đều không thể chỉ trích nàng cái gì, dù sao đây là chính nàng dùng mệnh đổi lấy bảo bối. Một cái ý niệm trong đầu tại vô số người quan sát trong lòng xuất hiện. Đáng chết. Dựa vào cái gì là nàng? Trận này dự thi người, không có một cái nào so với ta mạnh hơn. Dựa vào cái gì nàng có thể thu được bảo vật như vậy? Rất nhiều chức nghiệp giả yên lặng nhìn xem một màn này, lặng yên không một tiếng động ở giữa, ý niệm trong lòng mọc dễ nảy mầm. Chỉ gặp Liễu Thi Mạn toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất phát ra thống khổ rên rỉ. Một hồi lâu về sau, nàng chậm rãi đứng dậy. Đệ tứ đoạn, cảm giác thức tốt. Liêu Thi Mạn mở ra hai tay, nói khẽ. Nàng tùy ý phất phất tay. Thi đấu trên lôi đài, lập tức xuất hiện 7-8 đạo thật sâu vết rách. Nàng hai tay hướng lên trên vừa nhấc. Vết rách bên trong bùn đất như là thác nước, bay đến giữa không trung. Số bùn đất hóa thành một đầu phi hành giữa không trung dòng sông, lại toàn bộ cuốn lại, áp xúc thành 3-5 cái lớn chừng quả đấm quả cầu đá. Liêu Thi Mạn hai tay nhẹ buông. Quả cầu đá lập tức từ không trung rơi xuống, nện ở thi đấu trên lôi đài, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Lôi đài bị nện ra mấy cái thật sâu hố to, tựa như là thiên thạch rơi xuống bình thường. Liêu Thi Mạn ngoắc ngoắc ngón tay, ba cái lớn chừng quả đấm áp xúc quả cầu đá từ cái hố bên trong bay ra đến. Quả cầu đá hoảng hoảng du du bay đến Liêu Thi Mạn trước người, trên tay của nàng yên tĩnh lơ lửng. Một viên quả cầu đá vị nhưng bất động, mặt khác hai cái quả cầu đá, tựa như là vệ tinh, vòng quanh nó không ngừng xoay tròn, phi hành. Giờ khắc này, trên toàn thế giới, vô số quan sát một màn này các chức nghiệp giả, cùng nhau tắt tiếng. Liêu Thi Mạn biểu hiện ra năng lực, đúng vậy thổ linh khai hóa đến đệ tứ đoạn, mới có thể nắm giữ cường đại năng lực, ngôi sao triệu hoán. Những này quả cầu đá nhìn qua người vật vô hại, nhưng chỉ cần phát động công kích, quả cầu đá liền sẽ giống từ phía trên rơi xuống thiên thạch, bộc phát ra uy lực khủng bố. Không thể tưởng tượng, nàng thật trở thành đệ tứ đoạn chức nghiệp giả. Càng ngày càng nhiều người tim đập thình thịch. Ngay một khắc này, thanh âm giả nua đột nhiên vang lên. Không chỉ có như thế, anh hùng của chúng ta đem thu hoạch được cái thứ hai bảo dương. Lại một cái bảo dương giáng lâm. Liêu Thi Mạn đưa tay điểm một cái bảo dương, một viên đen nhánh đan dược xuất hiện ở trước mặt nàng. Vĩnh sinh đan. Đúng vậy nàng ngày nhớ đêm mong vĩnh sinh đan. Liêu Thi Mạn không chút do dự nắm lên đen nhánh đan dược, một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, da thịt của nàng dần dần biến bạch biến non, thân hình cũng càng vì thon thả. Nàng nhìn qua tựa như là 18 tuổi nữ học sinh. Ha ha ha, rốt cục, ta rốt cục đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Liêu Thi Mạn hưng phấn không biết làm sao bây giờ tốt, vừa khóc lại cười, thuận tay nắm lên một thanh trường đao, xông vào thi thể trong đống vừa đi vừa về chém lung tung một trận phát tiết. Hồi lâu, nàng mới thở hồng hộc bình tĩnh trở lại. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Không chỉ có như thế, anh hùng của chúng ta đem thu hoạch được cái thứ ba bảo dương. Cái thứ ba bảo dương tùy theo giáng lâm. Chương 234, truyền tống chiếc nhẫn. Liêu Thi Mạn không kịp chờ đợi đưa tay điểm một cái bảo dương. Huy hoàng quang mang tán đi, một viên kim sắc chiếc nhẫn lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Thanh âm giản mùa phát ra một tiếng tán thưởng. Mọi người mau nhìn đâu, đây chính là truyền tống chiếc nhẫn. Có cái này mai chiếc nhẫn, chúng ta quan quân có thể tùy thời truyền tống về đến, trở lại vĩnh sinh sân thi đấu, lấy tránh né ngoại giới bất cứ uy hiếp gì. Khi chúng ta quan quân muốn rời đi, chúng ta sẽ an bài ngẫu nhiên truyền tống, đưa nàng truyền tống về cái tinh cầu này bất luận cái gì một chỗ an toàn vị trí. Truyền tống thời gian không có làm lệnh kỳ hạn, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Liêu Thi Mạn ngón tay giữa vòng mang theo trên tay, nhịn không được hỏi, ta nên như thế nào phát động nó đâu? Thanh âm giản mua lập tức trả lời, ngươi chỉ cần dùng ngũ hành thổ linh lực lượng bao trùm nó liền sẽ bị kích phát. Thanh âm giản mua nói bổ sung, võ đạo người tu hành dùng quy tàng chi lực, thiên tuyển giả dùng thiên tuyển kỹ, có thể kích phát truyền tống chiếc nhẫn. Thế nào, chúng ta quan quân tiểu thư, ngươi đối với mình phần thưởng còn hài lòng không? Liêu Thi Mạn hưng phấn hét lớn, phi thường hài lòng. Như vậy, ngươi còn sẽ biết sợ cái kia tên hề sao? Đã ta tùy thời đều có thể né tránh, ta còn sợ nó cái dám. Liêu Thi Mạn vung vung nắm đấm nói. Rất tốt, rất tốt. Thanh âm giản mùa phi thường hài lòng. Chúng ta đem ở phía sau trong trận đấu, đồng dạng phân phối loại này cường đại trang bị, lấy cam đoan mọi người tính mệnh không nhận cái nào đó tà ác tồn tại uy hiếp. Ban thưởng đã cấp cho hoàn tất, Liêu Thi Mạn sắp trở về thế giới hiện thực, mời mọi người vì dạng này một vị vĩ đại anh hùng vỗ tay hoan hô. Theo lời của nó, Liêu Thi Mạn từ sân thi đấu đi biến mất. Toàn bộ sân thi đấu bên trên, chỉ còn lại có hơn 100 cỗ thi thể của con người. Thanh âm giàn mua lại nói, lần tiếp theo vĩnh sinh giả trò chơi, vào khoảng ngày mai cùng thời khắc đó bắt đầu. Muốn giống như Liêu Thi Mạn, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh cùng lực lượng cường đại, đồng thời tùy thời có thể lấy thoát ly khốn cảnh, vậy liền nhanh đến dự thi A. Chúng ta chờ mong càng nhiều người tham dự, có lẽ lần tiếp theo quan quân liền là ngươi. Tốt, chúng ta ngày mai cùng một thời gian gặp lại. Thanh âm giàn mua nói xong, toàn bộ hình ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này phiên thoái. Trương Anh Hào mở mắt ra nói, ta phải thành thật mà nói, ngay cả ta đều có chút động tâm. Ta cũng vậy, nhưng ta so ngươi có tự mình hiểu lấy. Liêu Hành mở mắt ra nói, đó là bởi vì ngươi căn bản sẽ không chiến đấu. Trương Anh Hào đầu đen rau muống nói. Tiểu tử, ta không cần chiến đấu thu thập ngươi. Liêu Hành trừng mắt. Công chính nữ thần âm thanh âm vang lên, đã phát hiện chính xác mục tiêu. Liêu Thi Mạn, người liên bang, Trường Ninh quận Đông Nam phương hướng, vị trí cụ thể đã khóa chặt, mời Diệp Phi Ly xuất kích. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Phi Ly nói, huyết cốt ma mâu yếu hại là đỉnh đầu, ngươi công kích địa phương khác, đều là làm nhiều công ít. Hắn tiếp tục nói, không cần kéo dài chiến đấu, muốn nhất kích tất sát, dạng này mới có thể một lần nữa chấn nhất người, hiểu chưa? Yên tâm, mới sinh tứ đoạn thổ linh, ở trước mặt ta căn bản vốn không đủ nhìn Diệp Phi Ly nói, thế nhưng là ngươi không nói cái kia vấn đề trọng yếu nhất, nàng tuy thời có thể truyền tống chạy trốn. Lần này, bằng vào cho mượn vũ lực là không đủ. Cho nên chúng ta cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Trương Anh Hảo. Trương Anh Hảo nói, giá tiền của ta thế nhưng là rất đắt. Ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi không nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa sao? Anna theo dõi hắn. Nghe vào, có người muốn rời khỏi chúng ta đối tác đoàn đội. Cố Thanh Sơn híp mắt nói. Trương Anh Hào nhìn xem Anna, nhìn lại một chút Cố Thanh Sơn, bất đắc dĩ nói, người một nhà không cần trả tiền. Trương Anh Hào mở ra quang não, rất nhanh bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Nhìn xem hắn bận rộn, Diệp Phi Ly nói, giết người còn phiền toái như vậy. Sát thủ là kỹ thuật ngành nghề, làm việc mà phải động não tử. Trương Anh Hào nói, hắn cau mày nói, đối phương là ngũ hành tứ đoạn chức nghiệp giả, mấu chốt một kích, vẫn là phải do một người mạnh nhất đến chấp hành. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Anna, ta đại khái là không có cách nào huy kiếm, cho nên chuyện này chỉ có thể từ ngươi làm thay. Anna lộ ra chú ý thần sắc, hỏi, ta nên làm như thế nào? Ta có thể khống chế ở nàng 2 giây, 2 giây bên trong nàng không cách nào sử dụng trong thân thể ngũ hành chi lực tiến hành truyền tống. Cố Thanh Sơn nói, Anna hỏi, ta muốn trực tiếp giết nàng sao? Trương Anh Hào nói, không. Đó là Diệp Phi Linh nên tại trực tiếp bên trên làm sự tình. Anna nghe, trầm tĩnh lại nói, còn tưởng rằng nhiều khó khăn đâu, 2 giây, với ta mà nói đã đủ. Vấn đề là không thể để cho nàng có bất kỳ phát giác, nếu không nàng liền chuyển tống đi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Trương Anh Hào nói. Trương Anh Hào nói, để ta tới chế tạo cơ hội, ngươi khống chế nàng, Anna phụ trách xuất thủ. Anna nói, không có vấn đề. Cố Thanh Sơn nói, ta cũng không thành vấn đề. Diệp Phi Ly gặp bọn họ nói định, liền phất tay làm thủ thế. Sát lục thằng hề chiến giáp từ dưới đất dâng lên, lần nữa đem hắn bao trùm. Công chính nữ thần Cố Thanh Sơn nói, chuẩn bị bắt đầu trực tiếp. Thu được, đã chuẩn bị sẵn sàng, mời các hạ yên tâm. Ân, Trương Anh Hảo, lần này chúng ta nghe chỉ huy của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Tốt ta. Trương Anh Hảo nói. Cố Thanh Sơn lại nói. Nơi này cách không ra người, Liêu Hành, chúng ta rời vọt cùng chuyện khác hạng liền giao cho ngươi. Ngươi liền yên tâm đi. Liêu Hành vỗ ngực một cái nói. Sát lục thằng hề cùng Cố Thanh Sơn, Anna, Trương Anh Hảo cùng đi đến đại hình thiên dược khí bên trên. Liêu Hành đối màn sáng thật nhanh thao tác, nói ra, địa điểm đã khóa chặt, chính đang chuẩn bị rời vọt, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sát lục thằng hề phía sau đột nhiên giơ lên hắc sắc quang dực, đưa tay giơ ngón tay cái lên. Liêu Hành tại màn sáng bên trên một chỗ dùng sức vô, hét lớn, bắt lấy cái kia lánh huyết cô nàng A. Lam quang chói mắt hiện lên, 4 người từ thần điện hào bên trên biến mất. Liêu Thi Mạn về tới hiện thực. Vĩnh sinh giả trò chơi rất thân mật, chuyên môn tìm cái không người vắng vẻ ngõ nhỏ, đem nàng thả trở về. Nàng túi đầu nhìn lại, cái viên kia kim sắt chiếc nhận y hề nguyên mang trên ngón tay bên trên. Đường đi cái khác pha lê bên trên. Hiện ra nàng 18 tuổi năm đó ngây ngô bộ dáng. Quái dị chính là, pha lê trước tiểu cô nương, lại mặc một thân hung hãn chiến đấu phục. Liêu Thi Mạn cười không ra tiếng. Thân hình của nàng hóa thành tàn ảnh, từ một nhà mũ áo cửa tiệm lướt qua. Đem một cái to lớn mũ lưỡi chai chụp trên đầu, sau đó nàng lại đi một nhà thiếu nữ tiệm bán quần áo. Tránh qua tất cả người bình thường ánh mắt, Liêu Thi Mạn trực tiếp vận mở khóa cửa. Tiến vào một cái treo thỉnh không quấy giày bảng hiệu phòng thay quần áo. Lúc đi ra, nàng đã đổi lại một thân cũ cũ trang phục thiếu nữ, trên đầu y hề nguyên mang theo mũ lưỡi chai. Rất lâu sau đó, nhà kia thiếu nữ tiệm bán quần áo mới chuyển đến một tràng thốt lên. Liêu Thi Mạn bước nhanh tại trên đường phố đi tới. Nơi này đã là phồn hoa khu. Khắp nơi tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Nàng vừa đi, vừa quan sát bốn phía, còn từ gặp thoáng qua nữ tử túi sách bên trên nhặt một cặp kính mát. Nàng đeo lên kính râm, không còn có người phân biệt nhận ra được dáng dấp của nàng. Tại biển người bên trong đi trong chốc lát, Liêu Thi Mạn lại tiện tay mua một chai nước uống. Không có cảm giác được bất luận cái gì sát khí, không có bất kỳ cái gì dị thường. Mọi người đều chuyên chú vào chính mình sự tình, duy nhất mấy cái chú ý nàng, đều là nam tử trẻ tuổi. Loại kia dò xét ánh mắt nàng rất quen thuộc, như thế khuôn mặt thần thái, cũng đều là chút chưa trải qua bất luận cái gì chém giết đơn thuần bộ dáng. Liêu Thi Mạn dần dần chậm dần bước chân. Nàng đỗng nhiên giật mình. Tại cách nàng cách đó không xa Lộ Thiên cà phê trên ghế ngồi, một tên lão đầu thoải mái nằm ở cạnh trên ghế, khi mắt, nghe quang não bên trong đưa tin. Mới nhất lấy được tin tức, vĩnh sinh giả trò chơi người thắng trận, là ta thị số 1 giết người tội phạm truy nã, chức nghiệp giả Liêu Thi Mạn. Hiện tại, chính phủ cùng thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm nàng. Bởi vì Liêu Thi Mạn là bổn thị nhân, cho nên rất lớn khả năng, nàng sẽ tại bổn thị xuất hiện. Có không ít người đang lo lắng, Liêu Thi Mạn cùng sát lục thằng hề chiến đấu, có thể sẽ tác động đến thành thị. Liêu Thi Mạn nghe ngây người một lúc. Tin tức truyền lại nhanh như vậy. Nàng vuốt ve trên tay kim sắt chiếc nhẫn. Không được, phải nắm chắc thời gian, lập tức chấp hành chính mình sớm đã bố trí tốt thâm tàng kế hoạch. Chương 235, Vĩnh Sinh vs. Nữ Thần. Liêu Thi Mạn hướng bốn phía nhìn một chút, tìm cái công cộng toilet, trở ra đem ngăn cách cửa đóng lại. Tay giơ lên, nhìn chăm chú lên cái viên kia chiếc nhẫn màu vàng óng, Liêu Thi Mạn có chút thất thần. Tùy thời tùy chỗ thoát ly hiểm cảnh sao. Nàng cổ động lên ngũ hành chi lực, hướng truyền tống chiếc nhẫn bên trên nhẹ nhàng thúc giục. Chiếc nhẫn lập tức thả ra một vòng ngông ngông kim choáng, sau một khắc, Liêu Thi Mạn biến mất theo. Hô! Một bóng người từ cao nửa thước khoảng cách nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nơi này là vĩnh sinh giả sân thi đấu. Không có đèn, không có người. Không có âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Liêu Thi Mạn trầm mặc nhìn qua bốn phía, đột nhiên buộc phát ra một trận cuồng tiếu. Ha ha ha ha, hết thảy đều không phải là nằm mơ. Vĩnh hằng sinh mệnh. Tùy thời truyền tống. Thứ giai thổ linh thực lực. Trên thế giới, ta lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nàng khoa tay múa chân vòng quanh sân thi đấu phi nước đại, nhảy, cuồng tiếu, một hồi lâu mới dừng lại. Lúc này thanh âm giả nua trầm trầm vang lên. Nhìn một cái chúng ta quan quân, ngươi cảm giác tốt không? Phi thường tốt, trước này chưa có tốt. Liêu Thi Mạn hưng phấn đáp. Tình cảnh vừa nãy đầy đủ chân quý, chúng ta sẽ đem nó làm trận tiếp theo khiêu chiến thi đấu phiến đầu, thả cho người của toàn thế giới nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm giả mua hỏi. Không được. Ta không muốn để cho người nhìn thấy ta vừa rồi cho hề, hiện tại ngươi nên để cho ta rời đi. Liêu Thi Mạn phản đối nói. Chúng ta bây giờ liền đưa ngươi đi. Thanh âm giả nua nói. Liêu Thi Mạn biến mất theo. Sân thi đấu khôi phục tĩnh mịch. Đột nhiên, không biết nơi nào vang lên một trận xì xào bàn tán. Một cái không nghe lời nô buộc. Không cần cân nhắc ý kiến của nàng, liền dùng tình cảnh vừa nãy làm phiến đầu, sẽ hấp dẫn càng nhiều linh hồn đến đây. Đúng vậy, dù sao đến ngày mai, nàng cũng không phải là nàng. Sau một khắc, chỗ có âm thanh cùng nhau dừng lại. Liêu Thi Mạn xuất hiện lần nữa tại sân thi đấu bên trên, hưng phấn nhìn chung quanh. Thật sự sảng khoái. Đây là gần như lực lượng của thần. Nàng thét to. Thoáng ở lại một hồi, nàng lần nữa truyền tống rời đi. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Cứ như vậy để nàng không công hao phí lực lượng của chúng ta. Một thanh âm hỏi. Không có cách, quỷ mẫu còn đang trưởng thành kỳ, nhất định phải như thế, huống mà còn có cái kia chán ghét thằng hề. Đúng vậy. Nhất định phải cam đoan an toàn của nàng. Thanh âm lần nữa biến mất. Liêu Thi Mạn xuất hiện. Liêu Thi Mạn đem một tên nam tử đánh bất tỉnh, kéo tới góc tối không người. Nàng đem nam tử ba lô mở ra, lật ra đối phương vật phẩm tùy thân, từng cái nhìn qua. Lại không có cái gì ăn. Nàng cau mày nói. Xuất ra đối phương cá nhân quăng não, lại phát hiện là khóa chặt trạng thái, căn bản vào không được. Liêu Thi Mạn hờn dỗi giống như đem quăng não quẳng xuống đất. Nàng nhưng không có chú ý tới, cái kia quang não khóa chặt trạng thái đã giải mở, mặc dù màn hình không có sáng lên, nhưng trên không trung lăn lộn quá trình bên trong, quang não yên lặng ghi chép cái gì. Thần điện hào bên trên, mấy ngàn đường nhấp nhô không nghỉ màn sáng đột nhiên dừng lại. Công chính nữ thần âm thanh âm vang lên. toàn nhân loại giám sát kế hoạch tạm dừng. Rút ra thời gian thực quang não dị thường trạng thái 35.297 bốn kiện, so với phân biệt, phát hiện mục tiêu đặc biệt sóng não cùng bộ phận bộ mặt đặc thù. Xác nhận mục tiêu. Điều động tất cả giám sát công trình, tiến một bước giám thị mục tiêu. Mục tiêu cũng không biến mất, tiếp tục thời gian tồn tại vượt qua trước 4 lần. Thời gian thực tình báo truyền tống bắt đầu. Một bên khác. Tìm được, nàng lần này không có lập tức truyền tống. Trương Anh Hào đứng người lên, thuốc lá diệt. Ta trước chạy tới bố trí, các ngươi chờ tin tức của ta. Liêu Hành, đem hắn nhảy vọt tới cái thành phố kia. Cố Thanh Sơn nói. Tới. Liêu Hành thanh âm từ quang não bên trong vang lên. Trương Anh Hào giơ lên cá nhân thiên dược khí, rất nhanh biến mất tại Cố Thanh Sơn cùng Anna trước mặt. Liêu Thi Mạn hiện tại là thật phiền muộn. Từ tham gia vĩnh sinh khiêu chiến thi đấu đến bây giờ, đi qua hơn 10 giờ, nàng hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, nhưng vẫn không có ăn cái gì. Lấy thể chất của nàng tới nói, hoàn toàn có thể lại rất cái một ngày hai ngày không ăn cơm. Nhưng không biết vì sao, nàng liền là cảm thấy đói. Sâu tận xương tủy đói. Nhưng là đương kim thời đại, theo khoa học kỹ thuật phát triển, chất giấy tiền tệ sớm đã bị vứt bỏ. Mọi người đi đến bất kỳ chỗ nào, đều là lấy quang nao thanh toán. Nếu quang nao mất đi hoặc không mang, cũng có thể tay không thanh toán. Mỗi người sóng não cũng không giống nhau, tựa như vân tay. Mọi người đứng tại trước quầy, quét hình cá nhân độc hữu sóng não, lại dùng cá nhân bộ mặt đặc thù vừa chiếu, liền có thể hoàn thành thanh toán. Ngân hàng đem sẽ trực tiếp từ đầu cuối tiến hành điểm tín dụng khấu trừ. Liêu Thi Mạn thường ngày đều sẽ dùng dưới mặt đất chợ đen cung cấp cải tạo quang não, nhưng ở nàng đoạt được quan quân về sau, quang não liền bị nàng ném đi. Dưới mặt đất chợ đen không biết đã dùng nàng thông tin cá nhân phát bao nhiêu bức tải. Những cái kia vô lương đám hacker, rất có thể tại quang não bên trong lưu có hậu môn. Bình thường có thể không thèm để ý, nhưng bây giờ chính mình là thế chỗ chú mục tiêu điểm. Một khi chính mình tiếp tục mang theo ánh sáng não, khẳng định sẽ bị các cái thế lực phát hiện. Coi như truyền tống chiếc nhẫn có thể không ngừng truyền tống, nhưng quang não một khi bị viễn trình giám sát, đối phương sẽ triệt để lấy được quang não quyền khống chế, tùy thời tìm tới cửa. Chính mình cũng không thể một mực không ngừng nghỉ truyền tống, cũng nên ăn cơm đi ngủ đi nhà xí. Lại nói, trên thế giới có quá nhiều kỳ quái thiên tuyển kỹ, có thể bằng vào một điểm chút dấu vết phát hiện một người. Chẳng lẽ đi đoạt đồ ăn? Buồn cười, chính mình là ngũ hành tứ đoạn chức nghiệp giả, có được vĩnh hằng sinh mệnh, chẳng lẽ về sau cần nhờ làm chuyện như vậy còn sống? Ngay từ đầu hưng phấn đã qua, Liêu Thi Mạn tỉnh táo lại. Nàng vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn, quyết định vẫn là tiến về chính mình đã sớm thiết trí tốt thâm tàng địa điểm. Nghĩ đến liền làm, nàng đem nam tử nhét vào một cái ẩn nấp địa phương, quay người bước nhanh rời đi. Truyền tống là ngẫu nhiên. Mà mình muốn đến cái chỗ kia, cần một cái phương tiện giao thông. Nàng đem vành nón đệ thấp, một đường nhìn xem tiêu chí, tìm được một chỗ cỡ lớn phi tòa đặt trận. Nàng lặng yên tiến vào, dọc theo giám sát góc chết, dán âm u vách tường, thận trọng đi tới. Ngũ hành chi lực ở trên người nàng vận sức chờ phát động. Một khi có cái gì không đúng, Liêu Thi Mạn sẽ lập tức phát động chiếc nhẫn, rời đi nơi này. Không có chờ bao lâu, nàng trông thấy một tên nam tử phát động phi tòa. Nhưng còn không tới kịp đi vào. Nam tử kia đứng đang phi toa cổng, chính cầm quang não, cùng người trò chuyện. Ta cảm thấy ta vẫn là tự mình đến một chuyến, sẽ có vẻ tương đối có thành ý. Lần này hội chẩn, ta cần cùng chuyên gia ở trước mặt đã định giải phẫu. Không sai, như vậy ta ngày mai đến thủ đô bệnh viện, a, ta khả năng hiện tại liền xuất phát. Liêu Thi Mạn chỉ do dự không đến một giây, động. Nam tử vừa mới chuẩn bị cúp máy thông tin. Liền bị một cái cổ tay chặt đánh bất tỉnh, kéo vào phi toa. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, lại đang theo dõi góc chết, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nam tử chính mình cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không có máu, không có kêu thảm, phi toa đặt trận an toàn máy theo dõi sẽ không phát giác bất cứ gì thường nào. Đây là một lần chuyên nghiệp, hoàn mỹ ám sát cấp hành động. Liêu Thi Mạn đóng lại phi toa. Nàng đang muốn động thủ giết chết nam tử. Lại nghe phi toa bên trên điện tử hợp thành âm vang lên. Căn cứ ngài cuốn sổ, nhắc nhở ngài tiếp xuống nên cùng thủ đô chuyên gia của bệnh viện gặp mặt. Liêu Thi Mạn tay ngừng giữa không trung. Nàng tại nam tử trên thân sờ lên, đem đối phương cá nhân quang não lấy ra. Rất gặp may mắn, đối phương lúc ấy vừa cúp máy thông tin, chưa kịp đóng lại quang não. Liêu Thi Mạn đem nam tử cá nhân khỏe mạnh thẻ điều ra đến, xem hết. Mấy chục năm trái tim vấn đề. Liền xem bệnh hơn 100 lần, giải phẫu 2 lần. Liêu Thi Mạn đẩy ra nam tử tay háo, quả nhiên thấy được chữa bệnh vòng tay. Chữa bệnh vòng tay tùy thời giám sát nam tử trái tim số liệu, cùng bệnh viện cấp cứu trung tâm đồng bộ, lấy thuận tiện bệnh viện xuất động nhân viên y tế cứu rút. Nếu như gỡ xuống vòng tay, hoặc là giết chết đối phương, ngay lập tức sẽ bị cấp cứu ở trung tâm lý khí biết được tin tức, phán định nam tử trái tim xảy ra vấn đề. Cứu giúp người máy sẽ rất nhanh tới đạt. Cái này nên làm cái gì? Chương 236, đói khát. 8 chuyên mục đối thoại của tác giả 14, cứ đọc hết đi, chương ở dưới đó. Liên quan tới khoa kỹ cùng khoa huyễn nhàn thoại. Có lẽ đọc bạn nhóm đối sóng nao cái này khái niệm nhìn không hiểu ra sao, cảm thấy ta vô ích một vật đi ra. Nếu có đọc bạn cảm thấy hứng thú, có thể lục soát một cái sóng não binh khí. Đây không phải khoa huyễn, đây là thế kỷ trước liền tồn tại đồ vật. Dù sao ta cảm thấy vật này rất khủng bố. Phương diện này đồ vật, ta theo bản năng cũng không dám viết nhiều. Vũ khí hạt nhân phá hủy thế giới, rất dễ dàng đối tinh cầu tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Nhưng sóng não binh khí nhằm vào là người, không cần sợ hãi hoàn cảnh bị hao tổn, uy lực to lớn. Được người xưng là chiếc hộp vẽn đỏ ra. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, không phải sao? Chương 236, đói khát. Liêu Thi Mạn nghĩ nghĩ, chiếu vào nam tử trên thân mấy cái bộ vị hung hăng bổ mấy lần. Nay lại để nam tử lâm vào chiều sâu hôn mê, trong 1-2 ngày không cách nào thức tỉnh. Liêu Thi Mạn đem nam tử nhét vào phi toa phòng chứa đồ, đóng cửa lại. Nàng đang phi toa buồng điều khiển ngồi xuống, bắt đầu khởi động phi toa. Trước mang theo người này, đợi đến khoảng cách đủ xa, chém đứt tay, quăng ra. Thi thể có thể muốn phiền toái một chút, đến đổi cái phương vị vứt bỏ. Phi toa hoành minh, nên ngang rời đi. Dựa theo sớm đã quy hoạch hoàn tất phi hành tuyến đường, phi toa hướng phía nào đó một cái phương hướng bay đi. Liêu Thi Mạn ấn mở mục đích, phát hiện là thủ đô liên bang bệnh viện. Vừa rồi nghe trò chuyện, người này đúng là phải đi bệnh viện. Muốn hay không thay đổi phi hành tuyến đường. Nàng chính suy tư, phi toa bên trên bắn ra đến một nhóm tin tức thông báo. Tin tức khẩn cấp, thụ vĩnh sinh giả trò chơi ảnh hưởng, tiến vào bổn thị phi toa số lượng tăng lên trên diện rộng. Trước mắt, ra vào bổn thị phi hành đường biển đã không chịu nổi gánh nặng, trước mắt thứ 17 đường biển ở vào hỗn loạn trạng thái, thứ 80 đường biển thông hành hơi chậm, thứ 11 đường biển ở vào không người trạng thái, xin ngài kịp thời sửa đổi phi hành đường biển. Thật sự là phiền phức. Liêu Thi Mạn mở ra đường biển quy hoạch, lựa chọn xuân sẻ 11 đường biển. Nàng lại suy nghĩ một chút, tại bản đồ điện tử bên trên xem xét phương vị, cuối cùng đem mục đích sửa đổi làm một cái biên cảnh vùng núi. Hướng dẫn hệ thống lập tức đem đường biển quy hoạch hoàn tất. Liêu Thi Mạn có chút thở dài một hơi. Đó là nàng đã sớm đang bố trí tốt một chỗ. Một cái hoàn mỹ tị nạn an toàn phòng, giấu ở biên cảnh một tòa núi lớn chỗ sâu. Bên trong vật tư có thể cung ứng 5 người sinh hoạt 7 năm. An toàn phòng đồ ăn ở bên trong cùng đồ dùng hàng ngày đều là mình tự tay chọn, trình độ lớn nhất bảo đảm sinh hoạt thoải mái dễ chịu tính. Cái chỗ kia tại một chỗ tuyệt bích ở giữa, cửa hàng làm cực kỳ tốt quang học cần ấp, nếu không phải tận lực dùng dụng cụ đi tìm, tuyệt đối tìm không thấy. Sát nhân quỷ cùng hải thú giáng lâm thời điểm, nàng liền bố trí dạng này một nơi. Hiện tại vừa vặn cướp được một chiếc phi toa, đồng thời không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đây thật là vận khí tốt. Bởi vì trước khi đến an toàn phòng quá trình bên trong, dùng phi toa là đủ rồi. Các loại nhanh đến thời điểm, cho phi toa thiết trí một cái tự động phi hành nhiệm vụ, mục đích làm thành hải dương. Sau đó chính mình nhảy xuống phi toa. Cứ như vậy, bất luận cái gì người đều không thể tìm tới chính mình. Liêu Thi Mạn nghĩ tới đây, trong lòng có chút vui vẻ. Sát lục thằng hề còn không có xuất hiện. Đây là duy nhất lo lắng. Mấy lần trước khiêu chiến thi đấu quan quân, coi như có được toàn bộ võ đạo quán chức nghiệp giả bảo hộ, cũng bị thằng hề giết chết. Nhìn như vậy đến, nhiều người ngược lại hỗn loạn. Chính mình có truyền tống chiếc nhẫn, chỉ phải kịp thời phát hiện sát lục thằng hề, liền có thể khởi động chiếc nhẫn. Coi như thằng hề không đến, hiện tại phong thanh cũng quá gấp, khẳng định có rất nhiều người đều tại tìm kiếm mình. Tốt nhất tại an toàn phòng thư thư phục phục nán lại một đoạn thời gian. Trở ra hoạt động. Phi toa điều chỉnh phương hướng, rất nhanh dọc theo mới quy hoạch đường biển bay đi. Vài giờ về sau, Phi toa bên trên điện tử hợp thành âm phát ra một đạo nhắc nhở. Hiện tại là 2 giờ chiều 37 phân, kiểm tra đến ngài trạng thái có chút mệt nhọc, tự động vận chuyển hệ thống đem tiếp quản phi hành nhiệm vụ, ngài có đồng ý hay không? Liêu Thi Mạn duỗi lưng mỏi, lại đại đại ngáp một cái. Tại Vĩnh Sinh Giả sân thi đấu bên trên, liên tục tác chiến thẳng đến thắng được thắng lợi, tinh thần của nàng một mực khẩn trương cao độ. Mặc dù trò chơi quan tài mục chưa khỏi vết thương trên người, nhưng người tinh thần tóm lại là sẽ mỏi mệt. Trở lại thế giới hiện thực, lại là cải trang cách ăn mặc, lại là đoạt phi toa, còn muốn thường xuyên để phòng sát lục thằng hề, nàng sắp đến cực hạn. Liêu Thi Mạn lược lược suy nghĩ một chút, nói ra, không đồng ý, ta đem tiếp tục điều khiển. Tốt. Điện tử hợp thành âm đạt được trả lời thuyết phục của nàng, liền biến mất. Lại qua 1 giờ, Liêu Thi Mạn đã đói không thể chịu đựng được. Nàng cau mày một cái, cường chống cự lấy, tiếp tục thao túng phi toa tiến lên. Mấy canh giờ đi qua, thời gian rất nhanh tới trạm vào tối. Tìm cho ta một cái, phụ cận có cái gì bán ăn. Liêu Thi Mạn rốt cục phân phó nói. Nàng phát hiện mình lại đói xuống dưới, đừng nói chiến đấu, liền ngay cả điều khiển phi toa đều sẽ xảy ra vấn đề. Điện tử hợp thành âm nói, phía trước 30 km chỗ là Thường Nguyên Thị, nơi đó bài danh 3 vị trí đầu khen ngợi tiệm cơm theo thứ tự là. Liêu Thi Mạn đánh gây nó, không vào thành thị, tìm tiểu trấn. Tốt, muốn đến gần nhất tiểu trấn, ngài cần lại phi hành 117 km. Vậy liền đến chỗ tiếp theo tiểu trấn. Liêu Thi Mạn kiên trì nói. Bay nhanh lên một chút. Nàng nói bổ sung. Vâng. Một lát sau, rốt cục đến chỗ rồi. Đã để cử 2 nhà hàng. Điện tử hợp thành âm nói. Liêu Thi Mạn nhìn lướt qua, phát hiện nơi này là một tòa xa xôi tiểu trấn. Trên trấn có 2 nhà hàng, một nhà tại tiểu trấn trung tâm, một nhà khác tại ngoài trấn nhỏ ven đường bên trên. Rất hiển nhiên, nhà thứ nhất chuyên môn làm tiểu trấn cư dân sinh ý, đánh giá cũng rất cao, bình thường không lo sinh ý. Mà nhà thứ hai cửa hàng trực tiếp tại ven đường, chuyên môn làm lui tới khách qua đường sinh ý, ăn đồ vật càng có địa phương đặc sắc. Tiệm này cũng cần danh tiếng tích lũy, bằng không, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn cái khác đường cái nhà hàng. Nếu như lấy ăn vật phẩm chất góc độ đến xem, hai nhà này cửa hàng không thể nghi ngờ là không sai. Quá nhiều người Liễu Thi Mạn nhìn xem mấy trăm trang khách hàng đánh giá, lẩm bẩm nói. Nàng suy tư một lát, nói, tiểu trấn bên trên còn có cái gì nhà hàng? 7 cái dùng cơm điểm tiêu chí xuất hiện tại trên địa đồ. Liễu Thi Mạn nhìn một chút địa đồ, chọn lựa một cái vị trí địa lý hẻo lánh nhất nhà hàng, ra lệnh, chúng ta đi nơi này. Đang tại quy hoạch lộ tuyến. Điện tử hợp thành âm nói. Cũng không lâu lắm, phi toa rất nhanh hạ xuống đi, ngừng ở trong trấn nhỏ nhà hàng. Liêu Thi Mạn nhíu mày. Nơi này đã ngừng lại rất nhiều xe bay, còn có 7-8 chiếc phi toa. Cái này nhìn qua cũng không có gì. Nơi này đã là lạnh nhất môn một cái quán ăn, lại là mình chuyên môn chọn. Hiện tại là bữa tối thời gian, có phi toa hạ xuống tới ăn cái gì rất bình thường. Không phải tiệm này căn bản không tiếp tục mở được. Tiểu trấn cư dân cũng tới này đi ăn cơm. Nghĩ tới đây, Liêu Thi Mạn nhìn về phía nhà hàng. Người bên trong không nhiều, chỉ có chút ít vài tòa, nhìn qua có chút quẩn cung ẽ. Mọi người vùi đầu ăn đồ ăn, ngẫu nhiên có quen biết tiểu trấn cư dân lẫn nhau chào hỏi, nói 2 câu. Liêu Thi Mạn khẽ gật đầu. Đây đã là lựa chọn tốt nhất. Đồng nhiên, một khung cỡ nhỏ cá nhân phi hành khí bay chống đỡ nhà hàng. Một người trẻ tuổi cóng thật to đưa cơm hộp từ rách dưới cá nhân phi hành khí xuống tới, bắt đầu vận chuyển đồ vật. Hắn hiển nhiên là ra ngoài đưa bữa ăn vừa trở về. Bất kỳ một cái nào nhà hàng đều là bộ dáng này, có thức ăn ngoài nhân viên giao thức ăn, cái này không có gì dị thường. Liêu Thi Mạn nhìn xem người trẻ tuổi kia đi vào nhà hàng, trong lòng có chút do dự. Lúc này lại có vài khung phi toa hạ xuống tới, phi toa khoang thuyền mở ra, lần lượt có dưới người đến. Lại có một ít người đang từ trong nhà hàng đi ra, chuẩn bị rời đi. Liêu Thi Mạn nhìn một chút nhà hàng bên ngoài những người này. Một cái nhà 5 người, một cái nhà 3 người, 2 đôi tình nhân, còn có mấy cái khôn khéo giả dặn người trẻ tuổi. Người đột nhiên trở nên nhiều hơn. Liêu Thi Mạn thần sắc hơi đổi. Nàng không hề động, ngay cả cửa khoang đều không ra, trực tiếp mở ra phi toa ngoại tầng toàn hình chiếu, yên lặng quan sát đến tình huống bên ngoài. Kim sắc chiếc nhẫn bị nàng vuốt nhẹ nhẹ. Chương 237, tra tấn. Liêu Thi Mạn nhẹ nhàng đụng vào chiếc nhẫn, do dự. Sát lục thằng hề quá kinh khủng. Cho dù có năng lực tùy thời rời đi, nhưng muốn đối mặt loại này không biết quái vật kinh khủng, nội tâm của nàng tóm lại vẫn còn có chút khẩn trương. Nhà hàng bên ngoài, mấy tên những người trẻ tuổi kia hút thuốc, nhà 5 người lần lượt leo lên phi toa, nhà 3 người vừa đến, phụ mâu chính mang theo hải tử hướng nhà hàng đi đến. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, nhà 5 người lái phi toa rời đi. Những người trẻ tuổi kia hút thuốc xong, cười nói, hướng riêng phần mình phi toa đi đến. Tại Liêu Thi Mạn nhìn soi mói, những người tuổi trẻ kia phi toa khởi động, chậm rãi ra tốc bay đi. Liêu Thi Mạn thần sắc dần dần buông lỏng. Nàng nhìn về phía nhà hàng, nhìn xem bên trong không nhiều người. Lúc này nhà hàng cổng truyền đến một tiếng chửi mắng. Động tác chậm chết rồi, nhanh lên một chút đi. A, là. Liêu Thi Mạn nhìn lại, chỉ gặp nhà hàng môn đột nhiên mở ra. Một người thanh niên chạy đến, dẫn theo cái hộp đựng thức ăn, vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy trước. Đây chính là vừa rồi tên kia ra ngoài đưa bữa ăn người trẻ tuổi. Có lẽ là bị chửi về sau, trong lòng có chút bối rối, hắn kém chút cùng cái kia nhà 3 người đụng vào ngực. Thật xin lỗi, đồng đồng. Người trẻ tuổi vội vàng xin lỗi. Trương ca, ngươi làm sao luôn luôn lỗ mãng? Nữ hài nhi giận trách. Nàng nhìn qua mới 15-16 tuổi, mới vừa rồi bị va vào một phát, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Lão bản quá hung ác, muộn một chút liền muốn trừ tiền lương, ta có biện pháp nào? Người trẻ tuổi cười khổ nói. Các ngươi hôm nay sao lại tới đây? Hắn lại hỏi. Nữ hài mụ mụ tự hào nói, đồng đồng hôm nay nhạc khí tranh tài được hạng nhất, chúng ta tới chúc mừng một cái. Đang nói, một tên tiểu trấn cư dân từ bên cạnh bọn họ đi qua. Khích lệ nói, đồng đồng được hạng nhất nha, coi như không tệ. Ta đương nhiên là tuyệt nhất. Nữ hài ngẩng đầu đỡ ngực, tiêu ngạo nói. Mấy người rất nhanh hàn huyên xong. Nhà 3 người đẩy ra nhà hàng môn. Trước đó thô lớn giọng vang lên lần nữa, hoan nghênh. Lao Lý, Tư Vũ, còn có đáng yêu đồng đồng, các ngươi có đoạn thời gian không có tới ta chỗ này ăn cơm đi. Ân, hôm nay đến chúc mừng một cái. Là chuyện gì tốt? Đồng đồng được thứ nhất, tiểu trấn tin tức đều báo cáo. Bên trên tin tức, đồng đồng thật giỏi. Không cần ngươi khen, nhanh cho bản tiểu thư tới một cái lúa mì đen hun thịt bò. Nhà hàng môn cấp tốc đóng lại, đem bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh ngăn cách. Liêu Thi Mạn yên lặng thu hồi ánh mắt. Lúa mì đen hun thịt bò. Nghe vào giống như rất mỹ vị. Lúc này, đã thấy tên kia đưa bữa ăn người trẻ tuổi đi vào trên đất trống, nhìn chung quanh. Người trẻ tuổi kia nhìn về phía phi toa bên trên Liêu Thi Mạn, lớn tiếng hỏi, là người điểm thức ăn ngoài. Liêu Thi Mạn cảnh giác theo dõi hắn, chậm rãi lắc đầu. Nàng đem ngũ hành chi lực tụ trên tay, tuy thời chuẩn bị phát động chiếc nhẫn. Kỳ quái! Rõ ràng tiền đều thanh toán, thời gian cũng không sai a. Người trẻ tuổi lẩm bẩm nói. Lúc này một trận phi toa tiếng oanh minh truyền đến. Một chiếc phi toa đáp xuống nhà hàng trước, khoang thuyền cửa mở ra. Giọng nữ dễ nghe từ bên trong truyền tới. Ta bữa ăn xong chưa? Người trẻ tuổi vội vàng chạy tới, đi thẳng đến phi toa trước mặt. Ngài điểm bữa ăn đã đủ, mời báo một cái ngài thông tin hảo. Chỉ nghe phi toa bên trong, giọng nữ kêu báo ra một hàng con số. Người trẻ tuổi cúi đầu nhìn một chút cá nhân quăng não, lúc này mới xách trong tay mấy cái hộp lớn, đi vào phi toa cửa khoang. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Hắn nói ra. Lúc này lại có vài khung phi toa hạ xuống tới, khoang thuyền cửa mở ra về sau, mọi người cười nói hướng nhà hàng đi đến. Trong nhà hàng nô ra cái đầu, một cái mập mạp trung niên nhân mặc đầu bếp phục, lớn tiếng nói, đưa xong bữa ăn liền mau trở lại hỗ trợ, ngu xuẩn, ngươi không nhìn thấy hiện tại khách hàng rất nhiều sao. Người tuổi trẻ kia lên tiếng, mau từ phi toa bên trên xuống tới, trở về chạy. Liêu Thi Mạn nhìn chăm chú lên một màn này. Thẳng đến nhà hàng môn ầm một tiếng đóng lại. Khó ăn chết. Trước đó bộ kia phi toa bên trong, truyền đến nữ tử nhai kỹ cùng phản nàn âm thanh. Một trận vang động, cái thứ hai hộp cơm mở ra. Không Văn Nhã ăn canh tiếng vang lên. Liêu Thi Mạn thoáng buông lỏng. Tựa hồ, mình đã đói bụng đến cực hạn. Nàng đang muốn đi xuống phi toa, lại nghĩ tới điều gì. Liêu Thi Mạn nhìn hướng về phía trước nữ tử kia phi toa. Bởi vì ánh mắt bị phi toa che chắn. Nàng nhìn không thấy phía trước cái kia phi toa bên trong nữ nhân dáng dấp ra sao. Nàng cũng không phải cảnh giác đến biến thái trình độ, nhất định phải đi xem người ta tướng mạo. Loại chuyện nhỏ nhặt này rất dễ giải quyết. Nàng mở ra phi toa chủ nhân máy truyền tin, thông qua một hàng con số. Đây chính là trước đó nữ tử kêu báo cá nhân thông tin dãy số. Vài giây sau, một trận êm tai tiếng chuông từ tiền phương phi toa bên trong truyền đến. Liêu Thi Mạn lập tức cúp máy thông tin. Lại là điện thoại quấy rầy, thật không biết cái nào phục vụ công ty lại tại bán người sử dụng tư liệu. Nữ tử phàn nàn tiếng vang lên. Bành! Một tiếng trọng hưởng. Tựa hồ nữ tử đem thứ gì ném xuống đất. Tính tình của nàng thật sự là kém. Bất quá Liêu Thi Mạn lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Đây là tới lấy bữa ăn thực khách, ngược lại không sai. Sát lục thằng hề thanh âm là cái giọng nam, lại là nhân vật bí ẩn, rất không có khả năng là loại này thô lô nữ nhân. Liêu Thi Mạn suy tư. Vừa mới nhìn rõ tất cả mọi người, hẳn là đều không có vấn đề, bởi vì bọn hắn sau khi ăn xong, lập tức đều đi. Chỉ có cái kia nhà ba người. Cái kia nhà ba người cùng mình phi toa trước sau chân hạ xuống. Người ta cũng là tới ăn cơm. Tựa hồ là tiểu trấn cư dân. Liêu Thi Mạn nghĩ sơ nghĩ, mở ra quang não, đưa vào tiểu trấn tên. Tìm tới tiểu trấn. Xem xét tin tức. Tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, phát hiện nhạc khí tranh tải hình ảnh tin tức. Trên hình ảnh, cái kia gọi đồng đồng nữ hài bưng lấy một cái cút, cùng phụ mẫu đứng chung một chỗ, vui vẻ cười. Liêu Thi Mạn lắc đầu, đem quang nào đóng lại. Lúc này phía trước bộ kia phi toa bên trong, nữ tử tựa hồ cũng nhanh đã ăn xong. Đồ ăn hương khí xa xa bay tới. Liêu Thi Mạn đột nhiên cảm giác được tiếp tục như vậy nữa, cho dù có vĩnh hằng sinh mệnh, chính mình cũng sẽ trải qua nhận hết tra tấn thời gian. Mục đích bị chính mình sửa lại. Đường biển là hệ thống một lần nữa quy hoạch. Tiểu trấn là mình chọn. Dùng cơm địa điểm là mình từ 9 chỗ tiểu trấn trong nhà hàng chọn. Cái này còn có vấn đề gì? Phía dưới những người này rõ ràng là tiểu trấn cư dân, mấy cái kia nhìn qua khả năng có vấn đề người trẻ tuổi, đã sớm bay mất. Thật đói, ăn cơm đi. Liêu Thi Mạn làm quyết định. Nàng vẫn là không hạ phi toa, mà là cầm cái kia hôn mê nam tử cá nhân quăng não, kết nối vào cái này một cái quán ăn. Cái này quăng não, nàng vẫn luôn không đóng, vừa rồi lại đi phòng chứa đồ dùng đối phương vân tay, giải tỏa thanh toán chương trình quyền sử dụng. Quăng não bên trên xuất hiện kết nối trạng thái. Ngài đang tại kết nối thẻ tì thực phẩm 9 cửa hàng. Kết nối thành công. Một đạo tuổi trẻ âm thanh âm vang lên, ngài khỏe chứ? Nơi này là thẻ tì thực phẩm 9 ngoài tiệm bán phục vụ, xin ngài chọn món ăn. Đúng vậy, vừa rồi cái kia đưa bữa ăn người trẻ tuổi thanh âm. Liêu Thi Mạn trong lòng khẽ bưng lỏng, một hơi điểm rất nhiều phần món ăn. Một đống lớn ăn uống, đủ nàng ăn được cả ngày cũng còn có bao nhiêu. Tiếp xuống đoạn đường này, nàng không định lại tìm địa phương ăn uống dừng lại. Nàng muốn một hơi bay đến cái kia biên cảnh vùng núi. Ngài điểm xong. Tốt, ta đem đưa đến, ân. Ngài vị trí ngay tại chúng ta nhà hàng A. Người trẻ tuổi mê hoặc hỏi. Liêu Thi Mạn nói, ta tại nhà hàng bên ngoài, các ngươi làm xong, trực tiếp đưa đến phi toa đi lên. A, vậy được rồi, ngài điểm bữa ăn tương đối nhiều, xin chờ một chút vài phút. Người trẻ tuổi giật mình nói ra. Liêu Thi Mạn dập máy thông tin. Kỳ thật cũng không lâu lắm, nàng liền thấy trước đó người trẻ tuổi kia từ nhà hàng đi ra. Ngu xuẩn. Đưa xong bữa ăn mau trở lại lau nhà. Trong nhà hàng truyền đến mập mạp lão bản tiếng giống. Úc! Biết! Người trẻ tuổi lên tiếng, ôm cái thật to hộp cơm, một đường nhìn quanh đi hướng chuyên môn ngừng phi toa đất trống. Liêu Thi Mạn nhìn xem người trẻ tuổi đi tới, hơi chút do dự, vẫn là không lên tiếng chào hỏi. Chỉ gặp người trẻ tuổi đi thẳng tới nữ nhân kia phi toa trước, hỏi, xin hỏi là ngài điểm bữa ăn sao? Ăn xong thức ăn nhanh hộp từ phi toa bên trong ném ra, rất tốt trả lời vấn đề của hắn. Người trẻ tuổi hậm hực lui lại mấy bước, lần nữa nhìn chung quanh. Ánh mắt của hắn luôn luôn không nhìn thấy Liêu Thi Mạn nơi này đến. Người trẻ tuổi rắc cổ, la lớn, ai điểm bữa ăn? Người tới sao? Thật đúng là thằng ngu, Liêu Thi Mạn bất đắc dĩ đứng lên, mở ra cửa khoang. Ta ở chỗ này. Nàng lại không đi ra, dựa lưng vào cửa khoang vừa kêu một tiếng. Coi như ở thời điểm này, trong tay nàng ngũ hành chi lực cũng không tán đi, tùy thời chuẩn bị truyền tống rời đi. Người trẻ tuổi rốt cục quay người, thấy được mở ra cửa khoang. Úc úc, thấy được. Hắn nói xong, hướng phi toa đi tới. Chương 238, kim dây nhảy lên. Rõ ràng ở chỗ này, lại một mực không lên tiếng, người này có bệnh. Người trẻ tuổi nhỏ giọng ủ cục lại nhải. Liêu Thi Mạn là chức nghiệp giả, nhĩ lực thông minh, người tuổi trẻ phàn nàn âm thanh không sót một chữ chuyển vào lỗ tai của nàng. Nàng không nhúc nhích chút nào giận, tỉnh táo quan sát đến bốn phía. 360 độ hình chiếu 3D bên trên, phi toa bên ngoài tình huống nhất thanh nhị sở. Không có cái mới phi toa hạ xuống, cũng không có người dùng cơm xong đi ra, bên ngoài trên đường cái không có một cỗ xe bay đi qua. Đây là an toàn nhất một khắc. Liêu Thi Mạn nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn màu vàng nóng, đông nhiên bật cười lắc đầu. Người trẻ tuổi đi đến cửa khoang, cật lực hô to, ngài bữa ăn, mời tới tiếp thu một cái. Liêu Thi Mạn điểm đồ vật quả thật có chút nhiều, người trẻ tuổi ôm đi một đường, đã có chút thở. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn chờ đối phương tới lấy, cũng không tính đưa lên. Liêu Thi Mạn cũng sẽ không xuống dưới. Người đưa ra, nhanh một chút. Nàng phân phó nói. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ, cuối cùng dãy rủa nói, mời báo một cái cá nhân của ngươi thông tin dãy số. Liêu Thi Mạn đem cái kia hôn mê nam tử quang nao dãy số báo một lần. Tốt a. Người trẻ tuổi đành phải ôm đại thực hộp, từng bước một đi đến phi toa. Hắn đi vào phi toa, lại hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này phi toa chủ nhân, đang đứng đang phi toa một chỗ khác, cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn. Ma bệnh. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đem mấy cái hộp đựng thức ăn đặt ở trong khoang thuyền trên bàn cơm. Hắn rất mau đưa đồ vật cất kỹ. Hắn nhìn qua đối phương, nói câu, chúc ngươi dùng cơm vui sướng. Nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài, không có chút nào dừng lại chi ý. Liêu Thi Mạn nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng, nghĩ thầm cái góc độ này chính mình có vài chục loại phương pháp giết chết đối phương. Năm đó nhẹ nhân viên cửa hàng đi tới cửa thời điểm, Liêu Thi Mạn trong tay lặng yên xuất hiện một thanh nham thạch chi mâu. Nàng làm ra xúc thế ném mạnh động tác. Đồng thời, ngũ hành chi lực tụ lại trên ngón tay bên trên, tùy thời chuẩn bị phát động truyền tống. Sau một khắc, tuổi trẻ nhân viên cửa hàng cứ như vậy đi ra ngoài, ngay cả đầu cũng không quay lại, bạch bạch bạch mấy bước hạ phi toa tự động thang cuốn. Hắn đi thật. Nhanh như chớp chạy về nhà hàng, tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đem cửa hung hăng mang lên. Nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ chạy rất cấp bách. Cũng thế, hắn còn phải nhanh đi lau nhà. Người này thật không có vấn đề. Xem ra xác thực như thế. Liêu Thi Mạn lắc đầu, thầm cảm thấy chính mình khẩn trương có chút tố chất thần kinh. Nham thạch chi mâu từ trong tay nàng biến mất. Nàng nhìn qua trên bàn cơm cái kia một đống lớn đồ ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng hướng phía bàn ăn đi đến, lại chợt phát hiện vị trí lái phía trước, có một ngón tay bày ra đèn sáng rỡ. Chuyện gì? Liêu Thi Mạn hỏi. Phi toa nguồn năng lượng không đủ tới mục đích, xin ngài chú ý bổ sung năng lượng. Điện tử hợp thành âm nói. Biết. Liêu Thi Mạn bực bội nói. Nàng mở ra hộp cơm. Đầu tiên là dùng tiến áp sát người tiểu xảo dụng cụ đối đồ ăn quét hình một lần, đợi đến đèn xanh sáng lên, mới bắt đầu ăn. Nàng một bên ăn như hổ đói, vừa nghĩ phi toa bổ sung năng lượng biện pháp giải quyết. Phi toa bổ sung năng lượng cần muốn đi vào cỡ lớn bổ sung năng lượng trung tâm, bổ sung năng lượng trung tâm sẽ đọc đến phi toa người sở hữu tin tức. Nói như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có người từ bổ sung năng lượng trung tâm dòng số liệu bên trong, phát hiện chiếc này mất tích phi toa tin tức. Phiền phức không chỉ có nơi này. Một khi liên tiếp bổ sung năng lượng trung tâm, hacker đem tùy tiện xâm lấn phi toa hệ thống lái, tùy thời hiểu rõ chính mình đi thuyền lộ tuyến. Thẳng đến Liêu Thi Mạn ăn no rồi bụng, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Bên ngoài, nhà hàng cửa mở ra. Cái kia gọi đồng đồng nữ Hải Nhi đi tới. Đừng đua quá muộn, nhớ kỹ về nhà sớm. Phụ thân dặn dò âm thanh truyền đến. Phiền chết, ta lại muốn bao nhiêu chơi một hồi. Ta muốn chơi một đêm. Nữ Hải Nhi đúng vậy phản nghịch kỳ, lớn tiếng oán trách. Phụ thân bất đắc dĩ, không nói gì. Trong nhà hàng không ít người phát ra thiện ý tiếng cười. Nữ Hải vội vàng mở ra phi toa, chui vào. Nhanh chóng khởi động phi toa, nữ Hải lấy ra cá nhân quang não, cùng màn sáng bên trên các bằng hữu trò chuyện. Đối diện rõ ràng là cái party, âm nhạc thanh âm rất lớn, tuổi trẻ nam nữ nữ nhóm bốn éo người. Mấy cái thân mang quần áo xinh đẹp cô nương đối màn sáng, giơ lên chai rượu trong tay, hướng đồng đồng ra hiệu. Mau tới, hôm nay ngươi nhưng tới chậm. Một tên nữ Hải Nhi nói ra. Ta liền đến, các ngươi chờ ta a. cho ngươi quy định cái thời gian, đến thời gian ngươi không có tới, chúng ta liền đi kế tiếp chàng tử. Đối diện nói xong, Liếu Thi Mạn quăng nao bên trên, đông nhiên nhảy ra một cái đồng hồ đồ án. Kim phút kim giây bắt đầu chuyển động. Mới 10 phút đồng hồ. Các ngươi tốt hung ác. Đồng đồng sợ hãi kêu lấy, vội vội vàng vàng đang phi toa hướng dẫn bên trên thiết trí đường biển. Nàng không chút nào biết, sau lưng mình đứng đấy một người, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Liêu Thi Mạn đem ánh mắt thu hồi lại, nhẹ nhàng mở ra quyển sách trên tay bao. Một cái dễ thấy cút xuất hiện tại Liêu Thi Mạn trước mặt, cái này cút, cùng tin tức trên hình ảnh giống như đúc. Cút trên có khắc một hàng chữ, Phú Ninh trấn nhạc khí tranh tài hạng nhất. Cút bên cạnh, bày đặt một cây ống sáo. Ống sáo bên trên cũng khắc lấy một hàng chữ, đưa cho đồng đồng, hy vọng nàng kiên trì bền bỉ. Liêu Thi Mạn xem hết những vật này, nhẹ nhàng đem túi sách trả về. Bộ này phi toa là phổ thông dân dụng phi toa, nhưng thắng ở không đáng chú ý, với lại trong vòng mấy canh giờ, không có bất luận kẻ nào truy tra. Đồng đồng không muốn về nhà, tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Cho nên nàng như trở về đã chậm, phụ mẫu sẽ lo lắng, sẽ có nộ khí, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không muốn quá nhiều. Nơi này là rất bình thường tiểu trấn, không giống loại kia cỡ lớn phi toa đặt trận, có tinh vi nhân loại an toàn máy theo dõi. Dứt khoát trực tiếp giết chết, lại đem thi thể tìm hồ trầm xuống, hành trình sự tình giải quyết tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Liêu Thi Mạn giơ tay lên. Ngũ hành thổ linh chi lực ngưng tụ thành một thanh sắc bén nham thạch trùy thủ, bị nàng cầm thật chặt. Nàng nâng tay lên bên trong nham thạch trùy thủ. Trong chớp nhoáng, một bóng người xuất hiện tại sau lưng nàng. Đạo thân ảnh này không phát ra bất kỳ thanh âm, không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như là một mảnh không tồn tại hư không. Liêu Thi Mạn giống như chưa tỉnh. Tại Liêu Thi Mạn phía trước, đồng đồng túi đầu chuyên tâm nhìn hết não. Mà Liêu Thi Mạn sau lưng đạo thân ảnh kia, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước hai người, không có làm ra bất kỳ động tác gì. Liêu Thi Mạn động. Nham thạch chủy thủ hướng nữ hải cái hót hung hăng đâm vào. Dưới một kích này đi, nữ hải lúc sắp chết ngay cả kêu thảm cũng sẽ không phát ra. Thi thể của nàng đem bị tùy ý chìm vào một chỗ không người vắng vẻ hồ nước. Mà cha mẹ của nàng vĩnh viễn cũng không tìm tới nàng. Trong điện quang hỏa thạch, ba chuyện như là im ắng kinh lôi, cùng nhau nở rộ bộc phát. Đồng đồng đầu cũng không quay lại, duỗi ra hai ngón tay vững vàng kẹp lấy truy thủ. Trong hư không toát ra một cái đen hỏa khô lâu đầu. Liêu Thi Mạn bị người vỗ nhẹ. Hoàng bét. Liêu Thi Mạn trong lòng kêu to không ổn, lập tức liền muốn phát động truyền tống chiếc nhẫn. Thế nhưng là cái này nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp để nàng toàn thân run lên. Nàng tựa như điện giật, toàn thân cứng ngắc đầy mục, một tia lực lượng cũng không vận dụng được. Cùng một sát na, đen hỏa khô lâu đầu mở cái miệng rộng, đối tay của nàng hung hăng khẽ cắn. Kim sắc chiếc nhẫn theo cánh tay bị đen hỏa khô lâu đầu hoàn toàn cắn đứt. Cánh tay lập tức đốt thành than đen, chỉ có kim sắc chiếc nhẫn ý nghĩa nguyên hoàn hảo. Đồng đồng quăng não bên trên, kim dây vừa mới nhảy dụng một ô. Một đạo huyết mang từ trên cao lướt gấp mà xuống, rơi vào phi toa. Nắm lấy Liêu Thi Mạn cái cổ gào thét mà đi. Nhiệm vụ kết thúc. Liêu Thi Mạn phía sau đạo thân ảnh kia, đống nhiên túi người, ho kịch liệt. Đồng đồng đứng lên, ân cần nói, cố tiên sinh, ta đến vịn ngài đi. Không cần, ta đến. Một đạo giọng nữ dễ nghe nói. Anna xuất hiện tại cửa khoang. Ba người trở lại Liêu Thi Mạn cái kia một khung phi toa, đem phòng chứa đồ cửa mở ra. Trước đó bị đánh bất tỉnh nam tử. Chính ngồi ở chỗ đó quất lấy một điếu xì gà. Có thể đi. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào hô. Chương 239, trực tiếp. Trương Anh Hào hít một hơi thật sâu xì gà, phàn nàn nói, nghiện thuốc phà vào, nhịn thật lâu. Bốn người đi ra phi toa, đi vào nhà hàng trước trên đất trống. Đồng đồng làm không tệ, đi xuống trước đi. Hán phân phó nói, là, lão bản. Đồng đồng biến mất trong bóng đêm. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi, nàng tại ngươi sát thủ công hội sắp xếp thứ mấy? Trương Anh Hào nói, nàng là thứ 11 hào sát thủ. Làm sao không để số 1 sát thủ tham dự? Anna bất mãn mà hỏi. Trương Anh Hào chỉ vào nhà hàng, nói, nhà hàng lao bản là đầu của ta hào sát thủ. Anna thoải mái nói, khó trách, tiệm này thật rất khó ăn, ta đều là miễn cưỡng ăn hết. Là ngươi quá kén ăn. Trương Anh Hào bất đắc dĩ nói. Đầu của ta hảo sát thủ thế nhưng là hàng thật giá thật lam mang đầu bếp, dưới tình huống bình thường có thể ứng đối các loại bắt bẻ khẩu vị. Cái gì đó, vẫn luôn là ta cùng Cố Thanh Sơn đang xuất thủ, ngươi liền ra hai cái sát thủ, chẳng hề làm gì à. Anna liếc mắt nhìn về phía Trương Anh Hảo. Trương Anh Hảo không nói chuyện, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, tất cả thanh âm biến mất. Trong nhà hàng nói chuyện với nhau âm thanh, tiếng cười, phục vụ viên thu thập bàn ăn cùng chọn món ăn ân cần thăm hỏi âm thanh, thậm chí nhà hàng lão bản tiếng cười to toàn bộ gây mất. Lão bản, đồng đồng phụ mẫu, tiểu trấn cư dân, tuổi trẻ nhân viên giao thức ăn các loại, tất cả mọi người từ trong nhà hàng đi tới, hướng phía từng cái phương hướng nhanh chóng gấp vút đi. Nguyên bản còn có mấy phần nhân khí nhà hàng, trong nháy mắt người đi nhà trống. Trương Anh Hảo cầm lấy cá nhân quăng não, lại phân phó nói, nhiệm vụ kết thúc, đem cái này trấn cư dân toàn bộ trở về. Động tác thả nhẹ một chút, đừng quấy rầy bọn hắn mộng đẹp. Anna nhìn thực sự hiếu kỳ, hỏi, ngươi không giải thích một chút. Tất cả khách hàng cùng nhân viên cửa hàng đều là thủ hạ của ta. Trương Anh Hào đóng lại quăng não, nói ra. Đều là sát thủ. Đúng. Anna trầm tư, hỏi, vậy nếu như nàng không chọn chúng nhà này nhà hàng đâu? Nàng chọn chúng bất luận cái gì một cửa tiệm, kết quả đều như thế. Vì cái gì? Toàn bộ tiểu trấn, từ trưởng trấn đến chó lang thang đều là sát thủ, chỉ cần nàng lộ ra một chút kẽ hở, bất luận cái gì người đều có thể xuất thủ. Bản đồ điện tử là chuyên môn thiết kế qua, nàng đường biển hoàn toàn do ta khống chế. Vô luận nàng làm sao bay, chỉ cần chuẩn bị dừng lại, đều sẽ đến chỗ này tiểu trấn. Coi như nàng không có ý định dừng lại, phi toa nguồn năng lượng sẽ không để cho nàng đến không dừng lại. Chúng ta còn có khác 3 bộ phương án tùy thời chuẩn bị. Từ nàng đoạt phi toa một khắc này bắt đầu, vận mệnh của nàng liền đã nhất định. Anna lắc đầu, có chút khó tin. Cố Thanh Sơn cười nói, vất vả. Trương Anh Hảo phàn nàn nói, sắc thực so giết người phiền phức, bởi vì nàng thực sự rất khó tới gần, lại lúc nào cũng có thể sẽ chuyển tống rời đi, chúng ta còn không thể giết nàng, muốn bắt sống lưu cho Diệp Phi Ly giết. Nhất định phải để nàng quên tình cảnh của mình, chuyên tâm làm sự tình khác, chúng ta mới có một tia cơ hội. Thì như để nàng động thủ giết người. Đúng. Các ngươi làm rất hoàn mỹ. Anna cảm thán nói. Còn có tiến bộ không gian. Trương Anh Hảo khiêm tốn nói. Hắn lại chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, giết người việc này kế, tiểu tử này rất có thiên phú, nhưng hắn liền là không chịu đến ta sát thủ công hội, thật sự là đáng tiếc. Cố Thanh Sơn cười cười, nói ra, đi, đi xem trực tiếp. Bọn hắn lên phi toa, rời đi tòa này tiểu trấn. Thế giới loài người, các quốc gia, các cái địa phương, vô số chức nghiệp giả đều đang yên lặng chờ đợi. Lần này, quan quân là khai hóa tứ đoạn thổ linh ngũ hành chức nghiệp giả, có được truyền tống chiếc nhẫn. Sát lục thằng hề còn sẽ xuất hiện sao? Sát lục thằng hề coi như xuất hiện, lại như thế nào có thể giết chết đối phương đâu? Mọi người mang theo nghi vấn, yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi. Một ngày liền phải kết thúc. Không ít người trong lòng dần dần bắt đầu sinh hy vọng, bắt đầu đứng ngồi không yên. Liêu Thi Mạn là cái thá gì, nếu như ta có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh, có thể tăng lên một giai thực lực, có thể thu được truyền tống chiếc nhẫn. Bọn hắn khát vọng được đột nhiên đánh gãy. Sớm đã bày ra tại mọi người trước mặt quang não, nhao nhao phát sáng lên. Không chỉ có như thế, trên đường màn hình lớn, trong thương trường màn hình, trong nhà liên hợp hình chiếu bình phong, hết thể có thể biểu hiện hình tượng thiết bị đều phát sáng lên. Một bóng người xuất hiện tại màn sáng bên trên. Sát lục thằng hề mặc một thân đen kịt chiến giáp, thật dài hắc sắc quang rực tại sau lưng của hắn giãn ra. Nó đứng ở trên không bên trong, phía sau là tầng mây, hô hô phong thanh thổi qua, nổi bật lên hắn như là cổ đại thần ma trong truyền thuyết. Thế nhưng là khi mọi người nhìn chăm chú lên thằng hề khuôn mặt, loại cảm giác này lại bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nhìn xem cái kia cứng ngắc băng lãnh lịnh nọt tiểu dung, lại nhớ tới nó giết người lúc điên cuồng, khiến mọi người trong lòng dâng lên một loại quỷ dị không nói lên lời cùng sợ hãi. Thằng hề tới. Mọi người cùng nhau mặc niệm một tiếng. Toàn thế giới ngừng thở, chờ lấy nhìn phía dưới đem chuyện phát sinh. Một đạo mừng rỡ vui sướng thanh âm, từ nhỏ xấu sau mặt nạ mặt chuyển tới. Mọi người tốt, ta là các ngươi người hầu trung thành, là các ngươi sinh mệnh người thu hoạch, là các ngươi sợ hãi nơi phát ra. Các ngươi có thể xưng hô ta là sát lục thằng hề. Ta đã từng nói, bất luận cái gì nhân loại, chỉ cần tham gia vĩnh sinh giả trò chơi, tử vong là kết quả duy nhất. Hiện tại bắt đầu thẩm phán. Liêu Thi Mạn, tại Vĩnh Sinh Giả trong trò chơi sát hại 17 tên người vô tội, tội lỗi không thể đặc xá, phán vì tử hình, lập tức chấp hành. Sát Lục Thằng Hề nói xong, lấy tay dựng đồng, làm ra tìm kiếm khắp nơi tư thế. Thằng Hề vui sướng ngữ khí đột nhiên chuyển thành giọng nghẹn ngào, người đâu? Ta không biết Liêu Thi Mạn người đi đâu. Thằng Hề lo lắng mà hốt hoảng nhìn về phía màn hình, hỏi, mọi người có thấy hay không nàng? Có thấy hay không nàng? Ta tìm không thấy nàng, cái kia không thể giết nàng, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ thấy nó gấp khắp nơi bay loạn, sau một khắc đột nhiên đem mặt tiến đến màn ảnh trước, dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Sát Lục Thằng Hề dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở trước môi thở dài một tiếng. Nó thần bí hề hề nói, như vậy, chúng ta đi tìm Liêu Thi Mạn. Chỉ gặp Sát Lục Thằng Hề hóa thành một đạo lưu quang, hướng dưới bầu trời lao xuống mà đi. Một tiếng kịch liệt âm bạo thanh vang lên, Thằng Hề từ trên tấm hình hoàn toàn biến mất. Mấy chục giây đi qua, Thằng Hề một mực không tiếp tục xuất hiện. Nó đi. Cho nên hiện tại đây rốt cuộc là đang làm gì? Mọi người chỉ cảm thấy hoàn toàn không cách nào lý giải. Hình tượng lóe lên. Sát Lục Thằng Hề rốt cuộc xuất hiện tại màn sáng bên trên. Nó trên tay bắt lấy một cái không ngừng rẽ rùa người. Đúng vậy, Liêu Thi Mạn. Máu ánh sáng màu đỏ đem Liêu Thi Mạn bao lấy, mặc cho bằng nàng làm dùng phương pháp gì, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Mọi người có thể thấy được nàng tại thét lên, thấy được nàng đang rẽ rùa, minh bạch nàng chính thừa nhận kịch liệt đau đớn, nhưng lại nghe không được một tia thanh âm chuyển tới. Cái này im ắng Sát Lục tràng cảnh tựa như cổ đại phim câm, để cho người ta dùng mình. Liêu Thi Mạn tại huyết mang bên trong hóa thành một đống bạch cốt. Nàng mặc dù chết rồi, nhưng nàng bạch cốt y hề nguyên đem hai tay chống tại huyết mang bên trên, tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài. Như thế hình tượng, thật sự là để người khắc sâu ấn tượng. Vĩnh Sinh Quan Quân, vẫn là bị Thằng Hề giết chết ta. Mọi người chính yên lặng thở dài, đống nhiên trái tim mãnh liệt co vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng mắt màn sáng nói không ra lời. Chỉ thấy hết màn bên trên, để cho người ta phía sau phát lệnh cảnh tượng xuất hiện. Đống kia bạch cốt bên trong, một đoàn hắc sắc khối thịt từ đầu đến cuối không có tiêu mất. Khối thịt chính kịch liệt mà điên cuồng ngọ ngoại. Chương 240, chân tướng. Hắc sắc khối thịt cấp tốc sinh trưởng ra, biến thành một cái cùng người bình thường cao không sai biệt cho lắm, mọc ra hung ác mặt quỷ nữ tính bộ dáng. Đây là một cái quái vật. Tuy là trên thân mang theo nữ tính đặc thù, nhưng quái vật trên đầu mọc ra bốn lượn sừng, tay chân đều là sắc nhọn dài chảo, phía sau cái mông kéo lấy một đầu thật dài, che kín gai nhọn cái đuôi. Quái vật thân ở huyết mang bên trong, lên tiếng gào thét. Giống. Huyết mang lập tức tán loạn. Nhưng mà một màn này, lại kích phát Sát Lục Thằng Hề hung tính. Huyết cốt ma mẫu, ngươi không kịp nói gì ngôn. Thằng Hề hai tay hóa thành trường kiếm sắc bén, từ huyết cốt ma mẫu hai vai đâm qua. Quái vật bị cố định trụ, điên cuồng giằng co. Sát Lục Thằng Hề phía sau hắc ám chiến giáp đột nhiên bắn ra, một đôi to lớn mà giữ tợn cốt thứ vũ rực xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cái này một đôi cốt thứ vũ rực bước lên từng tia hồng mang, hung hăng hướng phía trước vỗ. Cốt thứ vũ rực tại huyết cốt ma mẫu trên thân khép lại. Cánh chim bên trên, bén nhọn sắc bén cốt thứ thật sâu vào huyết cốt ma mẫu thân thể. A a a a a a. Huyết cốt ma mẫu phát ra oán hận mà thống khổ thét lên, không, ngươi làm sao có thể biết ta? Tử vong của ngươi, thế giới may mắn. Sát Lục Thằng Hề nói ra. Thằng Hề cốt thứ vũ rực đột nhiên hướng hai bên tách ra, quái vật kia lập tức bị lực lượng khổng lồ xé rách. Nó bị cánh chim trực tiếp xé thành hai nửa. Nhưng thi thể của nó nhưng không có từ trên cao rơi xuống, mà là y y nguyên xuyên tại hai phiến cốt thứ vũ rực bên trên. Ha ha ha ha ha ha ha. Thằng Hề điên cuồng cười lớn. Một tầng nồng đậm máu đen tràn ngập trong không khí, trải qua gió tắc quét, thật lâu không tiêu tan. Sát Lục Thằng Hề tùy ý giật giật, cánh chim màu đen quang mang liền xuất hiện lần nữa tại sau lưng của hắn. Cái kia một đôi giữ tợn cốt thứ bị cánh chim màu đen hoàn toàn bao trùm, nhưng huyết cốt ma mẫu thi thể cùng đầu lâu nhưng từ hắc quang bên trong xuất hiện. Chỉ gặp liên tiếp đầu cái kia một nửa thi thể, quỷ quái trên mặt vẫn như cũ ngưng kết kinh hoàng thần sắc. Một màn này để cho người ta nhìn toàn thân run lên, trong lòng dâng lên không cầm được hàn ý. Ha ha ha ha ha. Thật sự là vui vẻ. Sát Lục Thằng Hề cao giọng cười the thé nói. Nó đột nhiên nghiêm túc lại, làm ra thâm tình mà ngang dương diễn thuyết tư thái. Ta tuyên ngôn là, hết thể tham gia vĩnh sinh giả trò chơi người, hạ chàng đều chỉ có tử vong một đường. Hy vọng ta lý niệm đạt được các ngươi tán đồng. Trên mặt mang băng lãnh cứng ngắc Tiếu Dung, phía sau xuyên lấy quái vật thi thể, sát lục thằng hề chứng trạc đàng hoàng nhìn về phía màn hình. Trước màn hình, rất nhiều người không tự chủ được lung lay thân thể, không kiềm hãm được tránh né lấy thằng hề ánh mắt. Liền xem như ma quỷ sát lục thằng hề ngẩng đầu nhìn hướng phía sau cánh chim bên trên hai đoạn thi thể, cũng vô pháp thông qua vĩnh sinh giả trò chơi, tiến vào thế giới của chúng ta. A, ta giống như nói một cái ghê gớm chân tướng. Thằng hề đem hai tay đặt ở bên môi, làm ra sợ hãi bộ dáng. Nàng ăn vĩnh sinh đan, làm sao lại tại thể nội xuất hiện một cái quái vật. Xem ra vĩnh sinh giả trò chơi đang tại làm bán chạy đại bán hạ giá, mua vĩnh sinh đan đưa ký sinh quái vật. Các bằng hữu, ngươi cần bị ký sinh sao? Thằng hề hỏi. Sự thật bày ở trước mắt, thế giới loài người một mảnh trầm mặc. Thằng hề nhăn nhó, che miệng cười khẽ. Nó bắt trước cái kia đạo thanh âm giàn mua. Nói ra, lần tiếp theo vĩnh sinh giả trò chơi, vào khoảng ngày mai cùng thời khắc đó bắt đầu. Muốn giống như Liếu Thi Mạn, thu hoạch được lực lượng cường đại sao. Vậy liền nhanh đến dự thi đi, chúng ta chờ mong càng nhiều người tham dự. Có lẽ lần tiếp theo quan quân liền là ngươi. Tốt, chúng ta ngày mai cùng một thời gian gặp lại. Đây là vĩnh sinh giả trò chơi kết thúc ngữ, chuyên môn dùng để mê hoặc người loại tham dự trò chơi, lại bị thằng hề vào thời khắc này nói ra. Mọi người nhìn xem sát lục thằng hề cánh chim bên trên quái vật thi thể, nghe giống như cùng quen biết, trong lòng không rét mà run. Vĩnh sinh. Đây thật là không nói ra được trâm trọng. Không còn có người ma quyền sát trưởng, không còn có người kích động, càng không có người nguyền rủa thoá mạ thằng hề. Bởi vì ăn vĩnh sinh đan sẽ bị ma quỷ ký sinh. Trước mắt liền là ví dụ sống sờ sờ. Nhân loại cho tới bây giờ đều là càng tin tưởng con mắt của mình. Giờ khắc này, các chức nghiệp giả bị to lớn sợ hãi vây quanh, bao phủ. Trận tiếp theo vĩnh sinh giả trò chơi, chúng ta gặp lại, chờ mong ngươi báo danh, cùng gửi sống và chết vong. Phúc ha ha ha ha ha ha. Sát lục thằng hề cuồng tiếu bay lên không trung, dần dần biến mất tại trong tầng mây. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất, trên thế giới tất cả ánh sáng não máy truyền tin mới nhao nhao dập tắt. Giờ khắc này, cả cái hành tinh lâm vào thâm trầm tĩnh mịch. Thân điện hào. Một kích chí mạng. Cố Thanh Sơn khen. Đúng, tất cả nhân loại đều thấy được ký sinh yêu ma, vĩnh sinh giả trò chơi tròn không trở lại. Trương Anh Hào mở một bình chẳng bệnh. Loại này đồ uống ta rất uống ít, nhưng bây giờ liền phải uống nó, đến chúc mừng thắng lợi. Làm không tệ hắn hướng Diệp Phi Ly nâng chén, dạng này huyết tinh chẳng cảnh, liền ngay cả ta đều cảm thấy quá rất thật. Hai người đụng phải một chén. Bất quá, về sau xuất hiện quái vật kia. Đến cùng là cái gì? Trương Anh Hào nghi ngờ nói. Một loại yêu ma, nếu như nó tiến vào thế giới của chúng ta, có thể nhanh chóng ký sinh cùng sinh sôi, để trên thế giới yêu ma càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Đi qua lần này, mọi người được chứng kiến ký sinh quái vật về sau, chỉ sợ sẽ không có người còn dám đi tham gia vĩnh sinh giả trò chơi. Liêu Hành khẳng định nói. Vì cái gì? Diệp Phi Ly hỏi. Bởi vì đối với nhân loại mà nói, vĩnh sinh mộng đẹp bị đánh vỡ. Ai cũng sẽ không nguyện ý tại giết chết vô số người về sau, thu hoạch được một cái bị ký sinh cơ hội. Mấy người đều nhẹ gật đầu. Thắng bại đã quyết. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, bây giờ chờ kết quả đi, nhìn lần tiếp theo vĩnh sinh giả trò chơi tham gia nhân số. Lúc này Anna chọc chọc hắn. Thương thế của ngươi ra sao? Anna quan tâm hỏi. Đại khái không nhanh như vậy tốt. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, hiện khi tiến vào phục hồi từ từ kỳ. Hắn nhìn một chút chiến thần thao tác giao diện. Đồng hồ cắt bên trên biểu hiện còn có một ngày tả hữu thời gian. Sau một ngày, chính mình sẽ tiến vào tu hành thế giới. Dạng này thương thế nghiêm trọng, chỉ có tại trong thế giới kia, từ tần tiểu lâu xuất thủ, hoặc là mời chuyên môn chữa bệnh thánh thủ, mới có hy vọng nhanh chóng khỏi hẳn. Hay là không thể giơ kiếm? Anna hỏi. Đúng, không thể chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi là vì ta thương thành như vậy, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Anna ánh mắt sáng lấp lánh nói. Trương Anh Hảo cùng Liêu Hành, Diệp Phi Ly lẫn nhau bay một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Các ngươi làm gì? Anna quay đầu hỏi. Đói bụng. Trương Anh Hảo sờ lấy bụng nói. Là có thời gian rất lâu, chúng ta về đi ăn cơm. Cố Thanh Sơn nói. Cơm tối về sau, Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly, Trương Anh Hảo tụ ở phòng khách trên ghế salon, tán gẫu. Đây là khó được lúc nghỉ ngơi khác. Liêu Hành tập tên đi tới, sưng mặt sưng mũi hỏi, Anna đâu? Vừa ra cửa, nói là đi dạo phố mua sắm, ngươi làm sao? Cố Thanh Sơn nói. Ai, ta chẳng qua là tại nàng cửa phòng ngủ đứng dưới, nàng liền đem ta đánh thành dạng này. Liêu Hành đặt ngông ở trên ghế salon ngồi xuống, phàn nàn nói. Ngươi là muốn ăn chứa thứ gì, lại bị nàng phát hiện a? Trương Anh Hào nói trúng tim đen nói. Liêu Hành đại diêu kỳ đầu, nói ra, nói với các ngươi trung thực lời nói, nữ hải tử nên ấm ôn nhu nhu, giống nàng loại này vừa có việc liền đối với người quyền đấm cước đá nữ nhân, ngươi nếu là đem nàng xem như nhân sinh bạn lữ, vậy coi như. Anna đẩy cửa tiến đến. Vậy coi như vượt qua hạnh phúc mỹ mãn cưới hậu sinh sống. Liêu Hành nói. Trương Anh Hảo. Diệp Phi Ly. Người tại sao trở lại? Cố Thanh Sơn hỏi. Chìa khóa quên. Anna tiện tay lấy chìa khóa, quay người đẩy cửa ra ngoài. Liêu Hành co quắp ở trên ghế salon, lẩm bẩm nói, làm ta sợ muốn chết. Chương 241, trò chơi ban thưởng. Mấy người đang có một câu không một câu tán gẫu, Cố Thanh Sơn quăng nào phát sáng lên. Công chính nữ thần âm thanh ầm vang lên, các hạ, hệ thống diễn toán đã toàn bộ hoàn thành, tinh cầu thủ hộ giả vi hình hóa chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu chế tạo. Cố Thanh Sơn nói. Mấy canh giờ về sau, hai cái màu bạc trắng vòng tay bị máy móc đưa đến đỉnh núi biệt thự, hiện ra tại mấy người trước mặt. Cố Thanh Sơn đem ngân sắc vòng tay đeo lên, một cái khác vứt cho Diệp Phi Ly. Khởi động tinh cầu thủ hộ giả hệ thống. Hắn nói ra. Vòng tay lập tức sáng lên. Chúng ta tới từ đầu biểu thị. Cố Thanh Sơn nói. Các hạ tốt công chính nữ thần thanh âm truyền đến. Xin hỏi có gì có thể vì ngươi ra sức? Ta là lần đầu tiên tiến vào hệ thống. Mời cho ta một điểm đề nghị. Ngài là chức nghiệp giả sao? Ta là một tên vừa bước vào ngưỡng cửa võ giả. Nhất tinh võ giả tu luyện tri thức đã chuẩn bị hoàn tất. Xin các hạ chậm rãi học tập. Nếu có chỗ nào không hiểu tùy thời hỏi ta. Cố Thanh Sơn tùy ý đánh một bộ quyền pháp cơ bản. Ken. Các hạ quyền pháp có bốn phía sai lầm, mời xem màn sáng. Cố Thanh Sơn lại nói, ta phía trước 500 mét xuất hiện một cái cật nhân quỷ, ta chỉ có thể trốn ở chỗ này, thỉnh cầu hệ thống viện trợ. Nhiệm vụ đã tuyên bố, thỉnh an tâm chờ đợi, không cần phát ra động tinh lớn. Diệp Phi Ly vòng tay phát sáng lên. Nhiệm vụ khẩn cấp. Căn cứ các hạ thực lực phán đoán, đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem thu hoạch được liên bang tự do huân trường, ngài có tiếp nhận hay không? Diệp Phi Ly nhìn thật có ý tứ, nói ra, tiếp nhận. Vòng tay bên trên đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang âm thanh. Diệp Phi Ly từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Cố Thanh Sơn nói, cứu viện nhiệm vụ đã hoàn thành, tạ ơn hệ thống. Hệ thống nói, người chơi Diệp Phi Ly, hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, thu hoạch được liên bang tự do huân trường. Xin hãy chuẩn bị tiếp thu. Đúng. Vòng tay sáng lên, một cái nho nhỏ huy chương xuất hiện ở trước mặt hắn. Năng lượng hao hết, mời bổ sung năng lượng. Vòng tay nói xong, liền ảm đạm xuống. Không sai, rất không tệ. Liêu Hành vỗ tay nói. Nhưng là năng lượng là cái vấn đề lớn. Trương Anh Hào nói. Ngươi biết cái gì Liêu Hành nói, người rời vọt cần hao phí đại lượng nguồn năng lượng, nếu không phải cái này cứu viện nhiệm vụ. Vòng tay của hắn có thể dùng thật lâu. Nói như vậy, dưới tình huống bình thường, chúng ta không thể tiến hành người rời vọt. Trương Anh Hào hỏi. Đúng vậy Cố Thanh Sơn nói, không chỉ là nguồn năng lượng vấn đề, chỉ có cường đại chức nghiệp giả mới có thể tiếp nhận không phòng hộ rời vọt, đồng thời nếu như người người đều loạn rời vọt, đối thời không sẽ tạo thành không biết ảnh hưởng. Cho nên, hắn vô Diệp Phi Ly bả vai, nói, chỉ có dê mới có thể rời vọt. Như vậy, vừa rồi loại tình huống kia muốn làm sao đâu? Trương Anh Hào hỏi. Trực tiếp lục soát phụ cận người chơi, lân cận tuyên bố cứu viện nhiệm vụ Liêu Hành nói, đây chỉ là cái hệ thống, cũng không phải thần. Trương Anh Hào yên lặng gật đầu. Liêu Hành bỗng nhiên cười lên, nói, xem ra chúng ta đi tại một đầu trước nay chưa có trên đường, đồng thời còn đang dần dần đi hướng thành công. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng để tinh cầu thủ hộ giả thượng tuyến. Dạng này mới có thể tốt hơn đả kích cái kia vĩnh sinh giả trò chơi. Trương Anh Hào nói. Ta. Có cái nhỏ đề nghị nhỏ. Diệp Phi Ly nói. Ngươi nói, bình thường trò chơi, vừa tiến vào thời điểm, đều có nghề nghiệp lựa chọn A, chúng ta tại sao không có? Hắn nói ra, thế nhưng là chức nghiệp giả đều là thông qua tu luyện, mới tự nhiên thức tỉnh. Trương Anh Hào nói, Cố Thanh Sơn nói, khai phát phổ thông tiềm năng của người, để người bình thường trở thành chức nghiệp giả, cần dùng thuốc biến đổi gen thức tỉnh. Phục Hy Đế Quốc có được ngũ hành gen điều phối kỹ thuật, Thánh Quốc lại có thiên tuyển gen điều phối kỹ thuật, liên bang chúng ta có võ giả gen điều phối kỹ thuật, cái này ba loại kỹ thuật, đều có tỷ lệ nhất định để người bình thường biến thành chức nghiệp giả. Bình thường thiên tuyển thức tỉnh dược tề, dùng chúng ta trên tay phối phương liền có thể thôi diễn đi ra. Võ giả tiềm năng dược tề cũng không nói chơi. Hiện tại duy nhất thiếu hụt là ngũ hành khai hóa dược tề, cho dù là phổ thông ngũ hành dược tề phối phương, cũng đủ. Nói cách khác, chúng ta bước kế tiếp muốn làm ngũ hành khai hóa dược tề. Đúng, làm đến ngũ hành khai hóa dược tề phối phương, chúng ta liền có thể làm cho tất cả mọi người lựa chọn nghề nghiệp. Xem ra là nên đi một chuyến Phục Hy Đế Quốc, dù sao Phục Hy Hoàng đế cũng còn chờ đợi mình cùng Anna tiến về, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Hắn nói bổ sung, trừ cái đó ra, còn muốn vì những cái kia không cách nào trở thành chức nghiệp giả người chơi, tiến hành sinh hoạt nghề nghiệp thiết chí. Nhưng là đối với trò chơi tới nói, có một cái vấn đề trọng yếu nhất không có giải quyết. Diệp Phi Ly nói ra. Vấn đề gì? Mấy người đều nhìn về phía hắn. Vĩnh sinh giả trò chơi người tham dự, cứ việc chỉ có một người có thể thắng được, nhưng có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Đúng vậy, nói tiếp. Diệp Phi Ly lo lắng nói, chúng ta cái trò chơi này, có lẽ có thể trợ giúp người bình thường trở thành chức nghiệp giả, có lẽ có thể phụ trợ mọi người tu luyện, nhưng là không để cho người kích động ban thưởng cơ chế. Hắn buông buông tay nói, chúng ta có cái gì? Lấy cái gì đến ban thưởng? Liêu Hành sững sờ, vuốt vuốt mái tóc nói, cái này ta ngược lại không nghĩ tới, ta là nhà khoa học, không phải trò chơi nhà thiết kế. Trương Anh Hào nghĩ nghĩ, nói, nếu không chúng ta cho bọn hắn điểm tín dụng. Tiền từ đâu tới đây? Diệp Phi Ly hỏi. Không, chúng ta không cần cho điểm tín dụng. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Mấy người hướng hắn nhìn lại. Cái kia muốn làm sao? Diệp Phi Ly truy vấn. Chỉ gặp Cố Thanh Sơn nhất thời không có trả lời, nhìn qua lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trên mặt của hắn, mang theo mỉm cười thản nhiên. Vừa rồi hắn ấn mở chiến thần thao tác giao diện, nghiêm túc nhìn một chút thời gian đồng hồ cát. Trước đó vượt mức hoàn thành quyết chiến, thượng, nhiệm vụ, cho nên hệ thống phần thưởng hắn mấy ngày. Bây giờ, khoảng cách lần tiếp theo tiến vào tu hành thế giới, chỉ còn lại không tới một ngày thời gian. Cố Thanh Sơn nghĩ đến tu hành thế giới những cái kia pháp trận, binh khí, hộ giáp, đan dược, linh thực, linh thảo, pháp bảo, phù lục, thậm chí linh thạch, luyện khí kỳ công pháp, ngũ hành pháp thuật, bí thuật, quyền trải qua, đao phổ, kiếm quyết. Không, trước không cần nhiều như vậy, chỉ cần chỉ là một bộ luyện khí kỳ pháp môn, liền có thể để cái thế giới này điên cuồng. Linh lực, là cái thế giới này chống không lĩnh vực, không có người hiểu được như thế nào lợi dụng. Nếu có một ngày, các chức nghiệp giả học xong thu nạp linh lực, liền sẽ phát hiện tại linh lực gia trì dưới, có thể tăng lên cực lớn chiến kỹ uy lực. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, linh lực lại có loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đơn giản như rèn luyện thân thể, thuần hóa linh căn, vận dưỡng thiên tuyển kỹ. Phức tạp như mở mới võ đạo con đường tu hành, phát minh mới ngũ hành pháp thuật, để thiên tuyển kỹ sinh ra biến hóa các loại. Cao cấp đến đâu một điểm, tu hành văn minh đem sẽ xuất hiện, mọi người sẽ lợi dụng linh lực tiến hành chế phù, bày trận, rèn đúc binh khí giáp cụ, xem bói, luyện đàn các loại. Cho nên, liền ngay cả đơn giản nhất luyện khí công pháp, đều là một cánh cửa. Một cái thông hướng thế giới mới môn. Chuyện này ta đến nghĩ biện pháp cô Thanh Sơn nói khẽ, ta cam đoan khiến mọi người vì đó cùng nhiệt. Sáng ngày thứ hai, đang lúc mọi người tập hợp một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, vĩnh sinh giả trò chơi đột nhiên đến. Cái kia đạo thanh âm giả nua tại trong lòng mỗi người vang lên. Nhân loại của thế giới này a, ngay tận thế tới, tai nạn không ngừng, vận mệnh của ngươi tựa như hồng thủy bên trong sâu kiến, nhỏ bé mà không thể tự chủ. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Tại vận mệnh bên trong giấy rùa, tại giết chóc bên trong tiến lên, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Nếu như ngươi muốn trở thành vĩnh sinh giả, liền đưa ra khiêu chiến đi. Một khi khiêu chiến thành công, ngươi đem thu hoạch được lực lượng cường đại. Cố Thanh Sơn hỏi, gian cách bao lâu? 10 giờ. Công chính nữ thần nói. Xem ra nó là gấp. Chương 242, thắng bại. Nói xong lời dạo đầu, thanh âm già nua đột nhiên lời nói xoay chuyển. Có một cái tà ác thằng hề, nó không ngừng cản trở nhân loại thu hoạch được vĩnh sinh, đánh nát nhân loại thoát khỏi tận thế hy vọng, đối dụng si tiến hành tàn nhẫn giết chóc. Trừ cái đó ra, nó còn đem tà ác sinh vật ký sinh tại người vô tội trong thân thể. Đây là cực đoan tà ác hành vi, chúng ta đối với cái này mãnh liệt khiển trách. Lần này, chúng ta là người thắng trận cung cấp càng thêm tinh xảo cầu sinh trang bị. Chỉ gặp một sức phẩm đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đây là một cây mặt dây chuyền. Thật dài ngân sắc dây nhỏ, treo một viên hòa hợp mịt mở quang huy truy sức. Truy sức bên trên, là một cái mọc ra song giác quái vật ảnh chân dung. Thanh âm giả nua vang lên lần nữa. Đây là truyền tống mặt dây chuyền, là truyền tống chiếc nhận thăng cấp vô liếng. Làm ngươi đeo lên cái này mặt dây chuyền, tại gặp lần công kích thứ nhất thời điểm, sẽ tạo ra một cái vòng phòng hộ, lấy chống cự công kích của địch nhân. Như vậy, ngươi có thể có đầy đủ thời gian kích hoạt mặt dây chuyền, truyền tống đến vĩnh sinh sân thi đấu. Thanh âm giả nua đắc ý nói, các bằng hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ tà ác tồn tại, có thể cướp đi người vô tội tính mệnh. Liêu Hành vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói, đáng chết, lần này khó đối phó. Diệp Phi Ly trầm tư một lát, tự nhủ, có thể ngăn cản một lần công kích. Không dễ giết rơi đâu. Cố Thanh Sơn lại cười cười, nói, các ngươi không cần suy nghĩ. Công chính nữ thần, đem sát lục thằng hề xử lý quái vật kia trong nháy mắt, lấy pha quay chậm phương thức làm cho tất cả mọi người gặp lại biết một bên. Tốt, các hạ. Sau một khắc, trên thế giới vô số quang nao phát sáng lên, mọi người đều thấy được sát lục thằng hề xé xác huyết cốt ma mâu hình tượng. Tại sao phải làm như vậy? Anna hiếu kỳ nói. Nếu như quái vật thuộc về thằng hề trận doanh, như vậy, thằng hề tại sao phải giết chết người một nhà? Liên để ký sinh quái vật tại trực tiếp bên trong xuất thủ, chẳng phải là càng khiến người sợ hãi? Đúng vậy, cái này từ logic bên trên nói không thông. Liêu Hành nói. Vĩnh sinh giả trò chơi không có giải quyết cái này vấn đề chí mạng. Cố Thanh Sơn nói, nó không có cách nào làm sáng tỏ, đến cùng là nó vẫn là thằng hề, để Liêu Thi Mạn trên thân ký sinh ma quỷ. Tại không có đáp án xác thực trước, ai sẽ liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Ai nguyện ý bị ma quỷ ký sinh? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Không sai, nó không có xử lý tốt. Trương Anh Hào đồng ý nói, người vốn là đang nghi, huống chi đây là quan hệ đến chính mình sinh tử vấn đề lớn. Huống chi nó quan quân, cho tới bây giờ không đào thoát qua bị sát lục thẳng hề xử lý vận mệnh. Một lần cũng không có. Liêu Hành cường điệu nói. Nếu như là nó khiến mọi người ký sinh quái vật, mọi người tự nhiên là không nguyện ý tham gia trò chơi. Trương Anh Hào nói. Nhưng nếu là thằng hề khiến mọi người ký sinh quái vật, như vậy, tham gia vĩnh sinh giả trò chơi hạ tràng ý thì nguyên chỉ có tử vong. Cố Thanh Sơn nói. Gửi sống và chết vong, liền là tham gia vĩnh sinh trò chơi hạ tràng, thử hỏi ai dám lại tham gia. Anna nói. Nói như vậy, chúng ta cùng nó lập tức liền muốn phân ra thắng bại. Đúng. Cố Thanh Sơn mang theo một vẻ khẩn trương, nói khẽ, để cho chúng ta nhìn xem có bao nhiêu người tham gia lần này khiêu chiến thi đấu. Đây cũng là thắng bại tay. Bọn hắn ở chỗ này nói xong, thanh âm giả nua cũng tại hướng về người của toàn thế giới loại tiếp tục nói chuyện. Lần này khiêu chiến thi đấu quan quân, ngoại trừ đem thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh làm ban thưởng, còn đem thu hoạch được phía dưới hai loại ban thưởng. T1, tiến giai dược thủy, sử dụng sau đem sẽ lập tức tăng lên một cái lớn nghề nghiệp đẳng cấp. 2, truyền tống mặt dây chuyền, gặp được thời điểm nguy hiểm, mặt dây chuyền đem sẽ tự động kích phát vòng phòng hộ. Ngươi sẽ có đầy đủ thời gian trở về vĩnh sinh sân thi đấu, lấy tránh né tai nạn. Hiện tại, chỉ cần thông qua một lần tranh tài, liền có thể đồng thời thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, nghề nghiệp tiến lên giai, còn có tùy thời tùy chỗ từ thai ách bên trong thoát ly truyền tống mặt dây chuyền. Ngươi còn do dự cái gì? Đây chính là trước nay chưa có phong phú ban thưởng. Mau tới báo danh A. Thanh âm giản mua dừng lại. Hiện tại là báo danh thời gian. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Liêu Hành nôn nóng nắm lấy tóc của mình. Trương Anh Hào đốt một điếu thuốc, hung hăng hút mấy ngụm lớn. Anna mím môi, trên thân thỉnh thoảng toát ra hỏa diễm. Chỉ có Diệp Phi Ly nhìn trần nhà, thần sắc bình tĩnh. Nhưng mà sau lưng của hắn cốt thứ vũ dực chợt xông ra. Ảm, ngưu bức. SP, nguyên lai hắn cũng khẩn trương. Ngắn ngủi mấy phút, lấy một loại vượt mức bình thường chiều dài, khiến mọi người cảm giác mình đã trải qua dài dằng dặc chờ đợi. Thanh âm giản mùa rốt cục vang lên. Lần này muốn trở thành vĩnh sinh giả người đã chọn lựa hoàn tất. Từ thế giới này ngẫu nhiên rút ra người dự thi, hết thảy không người. Nó lộ ra đến thất vọng vô cùng. Có lẽ mọi người không nghe rõ ràng phần thưởng của chúng ta, phía dưới ta lặp lại lần nữa. Nó thật lại nói một lần. Thanh âm giả nua cuối cùng bộc phát ra tràn ngập phiến động lực sục sôi âm điệu. Kịch liệt chiến đấu về sau, chúng ta sẽ chọn lựa cuối cùng người thắng trận. Người thắng trận đem trước nay chưa có thu hoạch được 3 loại quý giá phần thưởng. Ta lặp lại một lần nữa, cái này 3 loại phần thưởng chính là vô thượng chí bảo. Bọn chúng theo thứ tự là vĩnh sinh đan, tiến giai dược thủy, truyền tống mặt dây chuyền. Phía dưới, bắt đầu báo danh. Lại qua hồi lâu, thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Lần này, nó ngữ điệu trở nên thất vọng mà ủ rũ. Thật đáng buồn nhân loại à, vĩnh hằng sinh mệnh gần ngay trước mắt, các ngươi lại bởi vì thiển cận cùng ngu muội đối với cái này làm như không thấy. Tận thế đột kích, chẳng lẽ các ngươi thật coi là, không nương tựa theo vĩnh sinh lực lượng, liền có thể rất tốt sống sót sao? Không biết sao, ngữ khí của nó tựa hồ cùng lúc trước khác biệt, mang tới một chút ác độc cùng nguyền rủa. Ta sẽ ở vĩnh sinh thần điện một mực nhìn chăm chú lên các ngươi, nhân loại, vận mệnh của các ngươi đem vô cùng thê lương. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ nhớ tới mình tại hôm nay lựa chọn, muốn từ bản thân cự tuyệt cái gì. Thanh âm giàn mua dần dần yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới đám người đồng đều cảm giác được đại địa đang chấn động. Không chỉ là đại địa chấn động, cả thiên không cũng xuất hiện từng đạo vô hình nếp ốn. Nương theo lấy bầu trời truyền đến từng đợt thở dài nặng nề cùng bước chân, một màn này rất nhanh biến mất. Tựa hồ có to lớn gì mà vật vô hình, từ cái thế giới này rời đi. Cố Thanh Sơn từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái, dùng sức cơ cơ quả đấm. Chúng ta thắng. Hắn cao giọng quát. Chúng ta chiến thắng vĩnh sinh giả trò chơi. Liêu Hành giơ hai tay lên, reo hò nói. Làm không tệ, diễn viên đồng chí. Trương Anh Hảo vỗ vỗ Diệp Phi Ly bả vai. Người cũng không tệ. Diệp Phi Ly nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, cười như cái phổ thông trạch nam. Anna hét lớn, khui rượu. Mở tốt rượu. Chúng ta hôm nay muốn không say không nghỉ. Bành. Nắp bình bị mở ra, rượu mùi thơm khắp nơi. Bọn hắn hoan hô, nâng ly lấy, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng, phát tiết trong lòng trải qua thời gian dài đọng lại khẩn trương cùng lo nghĩ. Bên ngoài dần dần bắt đầu mưa xuống. Vũ trụ. Thần điện hào tinh không cứ điểm. Cứ điểm chỗ sâu, một tòa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Hiện lên hỏa diễm chi quang cán dài pháp trượng, tản ra sắc bén khí tức kim loại quyền sáo, không đáng chú ý hắc cắm dày, còn có cái kia kim quang lóng lánh chiếc nhẫn. Cái này bốn dạng đồ vật, đến từ vĩnh sinh giả trò chơi, là vĩnh sinh khiêu chiến thi đấu quan quân phần thưởng. Bây giờ, bọn chúng bị các loại người máy cánh tay thao túng, thừa nhận các loại đả kích thí nghiệm. Một màn ánh sáng bên trên, các loại thí nghiệm kết quả đang tại tập hợp. Sau cùng kết luận xuất hiện. Lấy vốn tinh cầu hết thể chức vào khoa kỹ vũ khí vì dựa vào, thử nghiệm tiến hành công kích, đồng đều không cách nào phá trừ phòng ngự. Xét thấy hết thể tri thức không cách nào giải quyết vấn đề, bắt đầu khởi động đặc thù chương trình. Kết nối cổ đại phi thuyền, điều lấy lượng tử số liệu truyền thừa kho. Phát hiện tài liệu tương quan, đang tại rút ra thế giới quy tắc tài liệu tương quan. Màn sáng bên trên, dòng số liệu điên cuồng thoáng hiện không chừng, một mực qua trọn vẹn 8 giờ. Mới hoàn toàn biến mất. Số liệu rút ra hoàn tất. Căn cứ đối tượng nghiên cứu tương quan kết cấu cùng đặc tính, xác định là thế giới quy tắc cùng lực lượng cấp độ cơ chế có hiệu lực. Bắt đầu thành lập tuyệt mật cấp nghiên cứu khoa học hạng mục. Cảm kích quyền hạn thiết chi vì, cao nhất lãnh tụ. Số lượng 2. Căn cứ hạng mục muốn đạt thành hiệu quả, nên nghiên cứu khoa học hạng mục mệnh danh hoàn tất. Cao đẳng thế giới quy tắc cùng lực lượng áp chế nghiên cứu, chính thức khởi động. Chương 243, lại vào tu hành thế giới. Thủ đô vùng ngoại thành. Trong núi trong biệt thự. Ta do dự hồi lâu, bây giờ nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi. Anna nói. Nguy hiểm không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không rõ ràng, nhưng khẳng định sẽ là một lần dài dằng dặc đường đi. Anna nói. Cái này làm rất dễ, chúng ta nhiều người như vậy, ngay cả vĩnh sinh giả trò chơi đều thua ở trong tay chúng ta. Mọi người chúng ta đi chung với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người đi làm gì? Liêu Hành nhỏ giọng nói lầm bầm. Mọi người là một đoàn đội mà. Diệp Phi Ly vô vô bả vai hắn nói. Không cần Anna chừng Liêu Hành một chút, lại hướng cô Thanh Sơn nói. Con đường này, mẹ đi khế gia tộc mỗi người, nếu như muốn đi, nhất định phải đi một mình. Phụ thân ngươi cho gia tộc của ngươi truyền thừa, đến cùng là cái gì? Trương Anh Hảo cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ta cũng không rõ ràng Anna trên mặt có mê mang, nghe nói chỉ có chúng ta sơ đại gia chủ đã từng nắm giữ qua cái này truyền thừa. Nói như vậy, giống như rất khó a. Diệp Phi Ly nói. Bây giờ không phải là rất tốt, làm gì đi bước lên cái gì hiểm. Liêu Hành nói. Đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Mấy người nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn nói, thế giới sẽ không lại khôi phục lại đi qua, tương lai hết thảy đều là không biết, chỉ có chính mình trở nên cường đại, mới có thể tốt hơn ứng đối hết thảy. Ta hy vọng ngươi có thể thành công. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, không có thỉnh thoảng. Anna thanh âm bỗng nhiên biến bàng hoàng mà không thể nắm lấy, truyền thừa lời nói, ta khả năng cần một chút đồ vật. Thứ gì? Tử thần tín vật. A, cầm lấy đi. Cố Thanh Sơn nói xong, đem tử thần tín vật từ trong cổ lấy xuống, bọc tại Anna cần cổ. Anna nhìn trộm đi xem hắn, chỉ gặp hắn thần sắc chắc chắn, trên mặt không một chút do dự, không khỏi sinh lòng ấm áp. Cái gì? Ngươi lại có tử thần tín vật? Trương Anh Hảo quái khiếu mà nói. Hắn không thể tưởng tượng nổi nói, đây là Thánh Quốc Hoàng thất thời đại lưu truyền bảo vật, làm sao đến trên tay của ngươi? Đây là bởi vì, Cố Thanh Sơn vừa mở cái đầu, miệng liền bị Anna che. Đây không phải ngươi nên biết, hoặc là ngươi muốn cùng ta giao thủ. Anna trừng mắt Trương Anh Hảo nói, khuôn mặt hơi đỏ lên, trong miệng nói xong phô trương thanh thế lời nói. Trương Anh Hảo nhìn dáng dấp của nàng liền hiểu rõ ra. Không sai, tùy ý tìm hiểu người khác không phải quý tộc gây nên, ta vẫn còn không biết rõ tốt. Hắn chứng trạc đàng hoàng nói. Anna thở phào, thật sâu nhìn qua Cố Thanh Sơn nói, vậy ta đi. Đi thôi, chú ý an toàn, về sớm một chút. Ta biết. Mấy người nhanh chân đi ra trong núi biệt thự, đưa Anna đạp vào lưu hỏa hào cấp tốc phi toa. Phi toa buộc phát ra một đạo hoành minh, một đường hướng phía nam bay xa. Đi, các ngươi chỉnh đốn một cái. Ta ra ngoài làm ý chuyện. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hảo bọn người bàn giao một tiếng, cũng rời đi. Hắn bước lên mưa gió, một đường đi xuống chân núi, cuối cùng tại trong một rừng cây dừng lại. Đây là băng vũ. Cố Thanh Sơn lông mày thật sâu nhăn lại đến. Công chính nữ thần, kết nối toàn cầu khí tượng vệ tinh, nhìn một chút thời tiết tình huống. Tốt, các hạ. Công chính nữ thần lên tiếng. Nàng rất mau trở lại lời nói, mưa rơi chính đang khuyết tán. Trước mắt đã bao trùm 70% lục địa. 80. 90. Các hạ, chỗ có đất liền bên trên cũng bắt đầu trời mưa. Nhiệt độ không khí đâu. Có nhẹ hơi biến hóa, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, cần muốn tiếp tục quan sát. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lẩm bẩm nói, nên tới, tóm lại sẽ đến. Một màn ánh sáng hiện lên, Cố Thanh Sơn từ thế giới hiện thực biến mất. Tu hành thế giới. Ma Vân Giang, bờ sông. Quân trướng. Cố Thanh Sơn phát hiện mình y dì nguyên ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tựa như căn bản không có rời đi. Hắn lẳng lặng các loại trong chốc lát. Chiến thần giao diện không hề có động tĩnh gì. Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, hệ thống, nhiệm vụ đâu? Không có trả lời. Tốt, vậy ta hỏi thăm thông thường vấn đề, ta lần này có thể ở chỗ này bao lâu? Ken. Hệ thống nói, khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể tùy thời trở về. Cố Thanh Sơn nói, như vậy nhiệm vụ đâu? Lại là trầm mặc. Cố Thanh Sơn không còn gì để nói. Xem ra cũng không phải mình trở về, vận mệnh nhiệm vụ quyết chiến, hạ, liền sẽ lập tức bắt đầu. Lại nhìn về phía chiến thần giao diện chính giữa đại pha lê dụng cụ, cũng là không hề có động tĩnh gì. Một cái vận mệnh nhiệm vụ, một cái thần thông nhiệm vụ, khả năng đều cần nhất định điều kiện, mới có thể phát động. Cố Thanh Sơn lúc này mới thư giãn xuống tới. Thuận tiện duỗi lưng một cái. Dứt khoát không quan tâm đến nó nhóm, Cố Thanh Sơn vô túi chữ vật, lấy ra một cái bình ngọc. Hắn đẩy ra nắp bình, đem bình ngọc đảo lại, hướng trên tay đổ ngược lại. Ân, đã ăn xong. Cố Thanh Sơn lông mày nhướng lên, ngoài ý muốn nói. Đây là sư huynh Tần Tiểu Lâu luyện chế chữa thương đan. Trong khoảng thời gian này bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, hắn mỗi ngày đều đang ăn, một mực không từng đứt đoạn. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền đã ăn xong. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, nội thị toàn thân kinh mạch. Thương thế y y nguyên rất nặng, hơi có chút đỉnh trệ không càng ý tứ. Hắn không khỏi có chút nôn nóng. 3 ngày sau đó, tu hành thế giới sắp tiến công thần vũ thế giới. Trong khoảng thời gian này, 2 cái nhiệm vụ trọng yếu thế tất sẽ bị kích hoạt. Mà chính mình lại bản thân bị trọng thương, không cách nào chiến đấu. Cố Thanh Sơn một chút do dự, vỗ túi trữ vật, lấy ra một trường truyện tân phủ, nói vài câu liền thả nó đi. Chỉ chốc lát sau, truyện tân phủ không trở về, Tần Tiểu Lâu đích thân đến. Sư đệ, tràn đầy một bình lớn chữa thương linh đan, ngươi vậy mà dùng nhanh như vậy, ta vậy mới không tin. Ngươi khẳng định cầm ta đan dược, đi định nọt cái nào nữ tu đi. Xa xa còn chưa tiến vào quân trướng, chỉ nghe thấy Tần Tiểu Lâu tiếng nhạo báng. Rèm xốc lên, Tần Tiểu Lâu đi tới. Hắn cười không ngớt nhìn qua Cố Thanh Sơn, đống nhiên biến sắc. Tần Tiểu Lâu không nói hai lời, xông về phía trước mấy bước, một phát bắt được Cố Thanh Sơn tay, đem linh lực độ tiến đến. Cố Thanh Sơn mặc cho hắn xem xét trong cơ thể tình huống. Làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Tần Tiểu Lâu thất thanh nói. Cố Thanh Sơn nói, nhất thời không cẩn thận, vận công dùng sức quá độ. Không được, bằng vào đan dược trị không hết người, ta phải ngay lập tức đi tìm sư tôn. Không cần làm phiền sư tôn A. Ngươi biết cái gì, ngươi thương thế như vậy rất hung hiểm. Sư tôn còn biết y dược thuật. Đương nhiên, rất nhiều linh thú khó sinh đều là tìm sư tôn nhìn, ngươi thương thế kia cũng phải sư tôn tự mình đến nhìn. Cái này, Tần nhỏ khoát khoát tay, không đợi Cố Thanh Sơn nói chuyện liền vội vã chạy. Cố Thanh Sơn đành phải chờ lấy. Cũng không lâu lắm, Bách Hoa Tiên Tử cùng Tần Tiểu Lâu cùng nhau tiến vào hắn quân trướng. Trúc cơ đỉnh phong. Nàng quét Cố Thanh Sơn một chút, mấy bước đi tới, nắm lấy Cố Thanh Sơn tay, vượt qua một đạo linh lực tinh tế dò xét. Thật lâu, nàng mới nhẹ hừ một tiếng, trách nói, ngươi làm sao sẽ đem mình dạy vỏ thành dạng này. Luyện thất tinh du long. Cố Thanh Sơn ăn ngay nói thật. Hắn từng cùng Tần Tiểu Lâu đi qua tông môn khố phòng, bên trong chất đầy các loại công pháp bí quyết, bất quá đại bộ phận đều là võ đạo quy tàng cùng ngũ hành pháp thuật loại. Rất khó được lật ra đến một quyển kiếm quyết. Tìm hồi lâu đều không có gì đặc biệt vừa ý kiếm quyết, chỉ thấy qua một bản thất tinh du long. Lúc ấy Cố Thanh Sơn vừa tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, căn bản ngay cả đụng thất tinh du long tư cách đều không có, cho nên liền đem quyển kiếm quyết này lại thả trở về. Bạch Hoa Tiên Tử ngoài ý muốn nói, a, luyện đến một bước nào? Gặp rồng không có. Lôi long. Bạch Hoa Tiên Tử sắc mặt nhất thời dừng lại, đáp ý cười nói, không sai, 20 tuổi không đến niên kỷ, liền có thể thi triển du long. 3000 nhập lưu kiếm tu, ai có thể có đồ nhi ta thành tựu như vậy? Quả nhiên vẫn là ta Bách Hoa Tông gia nhân vật. Kiếm khí muốn ngưng tụ đến cực hạn, mới có thể hình thành kiếm mang. Kiếm mang có thể phá vạn pháp, uy lực vô cùng lớn, nhưng ở sơ thành thời điểm, như thoát cương ngựa hoàng, phi thường khó mà khống chế. Có thể đem kiếm mang thuần phục, khống chế nó chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Mới đúng quy cách được xưng là kiếm tu. Ngưỡng cửa này đã rất cao, đem rất nhiều học kiếm tu sĩ đều si rơi mất. Cái gọi là nhập lưu kiếm tu, là chỉ tu luyện ra kiếm mang, có thể lấy kiếm mang hoàn chỉnh thi triển 3 bộ kiếm quyết mà không phạm sai lầm kiếm tu. Tiêu chuẩn này cao hơn, độ khó càng lớn. Toàn bộ tu hành giới, có thể đạt tới trình độ này kiếm tu, ước chừng có 3000 số lượng. Thế nhưng là Cố Thanh Sơn đã không biết có thể thi triển bao nhiêu bộ kiếm quyết. Hiện tại ngay cả kiếm tiên phía dưới 4 thắng kiếm quyết thứ nhất, công nhận khó khăn nhất thất tinh du long, hắn đều học xong. Liền xem như Bách Hoa Tiên Tử cao đến trên bầu trời tầm mắt, cũng cảm thấy Cố Thanh Sơn quả thật không tệ. Cho hắn đốt một đại thùng nước nóng, trước ngâm vào đi, chờ ta đi tìm lão hòa thượng muốn một chút đồ vật. Bách Hoa Tiên Tử nói xong, liền phiêu nhiên mà đi. Một lát sau, Cố Thanh Sơn cua trong nước nóng. Ngươi nói sư phụ đi Linh Diệp Tự. Sẽ muốn dạng gì thuốc trở về? Tần Tiểu Lâu tò mò hỏi. Ta làm sao biết? Cố Thanh Sơn nói. Trong lòng của hắn kỳ thật có chút suy đoán. Linh Diệp Tự mạnh nhất thần thông kim cương bất hoại, tại trong quá trình tu hành phi thường dễ dàng xảy ra sự cố, dị thường hung hiểm. Cho nên Linh Diệp Tự chuyên môn có một bộ chữa trị thân thể chỗ bị thương nặng linh dược. Bất quá nghe nói linh dược này phi thường khó được, Linh Diệp Tự rất ít truyền ra ngoài. Có một năm Giao Quang phái ra một tên thiên tài tu sĩ võ đạo, luyện công tẩu hỏa nhập ma đả thương căn bản, không thể không cầu đến Linh Diệp tự. Bọn hắn chuẩn bị 10 triệu hạ phẩm linh thạch, trưởng môn tự mình cầu mấy ngày, Linh Diệp tự cái này mới miễn cưỡng cho một bộ linh dược. Về sau mấy vị đại hòa thượng gặp người liền nhắc tới, ngại lúc ấy bán tiện nghi. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên có vài chục cái hũ tổng quân ngoài trướng bay vào được, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại tắm thuốc thùng bên cạnh. Bách hoa tiên tử thanh âm bay vào đến, một lần ba bình, một ngày bốn lần, hai ngày liền có thể tốt. Tần tiểu lâu, ngươi ở một bên nhìn một chút, có tình huống như thế nào lại đến gọi ta. Nói xong, bách hoa tiên tử liền đi. Hai người tùy tiện lấy một cái hũ, mở ra xem. Bên trong là sớm đã điều phối tốt một bộ linh dược, chỉ cần đổ vào trong nước nóng liền có thể có hiệu quả. Cố Thanh Sơn nhìn xem trên đất cái hũ. Hết thảy 30 bình. Đi, sư đệ, lần này ngươi rất nhanh liền có thể tốt. Tần tiểu lâu cao hứng nói. Ta biết. Cố Thanh Sơn thở dài. Ngươi làm sao không cao hứng? Tần tiểu lâu kỳ quái hỏi. Ta đương nhiên cao hứng, chỉ bất quá sư tôn lập tức cầm đến như vậy nhiều, chỉ sợ có ít người muốn khóc. Cố Thanh Sơn nói. Sư tôn có là linh thạch, không có việc gì. Trọn vẹn 30 giao linh dược, ta cảm thấy lấy sư tôn tính tình, ước chừng là sẽ không cho nhiều như vậy linh thạch. Cũng thế, sư tôn tự mình đi nói một tiếng, đã là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Tần tiểu lâu có phần chấp nhận nói. Cố Thanh Sơn thua trận, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, chúng ta tông môn nhưng có luyện khí kỳ công pháp. Có à, sư tôn lập phái thời điểm, bỏ ra chút tinh lực, thu nhận sử dụng thế gian mấy ngàn loại công pháp cơ bản. Quá tốt rồi, có thể cho ta một phần sao. Đương nhiên, bất quá ta không có tùy thân mang, ngươi lợi ta từ truyền tống trận trở về cầm một phần. Đa tạ nhị sư huynh. Chúng ta sư huynh đệ, không cần khách khí. Tần tiểu lâu nói xong, liền đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn trong lòng tối buông lỏng một hơi, may mắn tông môn liền có thứ này, nếu không mình một bản một quyển đi thu thập, không biết phải tới lúc nào. Vì thế giới hiện thực nhân loại học sẽ lợi dụng linh lực, hắn chuẩn bị xuống chút công phu. Chỉ chốc lát sau, Tần tiểu lâu trở về. Hắn đem một khối dày dày bạch gạch ném cho Cố Thanh Sơn. Đây là cái gì? Cục gạch. Cố Thanh Sơn tiếp bạch gạch, ngạc nhiên nói. Ngươi không phải muốn luyện khí kỳ cơ sở công pháp tu hành à, đây đều là, chừng hơn 2.000 loại. Tất cả cái này cục gạch bên trong. Cái gì cục gạch, đây là cỡ lớn ngọc giản. Tốt à. Chương 244, độ thiên kiếp. Hơn 2.000 loại luyện khí công pháp, hàng cái các loại người tu hành nhu cầu, đúng vậy Cố Thanh Sơn cần có. Hắn đem ngọc gạch cẩn thận cất kỹ, chuẩn bị trở lại thế giới hiện thực về sau sử dụng. Tiếp đó. Chính là một lần lại một lần tắm thuốc. Linh Diệp tự luyện thể linh dược, quả nhiên phi thường hữu dụng. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Cố Thanh Sơn cảm giác mình đã tốt hơn nhiều. Tại trong quân trướng đợi quá lâu, hắn dứt khoát đi tới hít thở không khí. Chỉ gặp quân trướng trước trên đất trống, bày biện rất nhiều luyện khí trang bị. Tần tiểu lâu đang tại hết sức chăm chú luyện chế lấy một chiếc phi thuyền. Cố Thanh Sơn gặp hắn chính chuyên tâm luyện khí, liền không có tiến lên quấy rầy. Dứt khoát một mình vòng quanh quân doanh tản bộ một vòng. Toàn bộ trong quân doanh một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mọi người thấy hắn, đều nhiệt tình chào hỏi. Dù sao, hắn lấy một người chim ưu, vạch chân linh thú, chế định tập kích bất ngờ, giúp người tộc thu được trước nay chưa có đại thắng. Một trận đại chiến rơi đến, các tu sĩ không một người chết ở trên chiến trường. Hiện tại tất cả mọi người có phần nhận Cố Thanh Sơn tình. Cố Thanh Sơn một đường mỉm cười. Cùng từng cái tông phái các tu sĩ chào hỏi, đầy doanh đi dạo. Chỉ gặp các tu sĩ đều đang bận rộn tại luyện chế phi thuyền. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy giật mình. Nhân loại đã không dám tin đảm nhiệm linh thú. Tu sĩ chính mình bay, lại quá hao phí linh lực. Lúc chiến đấu vẫn được, vì thủ thắng làm sao hao phí linh lực đều không đủ. Nhưng bình thường đi đường cũng chính mình phi hành, vậy liền quá mệt mỏi. Vạn nhất gặp gỡ tập kích. Lại bởi vì phi hành tiêu hao quá nhiều linh lực, dẫn đến linh lực không đủ ứng chiến, vậy thì thật là chết không nhắm mắt. Đại chiến sắp đến. Dứt khoát tất cả mọi người luyện phi thuyền. Thứ này, mặc dù phải dùng linh thạch khu động, nhưng tổng so với chính mình bay tốt hơn nhiều. Huống hồ phi thuyền bên trên còn có thể thiết trí tụ linh trận, tại đường dài phi hành bên trong, có thể hơi chút chỉnh đốn. Cùng nhau đi tới, xa xa, Cố Thanh Sơn thấy được một chiếc xinh đẹp phi thuyền. Phi thuyền ngoại tầng bên trên, giống bay phượng múa viết một cái thiền chữ, nơi hẻo lánh thì vẽ lấy một đóa thanh nhã hoa lan, nhìn qua phi thường bắt mắt. Cố Thanh Sơn đi lên, hỏi mấy tên luyện khí tu sĩ, quả nhiên là Ninh Nguyệt Thiền phi thuyền. Nàng vừa tấn thăng Định Viễn tướng quân, sự vụ bận rộn, không thể không ủy thác người hỗ trợ luyện chế, chính mình thì chuyên tâm bận bịu sự tình khác đi. Cố Thanh Sơn lại nhìn chung quanh một chút, không ít phi thuyền bên trên đều có đánh dấu. Có là đồ án, có là văn tự, kiểu gì cũng sẽ tỏ vẻ ra là thân phận của mình. Cứ như vậy, phi hành trên đường cũng thuận tiện lẫn nhau phân biệt. Người quen có thể lên đến chào hỏi, có quan hệ không thân môn phái, thì có thể xa xa liếc mắt một cái, sớm tránh đi lẫn nhau. Cố Thanh Sơn đi trở về chính mình quân trướng. Lúc này Tần Tiểu Lâu đã luyện chế xong một chiếc phi thuyền, sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ đó. Thế nào? Cố Thanh Sơn quan tâm hỏi. Ai? Ai? Tần Tiểu Lâu thở dài, chỉ vào phi thuyền nói, ngươi biết Tây Sơn kiếm phái sao? Biết. Tây Sơn kiếm phái có 4 tên tuổi trẻ kiếm tu, theo thứ tự là Mã Như Phong, Trương Hiểu Vũ, Lưu Lôi, Ngũ Truy Điện. Ân, vừa rồi giống như nghe thấy có người đang đàm luận bọn hắn. Bọn hắn đều xông ra danh hảo. A, bọn hắn làm cái gì? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú nói. Không làm cái gì, chỉ bất quá đám bọn hắn phi thuyền trên có khắc chính mình danh tự một chữ cuối cùng, theo thứ tự là Phong, Vũ, Lôi, Điện. Lại thêm bọn hắn bản thân thực lực không yếu, hiện nay đã được mọi người liệt vào Tây Sơn Tứ Kiếm. Tây Sơn Tứ Kiếm. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Đúng vậy, Phong Vũ Lôi Điện, Tây Sơn Tứ Kiếm. Tần Tiểu Lâu trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, tiếp tục nói, danh hào này êm thai lại tốt nhớ, chắc hẳn không lâu sau đó, liền sẽ mọi người đều biết. A, Ninh Nguyệt Thiền cũng khắc một cái thiền chữ. Cố Thanh Sơn tiếp một câu. Đúng không, ta liền nói. Hiện tại tất cả mọi người ưa thích dạng này. Đây đều là không quan trọng việc nhỏ a. Cố Thanh Sơn nói. Thế nào lại là không quan trọng việc nhỏ đâu? Danh hào trọng yếu bao nhiêu a? Đi ra ngoài, người khác liền xưng hô với ngươi như vậy, với lại cả một đời cũng khó khăn đến cải biến. Tần Tiểu Lâu nói. Điều này cũng đúng. Cố Thanh Sơn nghĩ cũng phải, liền thoáng coi trọng. Sư đệ, hai ta cũng phải muốn một cái tốt danh hào. Tần Tiểu Lâu đào lấy bờ vai của hắn nói. Chúng ta liền hai người, làm sao làm danh hảo? Cố Thanh Sơn khó khăn nói. Hai người làm sao vậy? Lạc Hà Tông Trầm Nhạn cùng Lý Tiểu Ngư, một cái là Nguyên Anh kỳ đại mỹ nữ, một cái là Kim Đan hậu kỳ tiểu gia Bích Ngọc, phi thuyền bên trên phân biệt vẽ lấy ngông trời cùng con cá nhỏ, bị mọi người gọi đùa vì chim sa cá lạn. Đang nói, hai người cùng nhau một trận. Sắc trời tại trong khoảnh khắc trở nên lờ mờ. Mây đen bao phủ, tiếng sấm ủ ủ. Từng đạo điện quang, từ trên cao hướng bên ngoài trại lính một chỗ rơi đi. Có người độ kiếp. Nhanh lên phi thuyền, chúng ta nhìn một cái là ai. Tần Tiểu Lâu hưng phấn nói. Cố Thanh Sơn liền lên phi thuyền, Tần Tiểu Lâu lấy ra mấy khối linh thạch, thẻ nhập bay trong đỏ cơ quan. Phi thuyền ở dưới sự khống chế của hắn, chậm chậm thăng lên không trung. Hai người hướng bên ngoài trại lính nhìn lại. Chỉ gặp cái kia một mảnh đất giới đã bị lôi quang bao phủ. Các loại thiên lôi từng khỏa rơi xuống, không ngừng oanh kích lấy trong sân một người. Hai người ngưng thần nhìn lại, đã thấy đó là một tên mỹ mạo nữ tu. Nữ tu chính khu động lấy tùy thân pháp bảo, chống cự thiên lôi oanh kích. Tất cả mọi người núp xa xa, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ ảnh hưởng đến nàng độ kiếp. Là Lạc Hà Tông Lý Tiểu Ngư Tần Tiểu Lâu hưng phấn nói. Nghĩ không ra nàng đều đã bắt đầu độ kiếp trùng kích Nguyên Anh. Trúc cơ kỳ có 4 trọng cảnh giới, Kim Đan kỳ cũng chỉ có 3 tầng cảnh giới, Kim Đan hậu kỳ liền có thể bắt đầu chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh. Nếu như nàng trùng kích thành công, như vậy chim sa cá lặn liền là 2 tên Nguyên Anh nữ tu danh hào, đây chính là Nguyên Anh kỳ A, danh hào của các nàng quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Tần Tiểu Lâu tán thán nói, Cố Thanh Sơn nhìn một chút, quả nhiên phát hiện Lạc Hà Tông các tu sĩ đang duy trì trật tự. Liền ngay cả Lạc Hà Tông tông chủ đều ở đây, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía, sợ có người quấy rối. Tu sĩ độ thiên kiếp thời điểm, hết sức chăm chú tại ứng đối kiếp lôi, rất dễ dàng lọt vào người khác đánh lén, từ đó ngoài ý muốn bỏ mình. Ngoài ra, nếu là có người cố ý xuất thủ tương trợ, thiên kiếp uy lực ngay lập tức sẽ mở rộng, cơ hồ là tăng lên gấp bội. Nói như vậy, tu sĩ cũng rất khó độ kiếp thành công. Hai người nhìn trong chốc lát, chỉ gặp đầy trời lôi đỉnh tán đi, mà Lý Tiểu Ngư nhắm mắt mà đứng. Khổng lồ uy thế từ trên người nàng bay lên. Nàng thành công. Tần Tiểu Lâu hâm mộ nói. Tu sĩ Kim Đan là tu hành giới lực lượng trung kiên, mà Nguyên Anh tu sĩ, thì có thể tính là tu sĩ bên trong cao đẳng tồn tại. Đây là một cái rõ rệt đường ranh giới. Nguyên Anh, Hóa Thần, Phong Thánh cái này tam cảnh, chỗ có thể động dụng linh lực hoàn toàn không phải trúc cơ, Kim Đan cảnh giới có thể so sánh. Phi thuyền rơi xuống. Tần Tiểu Lâu lâm vào trong trầm tư. Người ta là chim sa cá lặn chỉ nghe hắn tự nhủ, chúng ta Bách Hoa Tông hai huynh đệ, đến cùng dùng cái gì xưng hào tốt đâu. Người từ từ suy nghĩ đi, ta đi tắm tắm thuốc. Cố Thanh Sơn nói xong liền đi. Các loại đến lúc chiều, Cố Thanh Sơn lần nữa tổng quân trướng đi ra, chỉ gặp cổng đã bày biện hai cái luyện chế tốt phi thuyền. Cố Thanh Sơn nhìn một cái phi thuyền, cả người sửng sốt. Hai cái phi thuyền. Phân biệt dùng màu xanh lá cây đậm sơn vẽ lấy rồng bay phượng múa chữ lớn. Một cái là Thanh. Một cái là Lâu. Cố Thanh Sơn Thanh, Tần Tiểu Lâu Lâu. Tần Tiểu Lâu chính đứng ở một bên, hưng phấn nhìn xem kiệt tác của mình. Cố Thanh Sơn thở dài, yên lặng đi lên, nghiêm túc nói, sư huynh, ngươi dạng này sư phụ sẽ không cao hứng. Chương 245, Tam Thánh Chi Lệ. Cố Thanh Sơn nói hết lời. Tần Tiểu Lâu mới lưu luyến không rời từ bỏ cái danh hiệu này. Cố Thanh Sơn lúc này mới thở dài ra một hơi. Tiếp xuống hắn liền toàn tâm toàn ý dưỡng thương, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo một cái. Các tông môn tu sĩ thấy hắn, đều là thật tâm kính phục, nhao nhao đi lên bắt chuyện kết giao, thực cũng đã Cố Thanh Sơn giao không ít bạn mới. Hai ngày xuống tới, mặc kệ là Tây Sơn Bốn Kiếm, vẫn là Lạc Hà Tông hai vị nguyên anh nữ tu. Thậm chí mấy vị khác thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, đều cùng hắn lăn lộn cái quen mặt. Trưa ngày thứ ba, Cố Thanh Sơn lần nữa từ tắm thuốc bên trong đứng dậy, thả ra thần niệm thận trọng xem xét thân thể. Thật lâu, hắn lộ ra tiếu dung. Thân thể rốt cục khỏi hẳn. Cơ hồ là bóp lấy thời gian này điểm, một đạo hỏa quang từ bên ngoài bay vào quân trướng, rơi ở trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn tiếp chuyện tấn phủ, Bách Hoa tiên tử thanh âm từ bên trong xuất hiện. Đến trung quân trướng đến, bắt đầu bố trí tiến công nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn mặc hoàn tất, liền ra quân trướng. Trung quân trướng. Bách Hoa tiên tử, Huyền Nguyên tiên tôn, Bi Ngưỡng đại sư ngồi ở vị trí đầu. Phía dưới một tên toàn thân lấy giáp tướng quân vừa tiếp nhận xong quân lệnh, đứng dậy sau khi hành lễ, lui ra ngoài. Cố Thanh Sơn liền đi vào. Thế nào, thương lành sao? Bi Ngưỡng đại sư xuất hỏi trước. Ân, thúc, đa tạ thánh nhân ban thưởng linh dược. Cố Thanh Sơn gửi tới lời cảm ơn nói. A-di-đà Phật, tốt thế là được, không uổng phí thuốc của ta đều bị móc sạch. Bi Ngưỡng đại sư sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Lấy hắn thánh nhân chi tôn, nói lên những lời này, tiếng nói cũng có chút run rẩy. Nay cũng có thể hiểu được, nhiều như vậy vạn kim khó cầu chân quý linh dược bị lấy đi, đổi lại người bình thường đã sớm đau lòng muốn chết. Bách Hoa tiên tử như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía nơi khác, Cố Thanh Sơn cũng thức thời không có nhận khang. Được rồi, được chỗ tốt, cũng không cần tại người khác vết thương sát muối. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói sang chuyện khác, lập tức liền muốn tiến công thần vũ thế giới, hiện tại đang tại an bài các tướng quân nhiệm vụ, tìm ngươi đến, là muốn nhìn ngươi một chút ý nghĩ, sau đó làm quyết định. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, ta nguyện mang binh. Đây là đời trước nghề cũ. Một thế này lại nhặt lên, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Mặc dù mình tu vi còn không cao, nhưng hành quân bày trận, chiến trận chém giết bản lĩnh vẫn còn. Hiện tại các tông các phái tu sĩ lại nhận lấy chính mình tình, chắc hẳn chỉ huy cũng sẽ không có quá lớn trở ngại. Duy nhất lo lắng là thần vũ thế giới. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Kiếp trước thời điểm, nhưng không có nhân loại phản công cái này nói chuyện, cũng không có người đến qua thần vũ thế giới. Cố Thanh Sơn cũng chỉ là sau khi chúng sinh, bị công tôn chi đưa đến thần vũ thế giới, ngây người trong một giây lát, liền chạy ra ngoài. Như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn căn bản vốn không có thể kỹ càng hiểu rõ đây là một thế giới ra sao. Nhưng mà càng là loại này không biết khiêu chiến, mới càng để cho người ta khẩn trương cùng kích động. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái này sẽ là mình khôi phục chiến tranh quan chỉ huy thân phận một trận chiến. Ba tên thánh nhân nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì. Bách Hoa tiên tử ngược lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xem đồ đệ của mình, trong lòng hết sức hài lòng. Rất nhiều vừa tấn thăng tướng quân, tình nguyện lựa chọn đơn độc hoàn thành gian khổ nhiệm vụ, cũng căn bản không dám mang binh. Bởi vì mang binh, mang ý nghĩa trách nhiệm tối đại hóa. Mỗi một sĩ binh sinh tử tồn vong, đều hệ tại tướng quân một thân, ngoài ra còn nhất định phải mưu đồ tiến thối công thủ, hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ, gặp được những bộ đội khác xuất hiện tình huống, phải nhanh quyết định là hiệp phòng nhiệm hộ, vẫn là tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau báo cáo tình huống. Trừ cái đó ra, gặp phải các binh sĩ không có cách nào đối phó quái vật, hoặc là chính mình tự mình mang binh bên trên, hoặc là tranh thủ thời gian xuất ra ứng đối biện pháp, nếu không khó thoát một cái ứng đối bất lực chịu tội, lại nhận quân pháp trừng phạt. Cho nên, đến tướng quân tiên dễ, hành tướng quân chức vụ khó. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghĩ nghĩ, tổ chức ngôn ngữ nói, ngươi mặc dù lập công lớn, chứng minh tự thân thật có mưu lược, nhưng tuổi tác chưa tròn 20, nếu là mang binh, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Thánh nhân nói đúng lắm, như vậy, ta trước tiên có thể ít đeo một chút binh. Cố Thanh Sơn nói, lúc này hắn lại nghĩ tới càng nhiều mang binh chỗ tốt. Chiến thần giao diện lần này vận mệnh nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Nếu có đội ngũ của mình, rất nhiều chuyện liền có thể mượn đám người lực lượng đi làm. Liền xem như lại khó nhiệm vụ, hàng trăm tên tu sĩ đồng loạt ra tay hiệp trợ, dù sao cũng so một người khổ ép tìm tòi nhẹ nhõm nhiều. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe Bi Ngưỡng Đại Sư mở miệng, A-di Đà Phật, lao nạp cảm thấy chú ý tiểu thí chủ dù sao quá tuổi nhỏ, không bằng trước rèn luyện, quen thuộc tướng quân là chuyện gì xảy ra, bàn lại mang binh sự tình. Hai thánh đô nói như vậy, Cố Thanh Sơn không khỏi có chút thất vọng. Ta chỉ là mặt mỏng thôi, thực chất bên trong không biết đã trải qua bao nhiêu chiến trường chém giết, liền không thể cho cái cơ hội thử một chút. Hắn nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, nói, ta có thể chỉ đem đội 10 người, nhiều người ta cũng không cần. Bách Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có kinh nghiệm, đội 10 người cũng không tốt mang, vẫn là trước quen thuộc một đoạn thời gian A. Giải quyết dứt khoát. Bách Hoa Tiên Tử nhìn về phía mình đồ đệ, truyền âm nói, bọn hắn nói có đạo lý, ta cũng là nhìn như vậy, thần vũ thế giới tình huống không rõ, ngươi một người tới đi còn an toàn một điểm, các loại tình huống quen với, ta cho ngươi thêm binh tướng. Tốt A, sư tôn là quan tâm bảo vệ, không thể ngay cả mặt mũi của nàng cũng không cho. Lại nói, bất luận cái gì người ngay trước tam thánh mặt khóc lóc om sòm, đều là muốn chết. Cố Thanh Sơn đành phải ôm quyền nói, vâng. Tam Thánh gặp hắn nghe lọt được, lúc này mới khẽ gật đầu. Tốt, ngươi ra ngoài đi, chúng ta thương nghị một chút, nhiệm vụ của ngươi đến lúc đó sau đó đạt cho ngươi. Tuân mệnh. Cố Thanh Sơn thối lui ra khỏi trung quân trướng. Tối hôm đó, quân doanh bắt đầu công việc lưu bù lên. Khí tức sơ xác bao phủ toàn doanh. Ngày mai đem chính thức tiến vào thần vũ thế giới, tất cả mọi người khẩn trương lên. Trong đêm thời điểm, ba tên định viễn tướng quân Công Tôn Chí, Hòa Thượng, Ninh Nguyệt Thiền phân biệt dẫn đội, dẫn đầu giết vào thần vũ thế giới. Bọn hắn sẽ tại yêu ma trong biển chiếm cứ một khối địa phương, an trí trận pháp, thành lập nhân tộc doanh địa, tiếp ứng ngày mai đến tiếp sau đến nơi nhân tộc đại bộ đội. Cố Thanh Sơn đang bận cho phi thuyền bôi bạch sơn, lấy che giấu cái kia thanh chữ. Ngày mai sẽ phải dùng, vạn nhất trong chiến đấu kịch liệt, bị người trông thấy hai chiếc phi thuyền đặt song song phi hành, phía trên theo thứ tự là thanh lâu hai chữ. Cố Thanh Sơn không biết các tu sĩ sẽ nghĩ như thế nào. Nếu là có người cười đến không cách nào chiến đấu, trên chiến trường không cẩn thận nạp mạng, cái này cũng không tốt xem như ai khuyết điểm. Một đạo hỏa quang bay tới. Cố Thanh Sơn tiếp, bên trong truyền đến Ninh Nguyệt Thiền lời nói. Ta đã đi đầu, thần vũ thế giới hung hiểm vạn phần, có việc tùy thời cho ta đưa tin, ta sẽ đi cứu ngươi. Cố Thanh Sơn nhặt chuyện tấn phủ, biểu lộ có chút phức tạp. Sách, cô nương này là hảo tâm. Nhưng vì cái gì chính mình luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cố Thanh Sơn lắc đầu, trả lời một câu ngươi mình cũng phải chú ý, liền thả chuyện tấn phù đi. Hắn tăng thêm tốc độ, đem màu xanh lá thanh chữ triệt để xóa đi, lại dùng sơn hồng viết bên trên một cái to lớn núi. Lui lại mấy bước tinh tế tường tận xem xét, chỉ gặp màu đỏ ấn đang tàu cao tốc phía ngoài chính giữa, công bằng. Đại công cáo thành. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Chương 246 Báo hiệu. Lúc này, lại một đạo hỏa quang bay tới. Hỏa quang kia bên trên mang theo một tia không thể chống cự khí tức. Đây là thánh nhân khí tức, người khác không cách nào bắt chước, chuyên môn dùng để tuyên bố cao cấp quân lệnh. Cố Thanh Sơn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, cái này tất nhiên là phân phối cho hắn chiến tranh nhiệm vụ đã xác định được. Hắn đem hỏa phù tiếp trong tay, linh lực thúc giục. Huyền Nguyên Thiên Tôn âm thanh ầm vang lên, du kích tướng quân Cố Thanh Sơn, lấy phụng mệnh tuần tra các nơi trận địa, kiêm điều tra tiền tuyến quân tình. Tuần tra trận địa, điều tra quân tình. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Các nơi trận địa đều có chuyên trách phụ trách tướng quân, có tầng tầng quan chỉ huy cùng binh sĩ, càng có tương ứng phụ trách sĩ quan tuần tra. Về phần điều tra quân tình đây đều là có cố định điều tra bộ đội, người ta đều an bài thật tốt. Giống như không ta chuyện gì a. Cho nên nhiệm vụ này đến cùng là để cho ta làm cái gì? Cố Thanh Sơn chính đầy bụng nghi vấn, lại một đạo hỏa quang bay tới. Hắn tiếp trong tay, linh lực thúc giục. Bách Hoa Tiên Tử thanh âm từ hỏa phù bên trong truyền đến, lần trước không quản ngươi, lần này chính ngươi nhiều chú ý, tìm chút địa phương an toàn lắc lắc. Cố Thanh Sơn toàn thân khí thế lập tức một tiết. Hắn không khỏi có chút im lặng. Sư tôn, ngươi đây cũng quá qua bảo hộ ta. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì lần trước chiến dịch không chút quản đồ đệ, dẫn đến đồ đệ bị người khi dễ, cho nên hiện ở trong lòng có chút băn khoăn. Nhưng cũng không cần bảo vệ tốt như vậy a. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, đống nhiên tự nhủ, không thích hợp. Không phải bổ nhiệm không đúng, mà là cái này cả kiện sự tình đều không thích hợp. Bách Hoa Tiên Tử tuyệt sẽ không bởi vì làm đệ tử thụ một điểm nhục nhã, liền tận lực đem đệ tử bảo vệ. Lấy tính tình của nàng, ngược lại sẽ càng hy vọng đệ tử nhận các loại ma luyện. Đến cùng vì cái gì? Tại sao phải như thế bảo hộ ta? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, lại một đường hỏa phù bay tới, rơi vào bên tay hắn. Túi đầu xem xét, vẫn như cũng là Bách Hoa Tiên Tử truyện tấn phù. Hắn nhặt hỏa phù, linh lực thúc giục, Bách Hoa Tiên Tử thanh âm từ truyện tấn phù bên trên lộ ra đến. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đến nói cho ngươi một chút chân tướng, miễn cho ngươi mơ mơ hồ hồ chạy loạn khắp nơi, nạp mạng liền tính không ra. Cái kia thần vũ thế giới, Huyền Nguyên, Bi Ngưỡng cùng ta đều từng chui vào trong đó, tra xét rõ ràng một phen. Liền tình huống hiện tại đến xem, cái thế giới này rất quỷ dị. Bi Ngưỡng cùng ta đều có dự cảm không tốt. Được rồi, ta vẫn là ở trước mặt nói cho ngươi, ngươi đến một cái. Cố Thanh Sơn lập tức đi ra ngoài. Bách Hoa Tiên Tử, để trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma. Trung quân trướng. Cái khác hai vị thánh người đều không tại, chỉ có Bách Hoa Tiên Tử bình yên ngồi ở chỗ đó. Nàng chính yên lặng quan sát đến một cái nổi lơ lửng bình gốm. Cố Thanh Sơn tinh tế xem xét, nhận ra đây chính là vô hình thiên ma thánh vương bảo vật. Lúc ấy nếu không phải Bách Hoa Tiên Tử dùng xúc địa thành thốn thần kỹ đoạt lại, cái kia một trận chiến đấu kết cục vẫn phải hai chuyện. Thanh Sơn Bách Hoa Tiên Tử gặp hắn tới, cười nói, ngươi đến đoán xem, thứ này đến cùng có làm được cái gì? Cố Thanh Sơn thử thăm dò nói, triệu hoán thiên ma. Không phải, chủ yếu của nó công năng là đả thông lưỡng giới, để một cái thế giới sinh ra vết nứt, nối thẳng thiên ma giới. Bách Hoa Tiên Tử nói, như vậy, thiên ma giới chẳng lẽ có thể bằng vào cái này bảo vật, bốn phía chinh chiến. Cố Thanh Sơn nói, nó không cường đại như vậy, chỉ có thể sinh ra một cái đơn hướng thông đạo. Bách Hoa Tiên Tử tiếc nuối lắc đầu nói, vật này đối chúng ta mà nói chẳng có tác dụng gì có. Nàng đem bình gốm thu lại, nói, tốt, chúng ta mà nói ngươi bổ nhiệm vấn đề. Sư tôn, đệ tử thật nguyện ý mang binh. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, ngay từ đầu ta cũng dự định để ngươi mang binh, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Vì cái gì? Bách Hoa Tiên Tử bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta có một ít sắp bỏ mình báo hiệu, tính qua mấy quẻ cũng đều đã chứng thực. Cái gì? Làm sao có thể? Cố Thanh Sơn thất thanh nói. Bách Hoa Tiên Tử nhưng là nhân tộc mạnh nhất người tu hành, thế mà lại có chữa chết dự cảm. Nhưng như thế nhân vật cường đại, đối rất nhiều chuyện đều sẽ có một chút điểm mơ hồ phán đoán, bình thường đều là rất chuẩn. Ba người chúng ta phong thánh cảnh tu sĩ, chỉ có linh giác của ta mạnh nhất, cho nên ta sớm đã nhận ra. Ta giấu giếm lấy hai người bọn họ, lặng lẽ hao phí chút đại giới, tính toán mấy quẻ, lại dùng tới cổ chiêm bạc thuật pháp thử mấy lần, kết quả đều không có chút nào sai lầm. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn qua Bách Hoa Tiên Tử, nhất thời khó mà tiếp nhận tin tức này. Bách Hoa Tiên Tử nhìn xem hắn, nói, cho nên chính ngươi ngàn vạn chú ý một chút, đến thần vũ thế giới về sau, tìm một chút địa phương an toàn đi dạo, vạn nhất gặp phải cái gì quái sự tranh thủ thời gian chạy. Đại sư huynh của ngươi là yêu, tần tiểu lâu chưa khai khiếu, tú tú lại nhỏ, nếu là ta không có ở đây, Bách Hoa Tông phải dựa vào ngươi chống đỡ, cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nàng lấy ra một cái túi thơm, đưa cho Cố Thanh Sơn. Tông môn tất cả truyền thừa đều ở nơi này, các ngươi sư huynh đệ tương lai tiến giai cần thiết công pháp đan dược chi phí cũng đều đầy đủ. Nếu như ta không có ở đây, ngươi muốn truyền tiếp tân hỏa, mang lấy bọn hắn hảo hảo sống sót. Cố Thanh Sơn nhìn qua cái kia túi thơm, chỉ thấy nó là thất thải sợi tơ bệnh mà thành, nhìn qua bình thường, không chút nào thu hút. Sư tôn, ngươi để cho ta gặp phải sự tình liền chạy mệnh, vậy ngươi cũng trốn sao, không đi thần vũ thế giới. Cố Thanh Sơn nói. Bạch Hoa tiên tử cười một tiếng, nói, dưới tình huống bình thường ta làm sao lười biếng cũng không đáng kể, nhưng một số thời khắc ta nhất định phải đỉnh ở phía trước. Vì cái gì? Có một số việc, nếu là ta chạy trốn, các ngươi liền không cách nào trốn. Lời nói này có chút quấn, nhưng Cố Thanh Sơn hoàn toàn nghe hiểu. Ngươi không cần thay ta quan tâm, thiên mệnh đều sẽ cho người ta lưu một tia sinh cơ, không phải là chết hết chi cục. Sư tôn cũng là tiết mệnh, tranh lấy ra cửa này. Bạch Hoa tiên tử nói xong, để Cố Thanh Sơn ở trước mặt nàng đem thất thải túi thơm luyện hóa, lúc này mới yên lòng lại. Cuối cùng nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi vạn chớ truyền ra ngoài. Vâng. Bạch Hoa tiên tử nói, thế giới kia có vấn đề. Có vấn đề. Cố Thanh Sơn sững sờ. Đúng, nó giống như cũng không có ở vào yêu ma khống chế bên trong. Bạch Hoa tiên tử hoang mang nói, nơi đó yêu ma đa ngay cả ta đều kinh hãi, nhưng đều là thần trí không rõ ngông muội quái vật, mặc dù cường đại, nhưng không có cao giai chỉ huy hình yêu ma. Tóm lại, đó là cái quỷ dị thế giới, ta hiện tại vẫn đang tra dò xét chuyện này. Cố Thanh Sơn nghe xong, lâm vào hồi ức. Lúc trước hắn tiến vào thần vũ thế giới, lần đầu tiên nhìn thấy liền là hỏa vũ. Từng đạo hỏa vũ từ không trung vẩy xuống đại địa, uy lực vô tận. Hạnh mà lúc đó Cố Thanh Sơn truyền tống đi qua, khoảng cách hỏa vũ vị trí rất xa. Hắn lúc ấy vội vàng giết ra khỏi trùng vây, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua cái này hùng vi cảnh tượng, cũng không có truy đến cùng. Bây giờ nghĩ lại, cái này đích sắc là chưa từng thấy qua cảnh tượng. Ta nhớ kỹ. Cố Thanh Sơn nặng nề nói ra. Kiếm của ngươi đâu? Bạch Hoa tiên tử đột nhiên hỏi. Ở chỗ này. Cố Thanh Sơn đem địa kiếm lấy ra, có chút không rõ ràng cho lắm. Cho ta nhìn một chút. A, tốt. Như là người khác tìm Cố Thanh Sơn muốn bội kiếm nhìn, Cố Thanh Sơn khẳng định đã sớm bạo khởi giết người. Nhưng là sư tôn muốn, tự nhiên coi là chuyện khác. Bạch Hoa tiên tử là hắn tại tu hành thế giới bên trong tin cậy nhất người. Cố Thanh Sơn đem địa kiếm ném qua. Bạch Hoa tiên tử tiếp kiếm, nhẹ nhàng, trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc. Đáng tiếc, năm đó ta tính tình quá bướng bỉnh. Không có hảo hảo mang theo thanh kiếm này đi xuống. Nàng thở dài nói. Chương 247, đi một mình. Bạch Hoa tiên tử đem kiếm ném trở về, thần sắc khôi phục bình thường. Nàng nói ra, ta cùng Công Tôn Chí bắt chuyện qua, chờ ngươi tiến giai kim đan thời điểm liền đi tìm hắn, hắn sẽ thiết hạ các loại trận pháp che chở ngươi, thẳng đến ngươi hoàn thành tiến giai. Nàng nhất rồi nói ra, ngươi nhất định phải còn sống, đã nghe chưa? Cố Thanh Sơn yên lặng gật gật đầu. Sư tôn, ngươi cũng phải sống sót. Hắn nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta không phải dễ dàng chết như vậy. Bạch Hoa tiên tử cười nói. Nàng mặc dù cười, nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập sầu lo cùng hoang mang. Lâu như vậy đến nay, Cố Thanh Sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hoa tiên tử bộ dáng này. Một lát sau, Cố Thanh Sơn trở lại chính mình quân trướng. Hắn vừa mới ngồi xuống. Liền nghe toàn bộ trong quân doanh, vô số các tu sĩ cùng một chỗ nói, cùng tiện thánh nhân. Hắn vội vàng lao ra, hướng bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời, tam thánh đang tại đi xa. Phương hướng của bọn hắn, là Ma Vân Giang đằng sau cái kia một mảnh thông hướng thần vũ thế giới hư không loạn lưu. Cố Thanh Sơn xa xa chỉ nhìn thấy Bạch Hoa tiên tử bóng lưng. Tam thánh bay cực nhanh, đến cuối cùng, ngay cả bóng lưng cũng nhìn không thấy. Cố Thanh Sơn đứng trầm mặc. Hồi lâu mới trở lại chính mình trong quân trướng. Đồng nhiên, chiến thần giao diện dần dần sáng lên. Một đạo lưu quang xẹt qua chiến thần thao tác giao diện, tại chính giữa hóa thành mấy hàng chữ lớn màu đỏ quạng. Kiểm tra đến người chơi kích phát đặc thù nội dung cốt truyện. Trước mắt điều kiện phù hợp khởi động nguyên tắc. Khởi động vận mệnh nhiệm vụ. Vận mệnh nhiệm vụ rốt cục mở ra. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian nhìn xuống đi. Vận mệnh nhiệm vụ, quyết chiến, hạ. Đánh nát gồng xiềng của vận mệnh, cải biến thế giới hướng đi, người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào vận mệnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, tu hành thế giới sắp tiến công thần vũ thế giới, tiếp xuống sẽ là một trận xúc động lòng người sử thi chiến tranh, nhưng nhiệm vụ của chúng ta cùng Trảm Yêu trừ ma không quan hệ. Nhiệm vụ mục tiêu, vì cái gì thần vũ thế giới không có bị yêu ma triệt để cướp đoạt? Vì cái gì tu hành thế giới nhân tộc sẽ phát hiện nó tồn tại? Mời tìm kiếm thế giới chân tướng. Đây là phi thường gian nan hung hiểm một trận chiến, vì bảo đảm người chơi không gặp qua sớm vẫn lạc, nhiệm vụ ban thưởng, chiến thần danh hào, đã sớm cấp cho. Nếu như nhiệm vụ thất bại, thì thu hồi ban thưởng, người chơi sẽ tại trong 3 năm không được tăng cao tu vi. Cố Thanh Sơn xem hết nhiệm vụ nói rõ, cả người ngơ ngẩn. Thần vũ thế giới cũng không có bị yêu ma hoàn toàn cướp đoạt. Câu nói này đã là một cái để cho người ta vẻ mặt biến đổi chân tướng. Có lẽ đúng là như thế, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền mới có thể phát hiện nó. Nhưng mà, nhiệm vụ lại yêu cầu hắn tại cơ sở này bên trên, tiếp tục tìm kiếm càng sâu bí mật. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình bị một cái cự đại bí ẩn chỗ vây quanh, trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng. Nên làm như thế nào? Hắn chính yên lặng nghĩ đến, ai ngờ chiến thần giao diện bên trên lại xuất hiện hai hàng nhắc nhở. Đây là thế giới hoàn toàn mới, chiến thần hệ thống không cách nào biết trước sẽ phát sinh cái gì. Mời làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nắm chặt binh khí của ngươi, nên đón cái này không cách nào phán đoán tương lai. Ngay sau đó, lại một đường lưu quang xẹt qua chiến thần giao diện. Đạo thứ 2 lưu quang. Chiến thần giao diện chiến thần thần thông tùy theo phát sáng lên, cái kia một mực không hề có động tĩnh gì pha lê cầu cũng thả ra các sắc quang mang. Cố Thanh Sơn sắc mặt thay đổi. Đã thấy chiến thần giao diện chính giữa, xuất hiện lần nữa số hàng chữ lớn. Kim đan thần thông rút ra nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Trong vòng 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, thần thông rút ra số lần thì càng nhiều. Nhắc nhở 1, mượn nhờ thần thông nhiệm vụ, chiến thần hệ thống đem toàn lực trợ giúp ngươi tìm kiếm cái này không biết thế giới. Nhắc nhở 2, pha lê cầu bên trong đặc thù lực lượng sẽ là ngươi tốt giúp đỡ. Hệ thống còn có thể dạng này biến báo. Cố Thanh Sơn trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Vận mệnh nhiệm vụ giống như là chính thức đối đáp, thần thông nhiệm vụ thì giống như là tự mình cẩn thận căn dặn. Chiến thần hệ thống tựa hồ mượn thần thông nhiệm vụ, quanh co lòng vòng đang giúp mình. Chẳng lẽ hệ thống cảm giác được cái gì không tầm thường sự tình? Cố Thanh Sơn lại nhìn phía thần thông nhiệm vụ nói rõ. Lần này thần thông nhiệm vụ cũng không phải là một cái đơn độc nhiệm vụ, mà là một loạt liên hoàn nhiệm vụ. Chính mình nhất định phải tại trong 7 ngày, mau chóng hoàn thành mỗi cái nhiệm vụ. Hoàn toàn có thể đoán được, nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu sẽ càng ngày càng hà khắc. 7 ngày. Nói cách khác, từ hiện tại lại bắt đầu. Cố Thanh Sơn cấp tốc hướng chiến thần giao diện chính giữa cái kia đại pha lê cầu nhìn lại. Cái này pha lê cầu, chính là tích xúc đặc thù lực lượng dụng cụ. Pha lê cầu bên trong, xuất hiện một cỗ xương mù nhàn nhạt. Theo hắn ánh mắt rời qua đến, pha lê cầu mặt ngoài chậm rãi xuất hiện mấy hàng đom đóm chữ nhỏ. Nhiệm vụ thứ nhất đã xuất hiện. Nhiệm vụ tên, chứng minh giá trị của ngươi. Nhiệm vụ miêu tả, hệ thống cảm ứng được đặc thù nào đó nhìn trộm, bất quá xin yên tâm. Loại này nhìn trộm không có ác ý, không nhằm vào một mình ngươi, nhưng từ tiến vào thế giới kia bắt đầu, nhất cử nhất động của ngươi động sẽ tại một loại nào đó nhìn soi mói tiến hành. Mời điên cuồng dương hiện tài năng của mình đi, chỉ có biểu hiện đầy đủ chói mắt, mới có tư cách hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mục tiêu, tại thần vũ thế giới toàn lực dương hiện năng lực của mình, thẳng đến ngươi nhặt được một thanh binh khí. Nhiệm vụ ban thưởng, tâm ý tương thông. Nói rõ. Nếu như ngươi là rác rưởi, ai cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Hiện ra mới có thể nhặt được binh khí. Cố Thanh Sơn khó hiểu nói. Nhiệm vụ ban thưởng là tâm ý tương thông. Cũng chỉ có 4 chữ này, cái khác bất luận cái gì nói rõ đều không có. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì nhiệm vụ, lấy đồ vật làm sao lại cùng chiến đấu có quan hệ. Còn muốn biểu hiện đầy đủ chói mắt. Cố Thanh Sơn cho tới bây giờ chưa thấy qua ly kỳ như vậy nhiệm vụ. Vận mệnh nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm thế giới chân tướng, mà thần thông nhiệm vụ theo sát phía sau xuất hiện. Chẳng lẽ lại hệ thống là muốn mượn cái này hai nhiệm vụ, đến cùng ta ám chỉ cái gì? Cố Thanh Sơn nhìn xem giới trên mặt nói rõ, lâm vào thật sâu hoang mang. Quân trướng bên ngoài, dần dần chuyển đến các loại thanh âm. Vội vàng tiếng bước chân, cỡ lớn khí giới ẩm vang rơi xuống đất âm thanh, các tu sĩ nói chuyện với nhau âm thanh. Các tướng quân lớn tiếng la lên, kêu gọi bộ hạ của mình tụ lại. Ồn ào mà tiếng động lớn rầm rĩ tiếng vang bên trong, lộ ra một loại mưa gió sắp đến cảm giác cấp bách. phi thuyền tiếng xe gió liên tiếp không ngừng vang lên. Đó là có đội ngũ chính lại xuất phát. Tần Tiểu Lâu chạy vào, cùng hắn cáo biệt. Tần Tiểu Lâu nhiệm vụ rất nặng, dù sao hắn lục nghệ đều là thông, tạo nghệ tinh xảo, tiền tuyến từng cái phương diện đều cần dùng đến hắn. Hắn duy nhất so tu sĩ khác có ưu đãi, chính là không cần xông trận giết địch. Rất nhanh, sư huynh đệ nói dứt lời, Tần Tiểu Lâu liền lái phi thuyền, đi theo đội ngũ của mình đi. Mà chú ý núi vẫn xanh đợi tại chính mình trong quân trướng. Hắn không có binh sĩ, không có trưởng quan, không có cụ thể nhiệm vụ. Hắn muốn làm cái gì, đều không có người ngăn cản, thậm chí hắn một mực co lại ở hậu phương đều được. Không có bất kỳ cái gì ước thúc, không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Dù sao là được Tam Thánh mệnh lệnh, có thể tự do làm việc. Thần vũ thế giới quá hung hiểm, Bách Hoa tiên tử dạng này thánh nhân, đều có thể sẽ trong cuộc chiến tranh này chết đi. Bách Hoa tiên tử hy vọng hắn bảo mệnh, hy vọng hắn sống sót, mang theo Bách Hoa tông truyền thừa kéo dài tiếp. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm hai mắt, trầm mặc thật lâu, khóe miệng dần dần bộc lộ một tia trào ý. Trong quân trướng, đột nhiên truyền đến hắn nhẹ nhàng nói một mình âm thanh. Thật đáng thương, ta ngay cả cuối cùng ma chủ như thế trung cực binh khí còn không sợ, hiện tại thế mà co lại tại chiến tranh hậu phương. Ta là kiếm tiên Cố Thanh Sơn, ta thật lâu không có trên chiến trường hoạt động. Hắn vô túi chữ vật, màu vàng kim nhạt nguyên bộ tướng quân chiến giáp bay ra ngoài, nhanh chóng dán vào ở trên người hắn. Chết! Không có người sẽ chết, sư tôn sẽ không, ta cũng sẽ không, chỉ cần ta ra sân. Hắn ý liền nguyên nhẹ giọng nói ra. Đeo lên ngân giáp mặt nạ, đưa tay từ trong hư không cầm ra địa kiếm, Cố Thanh Sơn nhanh chân đi ra phía ngoài. Rất nhanh, phi thuyền phóng lên tận trời, vượt qua Ma Vân Giang. Thẳng đến cái kia một mảnh hư không loạn lưu. Chương 248, thích khách. Hỏa vũ. Đầy trời hỏa vũ, không ngừng đánh vào phương xa đại địa bên trên. Đại địa bị hỏa vũ tan rã, đánh xuyên, thỉnh thoảng phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Những cái kia không kịp đào tẩu yêu ma, tại lửa trong mưa ngay cả một tia cặn bã cũng sẽ không còn lại. Các yêu ma bị hỏa vũ xua đuổi lấy, tứ tan thoát đi. Cùng tu hành thế giới yêu ma khác biệt. Nơi này yêu ma không có ngập trời hung diễm, ngược lại thời thời khắc khắc cảnh giác, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này đã trở thành bọn chúng bản năng. Bên trên bình nguyên, một chỗ nhân loại pháp trận. Yêu ma tạm thời thối lui, các tu sĩ rốt cục nên đón thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lúc này, pháp trận phòng ngự mở ra một cái khe hở. Mọi mệt mà chết các tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ gặp một tên người mặc kim giáp. Mang theo mặt nạ màu bạc tu sĩ nhanh chân đi tiến đến. Cái này một thân trang phục, là du kích tướng quân chiến giáp. Không phải đặc thù yêu ma, mà là người một nhà, mọi người lập tức thở dài một hơi. Tướng quân cấp bậc tu sĩ, đều tại lệnh bài bên trên trang bị một loại đặc thù tùy thân pháp trận, có thể xuyên qua lớn hình pháp trận phòng ngự, trực tiếp ra vào các nơi quân doanh. Tướng quân, mời lệnh bài. Một người tu sĩ đi lên phía trước nói. Một mặt lệnh bài bị tướng quân cầm lên, linh lực thúc giục. Lệnh bài bên trên tán phát ra trận trận quần sáng, lăng không hình thành mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Du kích tướng quân Cố Thanh Sơn. Mấy chữ này vừa xuất hiện, phàm là chú ý tới một màn này tu sĩ, không để ý chính mình có bao nhiêu mỏi mệt, nhao nhao đứng người lên, ôm quyền nói, gặp qua Cố tướng quân. Đây mới thực là đáng kính nể người, đã từng lấy lực lượng một người, quyết định cả tràng quyết chiến thắng bại. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu thăm hỏi. Hắn nhìn một chút tòa này quân doanh. Trận pháp sư có mấy người, chủ yếu chiến đấu tu sĩ là ngũ hành thuật tu, cũng là có võ đạo người tu hành, bất quá từng cái trên thân đều là thương. Nhân số không coi là nhiều, đây là một cái cỡ nhỏ lâm thời quân doanh. Phụ trách quan chỉ huy của các ngươi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Dẫn đội ra đi cứu người đi. Tu sĩ nói. Ân, ta trước nghỉ ngơi một chút. Cố Thanh Sơn nói, ngài thỉnh tùy ý. Các tu sĩ nói, Cố Thanh Sơn liền không nói thêm gì nữa, tìm một chỗ sạch sẽ, tùy ý ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Lần này chỉnh đốn về sau, hắn dự định một đường không ngừng, mau chóng đuổi tới Công Tôn Chí quân doanh đi. Tại Công Tôn Chí trận pháp bảo vệ dưới, chính mình đem tiến giai kim đăng cảnh, lấy thực lực càng mạnh hơn ứng đối trận chiến tranh này. Sau nửa canh giờ, hắn đứng người lên. Nhanh chân đi đến quân doanh phía tây, yên lặng hướng ra ngoài nhìn lại. Hai tên phụ trách thủ hộ nơi này tu sĩ kỳ quái nói, Cố tướng quân, ngươi đang nhìn cái gì? Tới. Cố Thanh Sơn nói. Hai tên tu sĩ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bên ngoài trại lính nơi xa, cuồn cuộn bay khói đánh tới chớp nhoáng. Một người tu sĩ hiện ra thân hình. Hắn mặc một thân triều võ giáo úy chiến giáp, một tay ôm bụng bên trên lô máu, một tay nhấc lấy hôn mê đồng bạn, chạy như bay đến. Tại sau lưng của hắn, yêu ma giống như thủy triều truy kích mà đến. Là Lý Chiêu Võ, hắn thụ thương. Yêu ma tới, nhanh chuẩn bị. Hai tên cảnh giới tu sĩ vội vàng hô lớn. Toàn bộ quân doanh lập tức bắt đầu chuyển động. Các tu sĩ hoảng làm một đoàn, nhao nhao cầm lấy binh khí, lại cũng không biết như thế nào cứu viện. Quân doanh quan chỉ huy có thể ở bên ngoài. Chúng ta đi trước. Mấy tên võ tu nói. Không, chúng ta đánh trước yêu ma, chế tạo ra cơ hội, các ngươi lại đến. Ngũ hành thuật tu đạo. Đang tại tranh chấp lấy, chỉ nghe một thanh âm đè xuống tất cả bối rối. Đi. Ta ở chỗ này, các ngươi cũng không cần tranh giành, nghe lệnh A. Mọi người vì đó yên tĩnh. Đã thấy lên tiếng đúng vậy người mặc kim giáp Cố Thanh Sơn. Hắn là du kích tướng quân. Hắn quân hàm cao nhất. Đúng vậy, quan chỉ huy tối cao không tại, loại này lúc khẩn cấp đợi nên do quân hàm cao nhất sĩ quan ra lệnh. Mọi người đều dừng lại, nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn nhanh chóng phân phó nói, từ bỏ tất cả tiến công pháp trận. Vâng. Phụ trách quan sát quân doanh pháp trận tu sĩ do dự một chút, vẫn là cắn răng đồng ý. Loại thời điểm này không nghe quân lệnh, theo quân pháp xử trí liền là chém đầu. Tất cả lực lượng toàn bộ dùng để mở pháp trận phòng ngự. Trận pháp sư toàn lực giữ vững pháp trận. Vâng. Ngũ hành tu sĩ dọc theo pháp trận, đứng trước sau năm sắp xếp, theo ngũ hành tu sĩ quan chỉ huy hiệu lệnh, theo thứ tự chuẩn bị pháp thuật, cái này không cần ta nhiều lời. Tuân mệnh. Tu sĩ võ đạo nghe ta mệnh lệnh, coi ta giơ kiếm, các ngươi liền toàn bộ ra ngoài, che chở lấy quan chỉ huy của các ngươi trở về. Vâng. Các tu sĩ nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn. Hắn nói khi hắn giơ kiếm, võ tu liền đi cứu người. Thế nhưng là nhiều như vậy yêu ma, rốt cuộc muốn dùng cái biện pháp gì, mới có thể lấy nhỏ nhất tổn thất cứu trở về tự mình quan chỉ huy. Các tu sĩ ánh mắt gắt gao khóa chặt Cố Thanh Sơn. Chuẩn bị nhìn hắn làm thế nào. Đã thấy Cố Thanh Sơn chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, người đã từ bọn hắn trong tầm mắt biến mất. Mau nhìn, hắn lên. Có người kêu lên. Các tu sĩ nhao nhao nhìn lại. Chỉ gặp một đạo đạm kim sắc quang mang, cấp tốc lướt qua hoa nguyên, đột nhiên đụng vào đen nghịt yêu ma bầy. Đều chết cho ta. Hắn phát ra như kinh lôi hét to âm thanh, cả người cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể. Hình thành một đạo cự đại tháng kiếm mang màu trắng. Hình cung kiếm mang đảo qua, một mảng lớn yêu ma bị chém thành thối nát huyết nhục, theo kiếm phong tung bay hát vẫy. Mười mấy tên yêu ma bị chém ngang lưng, trước khi chết bạo phát ra trận trận thê lương bí thảm. Cố Thanh Sơn hiện ra thân hình. Hắn đứng tại yêu ma trong đám, mặc cho từ một tên yêu ma vung vẩy lợi chảo đánh vào người. Đương! Một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Kim giáp không việc gì. Cố Thanh Sơn trở tay một kiếm, đem yêu ma chém thành hai đoạn. Lúc này hắn đã vượt qua thụ thương chiêu võ giáo úy. Hắn đem kiếm giơ lên. Trong quân doanh, các tu sĩ thấy nhiệt huyết sôi trào, tu sĩ võ đạo nhóm gặp tín hiệu, hét to lấy phi thân nhảy ra, hướng tự mình quan chỉ huy nhanh chóng bay lượn. Cố Thanh Sơn đem danh hảo khóa chặt tại du kích tướng quân. Hắn hướng phía hàng trăm yêu ma xông đi lên. Trường kiếm trong không khí phát ra tê tê tiếng vang. Liên tiếp hư không cùng yêu ma cùng một chỗ chạm thành mấy đoạn. Những nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp. Đột nhiên, một đầu năm người cao to lớn cự quái vượt qua đám người ra, điên cuồng la hướng Cố Thanh Sơn đánh tới. Nó đi qua địa phương, đại địa vì đó rung động, các yêu ma nhao nhao tránh ra. Đây là một đầu thực lực có thể so với kim đan cảnh giới tu sĩ cự hình yêu ma. Chờ ngươi đã lâu. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Thần kỹ. Xúc địa thành thốn. Một giây sau, hắn đã đứng tại yêu ma trên vai, đưa tay đặt tại yêu ma cái cổ. Cứng ngắc phát động, cự hình yêu ma lập tức toàn thân co quắp một trận. Cố Thanh Sơn nắm địa kiếm, nhẹ nhàng dán tại đối phương mềm mại cổ họng, dùng sức kéo một cái. 60.000 cân một cái bôi hầu. Cự hình yêu ma đầu lâu phóng lên tận trời, chỗ cổ máu tươi như tùng tóe suối phun. Thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Cố Thanh Sơn thuận thế từ yêu trên ma thân rơi xuống, trường kiếm trong tay ưỡn một cái, hướng phía đen nghịt yêu ma quét ngang mà đi. Bí kiếm, đoạn thủy lưu. Đông đông đông đông đông. từng đoàn lăng liệt kiếm mang bay vào yêu ma trong đám, ầm vang nổ tung, dơ lên đẩy trời huyết vũ. Cố Thanh Sơn huy kiếm, lần nữa giết vào yêu ma triều bên trong. Tại sau lưng của hắn, những cái kia võ tu đã cứu quan chỉ huy của bọn hắn, chính trở về rút lui. Đuổi theo yêu ma thủ Cố Thanh Sơn quay nhiễu, đã cùng võ tu nhóm kéo dài khoảng cách, bị những cái kia đã sớm chuẩn bị ngũ hành thuật tu một vòng tiếp một vòng pháp thuật bắn một lượn, đánh cho thịt nát xương tan. Mà Cố Thanh Sơn tại yêu ma tùng bên trong giết cái ba tiến ba ra, lúc này mới thong dong quay người, hướng nhân tộc quân doanh mà đi. Các yêu ma sợ hãi rụt rè truy ở phía sau, bị bay vụt mà đến ngũ hành pháp thuật đánh ngao ngao gọi. Phía trước là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân tộc pháp trận phòng ngự, đây là phi thường khó gặm xương cứng. Huống chi, còn có trước mặt người sát thần này bình thường kiếm tu. Các yêu ma cuối cùng đành phải không cam lòng hoảng hốt thối lui. Cố Thanh Sơn cái này mới thoáng buông lỏng, đưa ánh mắt về phía chiến thần giao diện. Từ vừa mới bắt đầu, giao diện bên trên liền có ánh sáng nhạt nhảy lên. Ngươi hoàn mỹ tiến hành 3 lần thuần sát, lại đánh chết đối tượng đều là so với chính mình cảnh giới cao địch nhân. Ngươi đã tập đầy 3 lần lấy yếu thắng mạnh thuần sát, thích khách danh hào sắp giải tỏa. Nên danh hào vì hy hữu danh hào, giải tỏa cần thanh toán hồn lực 50 điểm. Nhìn xem những này nhắc nhở phù, Cố Thanh Sơn không khỏi giật mình. Lần trước tiến vào tu hành thế giới, một kiếm giết lánh thiên tinh linh thú yêu điệp, lại miểu sát hỏa vân trùng thiên hạc, lúc ấy liền có nhắc nhở. Nói là tập đầy 3 lần lấy yếu thắng mạnh thuần sát, liền có thể giải tỏa tương quan danh hào. Xem ra vừa rồi giết chết cự hình yêu ma, rốt cục đạt tới giải tỏa danh hào yêu cầu. Chương 249, trên tay có người dễ làm sự tình. Danh hào kỹ là chiến thần giao diện cường đại chiến đấu phụ trợ lực lượng. Cho đến tận này, mỗi một cái danh hiệu kỹ đều rất mạnh, Cố Thanh Sơn vẫn rất ưa thích du kích tướng quân cái danh hiệu này. Cố Thanh Sơn không chút do dự quyết định giải tỏa. Coi như cần thiết hồn lực giá trị cao tới 50 điểm, cũng nhất định phải giải tỏa. Đi vào thần vũ thế giới về sau, hắn trải qua mấy trận kịch chiến, tích lũy hồn lực cũng không ít. Hắn nhìn hướng hồn lực của mình giá trị. Hồn lực giá trị, 230-40. Bởi vì rất nhiều lần đều là vượt cảnh giới đánh giết yêu ma, cho nên hồn lực giá trị lại một lần nữa siêu việt 40 điểm hạn mức cao nhất. Tốn hao hồn lực giải tỏa danh hào kỹ. Hắn nói ra, ngươi đã tốn hao 50 điểm hồn lực, danh hào đã giải tỏa. Danh hào, thích khách. Nói rõ, ngươi chỉ ra một chiêu, liền xử lý mạnh hơn chính mình địch nhân. Trang bị tên này hào, thu hoạch được chuyên môn kỹ năng, thu hoạch, trung cấp. Thu hoạch, trung cấp mỗi khi ngươi một đánh chết đối thủ, liền sẽ trả về chỗ tiêu hao linh lực 6 thành. Nhắc nhở, lại hoàn thành 5 lần lấy yếu thắng mạnh thuần sát. Ngươi đem giải tỏa này hy hữu danh hào cao giai bản. Cố Thanh Sơn thấy hai mắt tỏa sáng. Đây quả thực là vì chiến tranh mà thành kỹ năng, tại kịch liệt chiến trận đánh nhau bên trong, có thể cực lớn làm dịu tu sĩ linh lực tiêu hao. 5 lần lấy yếu thắng mạnh thuấn sát hắn lầm bầm. Chỉ có thể giết mạnh hơn chính mình đối thủ, còn nhất định phải là nhất kích tất sát, yêu cầu này kỳ thật rất hà khắc. Thật muốn biết cao giai bản thích khách danh hào, sẽ là hiệu quả gì? Cố Thanh Sơn thở dài, chậm rãi đi trở về quân doanh. Các tu sĩ lấy ánh mắt kính ý nhìn xem hắn, nhao nhao nâng lên trưởng. Tướng quân uy vũ. Bọn hắn kêu to. Lấy lực lượng một người đoạn truy binh, cái này không chỉ cần có thực lực. Nếu như đối diện có nguyên anh kỳ yêu ma, dám làm việc như thế liền là muốn chết. Cố Thanh Sơn đáng ngưỡng mộ chỗ, ngay tại ở một chút phân biệt ra truy binh bên trong không có nguyên anh kỳ yêu ma, đồng thời tin tưởng mình loại này phán đoán. Lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, đứng ở nơi đó chặn đường yêu ma. Đây là đối với mình nhãn lực tự tin. Không có dũng khí, không có nhãn lực, không có thực lực, căn bản làm không được. Cố Thanh Sơn đi lên, nhìn qua đang tại cấp cứu tên kia triều võ giáo huy nói, tình huống như thế nào? Đa tạ tướng quân. Tên kia triều võ giáo huy nói, ta vấn đề không lớn, nhưng là người này tựa hồ có chút thần trí mơ hồ. Đây là ai? Một cái trinh sát. Phụ trách tiền tuyến điều tra. Cố Thanh Sơn nhìn về phía người kia. Người kia ở vào trong hôn mê, trên mặt còn mang theo kinh hãi chi ý. Làm sao lại đột nhiên hôn mê? Chẳng lẽ là gặp được thiên ma? Hắn hỏi. Không phải chiêu võ giáo úy trên mặt có kỳ quái biểu lộ, hắn là cái làm mưu hảo thủ. Lần trước ra ngoài điều tra, tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực phát hiện một thanh trường mâu. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn không hiểu trong lòng căng thẳng. Sau đó hắn nhất thời hiếu kỳ, đem trường mâu nhặt lên đùa nghịch mấy chiêu, người liền đã hôn mê. Triều Võ Giáo Huy nói. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Thần thông của mình nhiệm vụ, yêu cầu mình phát hiện cũng nhặt lên một thanh binh khí. Nhưng là bây giờ những này tiền trạm trong quân, đã có người nhặt được binh khí, kết quả lại là một kết cục như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có những người khác nhặt được binh khí không có? Tạm thời không có. Cái này thân người tay thế nào? Hắn là chúng ta tốt nhất chính xác. Thì ra là thế, các ngươi xem trọng hắn, có cái gì tình báo lập tức báo cáo. Cố Thanh Sơn nói xong, hướng bên ngoài trại lính đi đến. Tướng quân, ngươi lúc này đi. Triều Võ Giáo Úy kinh ngạc nói. Ta nghỉ ngơi tốt, hiện tại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn nói. Các tu sĩ lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai tướng quân chỉ là đi ngang qua, còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Mọi người im ắng cùng nhau ôm quyền. Cố Thanh Sơn hơi liền ôm quyền, quay người rời đi. Công tôn tướng quân quân doanh, cách nơi này còn có chút khoảng cách, được nhanh chút đi đường. Lại đi nửa ngày quan cảnh, Cố Thanh Sơn vô vô túi trữ vật, lấy ra địa đồ, lần nữa tra nhìn lộ tuyến của mình. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn định tại trên địa đồ một nơi nào đó. Thật là khéo, đã tiện đường, liền đi xem một chút ta. Bóng người lóe lên, Cố Thanh Sơn từ biến mất tại chỗ. Lúc chạng vạng tối, hắn đã tới một chỗ khác quân doanh. Biết được hắn tới, Lãnh Thiên Tinh nhanh chân ra đón. A, người cũng nguyên anh cảnh giới. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Đúng vậy a, độ thiên kiếp ăn một phen đau khổ, kém một chút chết. Lãnh Thiên Tinh cười khổ nói. Chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn hỏi. Ai, độ kiếp thời khắc cuối cùng, lập tức xuất hiện 5 viên ly hỏa thần lôi. Đây là chuyên môn khắc ta thủy pháp, để cho ta trận cước đại loạn. Nhưng ngươi vẫn là thành công. Thật sự là may mắn, nhớ tới đều là một thân mồ hôi lạnh. Hai người vừa đi vừa nói, một mực tiến vào Lãnh Thiên Tinh bên trong trướng. Lãnh tướng quân, thống lĩnh một doanh cảm giác như thế nào? Cố Thanh Sơn trêu ghẹo mới nói. Ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, mang ta cùng một chỗ chấp hành cái kia linh thú nhiệm vụ. Lãnh Thiên Tinh nói. Cho ngươi hạ đạt quân lệnh là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngay tại chỗ thành lập doanh địa, thanh trừ yêu ma, kiến thiết các loại cỡ lớn pháp trận. Xem ra là chuẩn bị chiếm lĩnh địa đầu, đánh lâu dài. Đúng vậy, bởi vì phát hiện rất phong phú tài nguyên khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản? Cái gì mỏ? Lãnh Thiên Tinh đã nói mấy loại mỏ danh tự. Đều là luyện khí phải dùng đồ tốt. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Đúng vậy. Cái thế giới này rất lớn, hiện tại thăm dò phạm vi còn rất nhỏ, liền đã có dạng này thu hoạch, tất cả mọi người rất phấn chấn. Lãnh Thiên Tinh nói, ngươi là nhiệm vụ gì? Hắn lại hỏi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nghĩ, không có cách nào nói ra cái kia mất mặt nhiệm vụ. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, ân, chẳng yêu trừ ma, tận khả năng giết nhiều cao giai yêu ma. Ngươi là kiếm tu. Nhiệm vụ này ngược lại là thích hợp ngươi. Lãnh Thiên Tinh gật gật đầu, lại nói, chúng ta bắt vài đầu kim đan cảnh yêu ma, vừa nghiên cứu xong bọn chúng trong cơ thể yêu lực cấu thành, nhất thời còn không có xử lý, không biết ngươi giết có thể hay không tính nhiệm vụ của ngươi. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, mừng lớn nói, tính, đương nhiên tính. Vậy thì tốt, ta hỏi một chút người phía dưới, còn lại vài đầu. Lãnh Thiên Tinh nói xong, liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Thiên Tinh tiến đến chào hỏi hắn, hai người tới doanh địa một chỗ vắng vẻ thấp bé trong kiến trúc. Ba đầu yêu ma nằm trên mặt đất, bị nhốt yêu tắc cố định đến xích sao. Bọn chúng liều mạng dãy rủa lấy, bao giờ cũng đều chỉ muốn thoát khỏi trên người trói buộc. Cố Thanh Sơn hơi điều tra, phát hiện cái này ba đầu yêu ma xác thực đều là kim đan sơ cảnh. Làm sao bắt đến? Cố Thanh Sơn hỏi. Xuất động 10 tên pháp thuật tu sĩ, 10 tên võ tu, 5 tên trận pháp sư. Hai tên kiếm tu. Lãnh Thiên Tinh nói. Sách, trên tay có người liền là dễ làm sự tình. Cố Thanh Sơn hâm mộ nói. Có thể giết sao? Hắn quay đầu hỏi Lãnh Thiên Tinh. Đương nhiên, mấy tên tu sĩ muốn dò xét tìm chúng nó sinh ra yêu khí bí mật, lại thất bại, vẫn để ở chỗ này, chưa kịp giết. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn đi lên, huy động liên tục 3 kiếm, giết chết 3 đầu yêu ma. Hắn làm bộ đem yêu ma móng nuốt chặt đi xuống, lấy làm quân công chứng minh. Chiến thần thao tác giao diện bên trên, một nhóm đom đóm chữ nhỏ xuất hiện. Ngươi hoàn mỹ tiến hành 3 lần thuần sát, lại đánh chết đối tượng đều là so với chính mình cảnh giới cao địch nhân, mời không ngừng cố gắng, tập đầy 5 lần lấy yếu thắng mạnh thuần sát, để giải khóa tương quan danh hảo. Chỉ kém 2 lần, liền có thể giải tỏa cao giai hy hữu xưng hảo. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về Lãnh Thiên Tinh. Lãnh Thiên Tinh mặt mày thông thấu, thấy một lần hắn dạng này liền hiểu được, hỏi, 3 đầu không đủ. Không đủ. Còn kém vài đầu. 2 đầu. Lãnh Thiên Tinh liền đi ra ngoài, đưa tới 2 tên tu sĩ, đem sự tình phân phó. Vẫn là lần trước mấy cái kia hảo thủ, các ngươi tổ chức một chút, lại đi ra một lần thanh âm của hắn từ bên ngoài truyền đến. Cố Thanh Sơn thở dài, lần nữa hâm mộ một phen. Đây chính là trên tay có người chỗ tốt, chuyện gì nói một tiếng liền có người đi xử lý, căn bản vốn không dùng tự mình ra tay. Lúc trước Tam Thánh hỏi thăm ý kiến của hắn, hắn một mực biểu đạt mãnh liệt mang binh ý nguyện, chính là vì này. Chương 250, đột biến. Sau một canh giờ, 2 đầu yêu ma lần nữa bị mười mấy tên tu sĩ kim đan mang theo trở về. Cố Thanh Sơn huy động trường kiếm, trực tiếp hoàn thành danh hào giải tỏa nhiệm vụ. Ngươi hoàn mỹ tiến hành 5 lần thuần sát, lại đánh chết đối tượng đều là so với chính mình cảnh giới cao địch nhân. Ngươi đã tập đầy 5 lần lấy yếu thắng mạnh thuần sát, tương quan danh hào sắp giải tỏa. Giải tỏa nên đỉnh cấp hy hữu danh hào, cần thanh toán hồn lực 100 điểm. Ta thanh toán. Ngươi đã tốn hao 100 điểm hồn lực, danh hào kỹ đã giải tỏa. Còn thừa hồn lực, 80-40. Danh hào, át chủ bài thích khách danh hào đã bị che kín. Nói rõ, ngươi dùng một chiêu liền giết chết mạnh hơn chính mình đối thủ. Trang bị tên này hào, thu hoạch được chuyên môn kỹ năng, thu hoạch, cao cấp. Thu hoạch, cao cấp mỗi khi ngươi một kích miểu sát đối thủ, một kích này tiêu hao linh lực đem hoàn toàn khôi phục. Cố Thanh Sơn nhìn xem cái này một tên hào kỹ, trong lòng có chút vui vẻ. Mặc dù đây không phải cái gì thần kỹ, nhưng ở cỡ lớn trong chiến tranh, khả năng này so thần kỹ còn có tác dụng. Tiếp đó, nên toàn lực trùng kích kim đan cảnh. Đa tạ, lần này ngươi giúp ta chiếu cố rất lớn. Hắn vô vô Lãnh Thiên Tinh bả vai nói. Lãnh Thiên Tinh khoát khoát tay, nói, ngươi ta huynh đệ, cái này tính là gì? Cái kia ta đi trước. Không còn nán lại một đoạn thời gian. Ân, nhiệm vụ tương đối gấp. Tốt ta, ta đưa ngươi. Lãnh Thiên Tinh đem hắn một mực đưa ra quân doanh, nhìn chăm chú lên hắn biến mất tại rậm rạp hoa nguyên. Lãnh Thiên Tinh hít mắt, tự lẩm bẩm, kỳ quái, toàn bộ liên quân đối với cái thế giới này, đều vẫn còn thăm dò giai đoạn. Cây bên này đều bị thánh nhân tra rõ ràng, không lợi hại gì quái vật, từ đâu tới nhiệm vụ khẩn cấp. Tiểu tử này vội vội vàng vàng, không biết lại đang dở trò quỷ gì. Hắn lắc đầu, xoay người lại. Một người cũng có một người chỗ tốt, Cố Thanh Sơn khinh trang thượng trận, một đường không ngừng, rốt cục tại giữa trưa ngày thứ 2 đạt tới định viễn tướng quân công tôn trí quân doanh. Đây là một cái cỡ lớn quân doanh, thậm chí có thể nói là một cái quân sự cứ điểm. Cao mấy chục mét kiên cố cứ điểm tương ngoài, bị các loại pháp trận phòng ngự bao phủ. Phụ trách trận pháp bảo vệ các tu sĩ, đứng bên ngoài vách tường tường cao bên trên, mấy bước một cương vị, thần tình nghiêm túc mà cảnh giác. Cố Thanh Sơn hỏi mấy tên chấp pháp tu sĩ, đồng đều đạt được cùng một đáp án. Công tôn trí không tại, nghe nói là ra ngoài chấp hành một hạng tam thánh phân phó nhiệm vụ. Một mực không trở về. Cố Thanh Sơn không khỏi có chút nôn nóng. Trước đó phát chuyện tấn phủ, rõ ràng đã nói xong sự tình, kết quả công tôn trí lại không tại. Tình huống hiện tại, hết thể nhìn qua đều không có gì dị thường, vùng này yêu ma cũng không thế nào cường. Nhưng Bách Hoa tiên tử tuyệt sẽ không nói ngoa đe dọa đồ đệ của mình. Nhất định có cực lớn hung hiểm tồn tại, chỉ là chưa bạo phát đi ra mà thôi. Chính mình muốn sớm một bước đến kim đan cảnh giới. Dạng này mới có lực lượng cường đại hơn. Bất đắc dĩ đại cảnh giới vượt qua là phi thường hung hiểm sự tình, thiên ma lúc nào cũng có thể sẽ tới tập, còn có trong hư không rất nhiều không hiểu tồn tại, muốn đoạt xá, muốn ăn hết hồn phách, muốn ăn huyết nhục, thậm chí chỉ là thuần túy ác ý quấy rối. Các loại tồn tại đều sẽ bắt lấy tu sĩ này yếu ớt nhất thời khắc, cho nên nhất định phải có người bảo vệ. Đáng tiếc còn tại tu hành thế giới thời điểm, chính mình thương thế chưa lành, lại không có hồn lực mang theo. Hiện tại đi vào thần vũ thế giới, ngược lại là có hồn lực, công tôn trí lại không tại. Sư tôn cũng là bật vô âm tín, liên lạc không được. Làm sao bây giờ? Hắn đứng tại người đến người đi quân cửa doanh, mặc cho bằng người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú lên. Sâu thở sâu, Cố Thanh Sơn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không thể loạn, loạn sẽ hỏng việc. Công Tôn Chí người này, là thủ tín người. Nhất định là loại kia lâm thời, đẩy không thoát được nhiệm vụ, dẫn đến Công Tôn Chí không thể không xuất phát. Bằng không mà nói, hán tuyệt sẽ không như thế thất tín với người. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, đống nhiên thiên địa tối sầm lại. Trên trời hỏa vũ biến mất. Kịch liệt linh lực ba động giống bạo như gió đánh tới, thổi đến người mắt mở không ra. A-di-đà Phật. Giữa thiên địa, vang lên thật lớn tụng Phật tâm thanh. Đây là bi ngưỡng đại sư thanh âm. Cố Thanh Sơn trong lòng căng thẳng, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo chói mắt kim quang lơ lửng tại thiên không cực kỳ cao xa chỗ. Kim quang không ngừng chỉ lên trời khung phía trên va chạm, nhưng mỗi lần đều không công mà lui. Vâng! Vâng! Vâng! Kim quang kiên nhẫn đụng chạm lấy thiên khung. Đột nhiên có một đạo huyền ảo phù văn trống rông xuất hiện, đánh vào kim quang bên trên. Kim quang lập tức biến ảm đạm, cấp tốc rơi xuống. Một đạo thúy bóng người màu xanh lục nên đón, tiếp kim quang, phá toái hư không, bay vào trong đó. Cố Thanh Sơn nhìn xem một màn này, cả người ngốc tại đó. Không chỉ là hắn, cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều là như thế, một sững sờ ngây người tại chỗ, cũng không núp đích. Vừa rồi đạo kim quang kia phát ra tường hòa linh lực ba động, tất cả mọi người rất quen thuộc. Đó là bi ngưỡng đại sư. Về phần cái kia đạo thúy bóng người màu xanh lục, càng làm cho người quen thuộc. Bạch Hoa Thiên Tử. Nhân gian hai thánh, cứ như vậy phá toái hư không, ảm đạm mà đi. Đây là trong lịch sử cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Mạnh như bọn hắn, cũng sẽ rơi vào như thế. Thiên khung phía trên, đến tột cùng có cái gì? Huyền Nguyên Thiên Tôn đâu? Cái này đến cái khác bí ẩn tại trong lòng mỗi người chìm chìm nổi nổi, làm cho không người nào có thể an ổn xuống. Sư Tôn Cố Thanh Sơn khẽ cắn môi. Lấy Bách Hoa Tiên Tử tính tình, như không phải bi ngưỡng đại sư tình huống thực sự không tốt, nàng tuyệt đối sẽ đi lên đấu một trận, sẽ không quay đầu bước đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, bên ngoài trại lính vang lên núi kêu biển gầm bình thường thanh âm. Đại bắt đầu rung động. Yêu ma! Yêu ma! Có tu sĩ điên cuồng gào thét. Hỏa vũ! Hỏa vũ! Càng nhiều người hét to, bất lực bốn phía nhìn qua. Cố Thanh Sơn hướng đường chân trời nhìn lại. Vô cùng vô tận yêu ma, giống như là biển gầm cuốn tới. Hỏa vũ xuất hiện lần nữa, phô thiên cái địa truy tại yêu ma sau lưng, quan chi để cho người ta rung động. Cố Thanh Sơn híp mắt, nhìn một chút những cái kia yêu ma, từ đó tìm ra một chút nguyên anh thậm chí hóa thần kỳ đại yêu ma. Làm sao bây giờ? Có người tuyệt vọng cao giọng kêu to nói. Định viên tướng quân Công Tôn Chí không tại. Không có quan chỉ huy cao cấp hạ lệnh, các tu sĩ không dám từ bỏ tòa này sắp kiến tạo hoàn thành cứ điểm. Lâm trận bỏ chạy, theo quân quy nên chém. Hai tên người mặc kim giáp đại tu sĩ lướt gấp mà đến. Bọn hắn một cái là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, một cái là cảnh giới hóa thần. Nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ đã rất ít, có thể đạt tới cảnh giới hóa thần tu sĩ càng ít, gần như không hơn phân nửa trăm. Một người nhìn qua Cố Thanh Sơn nói, ta thiện chinh chiến, nhưng không sở trường nhu đồ, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên làm gì? Cố Thanh Sơn đưa tay thiếp trên mặt đất, lược vừa cảm thụ, sắc mặt đột biến. Ta cho là chúng ta nhất định phải rút lui. Hắn nói ra. Cái này hai tên du kích tướng quân nghe, lại không nói chuyện. Nguyên anh tu sĩ nhìn về phía hóa thần tu sĩ. Cái kia hóa thần tu sĩ thoảng qua do dự, nhìn xem Cố Thanh Sơn nói, ngươi hạ lệnh. Đây chính là không nguyện ý nhận lãnh lệnh rút lui trách nhiệm. Kỳ thật tình hình như vậy, bất luận cái gì một tên có phong phú kinh nghiệm chiến đấu tướng quân đều biết nên rút lui. Hỏa vũ uy lực vô cùng, ngay cả đại địa cũng vì đó tan rã, chớ đừng nói chi là chỉ là một tòa cứ điểm. Hỏa vũ phía dưới còn có kinh hoàng chạy trối chết yêu ma triều. Thánh nhân cũng từ trên trời bị thua mà đi. Lúc này, không đào mạng còn thủ cái gì. Thời gian cấp bách, Cố Thanh Sơn khó được cùng hắn so đo, bay vọt bên trên cứ điểm điểm tướng đài. Hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người bên trên phi thuyền, kết thành dài trận, hướng phía sau rút lui. Các tu sĩ nhìn xem trên người hắn kim giáp, nhìn lại một chút hắn trẻ tuổi khuôn mặt, còn có chút chần chờ. Thân tân khổ khổ thành lập một tòa cứ điểm, cứ như vậy từ bỏ. Đây cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất đem theo đuổi trách, không ai có thể trốn được. Cố Thanh Sơn gặp tất cả mọi người còn tại nguyên chỗ do dự, liền có chút gấp. Lại trễ, liền không kịp đi. Hắn vô túi chữ vật, lấy ra lệnh bài, dơ lên cao cao. Ta chính là du kích tướng quân Cố Thanh Sơn, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, nếu đem đến có bất kỳ vấn trách trừng phạt, ta một mình gánh chịu.